Kệ xạ ánh mắt ở khắp nơi siêu tầm hồi lâu, bóng đêm hạ cặp kia màu tím đôi mắt dần dần thâm trầm xuống dưới, nhìn về phía họ, họ hình như có sở cảm, cũng nhìn lại đây, Vương Phi có thể hay không đi về trước? Không có khả năng. Kệ xạ thấp giọng nói, trong miệng nhẹ giọng niệm một chuỗi chú ngữ, lại nghe trong bóng đêm một trận bén nhọn chim hót, ngay sau đó lôi bằng chớp động cánh tia chớp bay lại đây, tia thật lớn thân ảnh ở huyền nhai ngoại bồi hồi, kệ xạ ngưng mắt, nàng đi xuống. Lại nghe lôi bằng để kêu một tiếng, tựa hồ ở đáp lại, kệ xạ tức khắc nhíu mày, vương tử không biết táng thần cốc lợi hại, như vậy lô mãng đi xuống, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn nhưng như thế nào cho phải. Hợp sắc mặt cũng không tốt lắm, tuy rằng biết vương tử lợi hại, nhưng là này táng thần cốc cũng xác thật nuốt mất không ít cường giả tánh mạng, đại ý không được. Hợp khẩn đi vài bước, thẳng đến huyền nhai qua đi, ta phải đi tìm vương phi, bằng không vương tỉnh lại nhất định sẽ lột ra ta. Hắn vừa rồi đánh quá như thần, đã quên quan sát vương tử hướng đi, phía trước cũng chưa từng dặn dò nàng không cần tới gần táng thần quốc, hiện tại không phải do hắn không đi, nói, này táng thần quốc hắn thật đúng là không đi qua. Ngươi đi về trước, ai lản sở giao cho ngươi, ta tìm được vương phi liền hồi. Kệ xã lại là chợt lóe thân, trước một bước nhảy xuống huyền ngai, thi triển cùng loại thiên cân truy pháp thuật, thân hình bay nhanh rơi xuống, đảo mắt liền biến mất ở thật dày sương mù dày đặc bên trong. Hợp khó khăn lắm dừng bước, thầm mắng kể xa động tác thật mau, bọn họ bên trong cần thiết lưu một cái thủ ai lản sở, hiện tại kể xa đi xuống, hắn nhất định phải đến trở về, nhìn chằm chằm kia hô hô rót phong huyền nhai nhìn sau một lúc lâu, hợp xoay người xuống núi. Cắt, có nghĩ nhìn xem táng thần cốc rốt cuộc là bộ dáng gì? Hồi lâu, trên đỉnh núi người càng ngày càng ít, huyền nhai bên cạnh lại có hai người vẫn luôn cũng chưa đi, đúng là kia khẳng ni cùng đồng bạn cát. Không nghĩ. Các không có gì biểu tình nói. Thật sự không nghĩ sao. Hiện tại chính là có người đi xuống, người này không chỉ có chúng ta vương phi, còn có kẻ xa, có như vậy cường đại đồng bạn, chúng ta không đi chẳng phải là thực xin lỗi này tuyệt hảo cơ hội. Khẳng ni nói, nhìn dáng vẻ có chút ngò ngoe rục dịch. Cường đại nữa cũng là người khác, lại tò mò cũng không thể không muốn sống. Các nói, không đúng, ta có loại rất cường liệt trực giác. Này táng thần cốc còn táng không được vương phi, cũng táng không được kệ xạ, chúng ta thả đi xuống nhìn xem, một đường cẩn thận, nếu thật không gặp được đáy cốc, thích hợp thời điểm phản hồi tới, như thế nào? Khẳng ni đề nghị, ngươi đều đã quyết định. Cắt nói, hắn nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe xong. Hảo huynh đệ, đi xem đi, không chuẩn không uổng công chuyến này, đi rồi. Nửa câu đầu lời nói còn rõ ràng, nửa câu sau lời nói liền phiêu ở không trung. Khẳng ni thả người nhảy, nhảy xuống huyền ngai, cắt ngay sau đó cũng nhảy xuống. Lại nói vương tử, nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng được bao lâu cũng đã tới gần kia thanh kiếm, kia kiếm vừa mới bắt đầu còn muốn tránh lóe, cấp tốc giảm xuống trong quá trình cùng vương tử dây dưa trong chốc lát, nhưng mà ở vương tử đem chính mình năng lượng quần cuộn không ngừng vây khôn kia kiếm thời điểm, kia thanh kiếm dây rủa biên độ liền nhỏ xuống dưới. Vương tử thân thủ nắm lấy chuôi kiếm, dây nặng kiếm khí truyền đến. Dẫn tới vương tử luân hải trung trảm thiên kiếm đều giật giật, tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, vương tử âm thầm tán thưởng một tiếng, thanh kiếm này quả thực ngoài ý muốn cường, mặc dù tạm thời bị nàng chế trụ, này kiếm tất nhiên cũng ở không ngừng tìm kiếm thời cơ phản công. Vương tử nhìn huyền nhai hai bên, sương mù thật mạnh dưới căn bản thấy không rõ lắm, vương tử cũng không dám tự tiện tới gần huyền nhai biên, thân thể cấp tốc rơi xuống, giống như rớt vào động không đáy chung, vương tử mui kiếm hoành chỉ. Kiếm khí quét ở tuyệt bích phía trên, nhưng chuyển quay lại tới chỉ có nước toạc nham thạch khối, liền lại vô khác, thật đúng là không có một ngọn cỏ tuyệt bích. Nếu không thể trông cậy vào đi ngược chiều mà thượng, liền chỉ có thể ra tốc đi xuống, vương tử trong tay bấm tay niệm thần chú, mà ở nháy mắt, rơi xuống tốc độ liền tăng lên mười mấy lần. Nay tuyệt cốc thật đúng là sâu không thấy đáy, vương tử đại khái bấm đốt ngón tay thời gian, cơ hồ là ở hai cái canh giờ sau. Vương tử mới nghe được mơ hồ tiếng nước, thần thức kéo dài đi ra ngoài, lại thật thật từ mênh mông vô bờ sương mù dày đặc bên trong tiếp xúc tới rồi thực chất mặt đất. Vương tử trong lòng vui vẻ, từng có trong chốc lát liền chậm lại tốc độ, tự do vật rơi, kia tiếng nước đã là rõ ràng không thôi, chỉ là ly đến càng gần, thanh âm kia lại càng lớn, đánh ra tiếng động phảng phất nổi trống. Vương tử trong lòng đang ở nghi hoặc, thân thể đã xuyên qua tầng mây, thẳng tắp lọt vào một ông nước sâu bên trong. Mà kia dòng nước càng là lưu động kỳ mau, mang theo cường đại đẩy mạnh lực lượng, bốn phương tám hướng lôi cuốn vương tử thân thể một khắc không ngừng trào dâng, chỉ ngắn ngủn vài giây chi gian, vương tử thân thể theo dòng nước bị tung ra, sau đó lại là một trận tự do vật rơi. Nàng rơi xuống địch quân thế nhưng là một cái thác nước. Vương tử trong lòng cả kinh, nhìn phi lưu thẳng hạ thác nước, ước chừng có 700-800 mét cao bộ dáng, kia thác nước tiếng nước càng là làm người đinh thai nhức óc. Thác nước trước bị hơi nước bốc hơi ra một mảnh sương mù mênh mông khu vực, cơ hồ cái gì đều nhìn không tới. Vương tử híp mắt nhìn chằm chằm thác nước, nghĩ thầm đoạn không thể theo dòng nước rơi vào kia thác nước đánh sâu vào mang trung, thân hình ở không trung quỷ dị vừa chuyển, đột nhiên xông ra ngoài, vài giây lúc sau, vương tử lại lần nữa rơi xuống nước, từ giọt nước chui ra tới, theo chạy xiết dòng nước phiêu một thời gian, thẳng đến cách này thác nước xa một ít, dòng nước mới hơi hơi thả chậm. Trên bờ rừng cây rậm rạp, sâu thẳm không thôi, trong cốc tràn ngập một loại quái dị an tĩnh cùng tử khí trầm trầm. Vương tử phi thân nhảy lên, dừng ở trên bờ, trưng làm chính mình trên người quần áo, dẫn theo bên kia cự kiếm ở bờ biển đứng hồi lâu. Này trong cốc thoạt nhìn đại thật sự, thọc sâu vọng không đến đầu, ngay cả kia vách đá cũng nhìn không tới, ngẩng đầu vừa thấy, mặt trên lại là một mảnh nồng hậu đen nhánh. Vương tử lúc này mới ý thức được, không chung chỉ sợ là có rất nhiều độc tính rất mạnh trương khí, chỉ là thân thể của nàng bách độc bất xâm, cũng liền không có để ý. Trước sau nhìn nhìn, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên đi chạy đi đâu. Cũng may khế ước thông đạo không chịu ảnh hưởng, cũng vô dụng bị này quỷ dị tuyệt cốc ngăn cách, vương tử đem nàng vào táng thần cốc sự tình báo cho Thanh Long bọn họ, mấy người cũng chỉ bất đắc dĩ quở trách nàng hai câu, liền dặn dò nàng vạn sự cẩn thận. Đúng rồi. Người trước quan sát một chút trong cốc tình huống, hơi có khắc thường lại đến báo cho ta, ta trước hỏi thăm này táng thần cốc là cái địa phương nào. Thanh Long nói, phương Tây địa giới nhi nhiều lần biến thiên, ai biết này táng thần cốc là cái gì lai lịch, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Ân, ta biết. Vương tử trả lời. Nghĩ nghĩ liền rút kiếm dọc theo con sông đi xuống du tàu đi, trên bờ cánh rừng quá mộ, nàng vẫn là tạm thời không cần đi vào. Hạ du bờ sông biến khoan lúc sau, manh mối khả năng sẽ nhiều một ít. Một người một kiếm thân ảnh dần dần đi xa, kia kiếm thật sự quá lớn, so vương tử hảo muốn cao, kia cự kiếm bị đề ở vương tử trong tay, thật sự có chút quái dị, trong cốc sắc trời vẫn luôn là một loại mang theo âm khí bạch, còn có một ít sáng sớm là lúc cấm lãnh. Vương tử một mình đi rồi hồi lâu, trong đầu lại là truyền đến Thanh Long thanh âm, tiểu chủ nhân, này táng thần cốc thật đúng là táng thần, thật lâu trước kia. Huyết tộc từng giết phương Tây 12 thức thần thần thể bất tử bất diệt, mà huyết tộc giết này đó thần lúc sau, liền đem này thần thể táng ở cái kia trong cốc, táng thần cốc khoảng cách địa tâm cực gần, âm khí rất nặng, có thể chấn áp này đó thần thể, trong cốc còn có lúc trước huyết tộc chuyên môn đặt ở bên trong trông. Coi yêu thú, chỉ là qua nhiều năm như vậy, này đó yêu thú cũng không biết còn có phải hay không lúc trước. Hoặc đã trở lại, theo hắn nói không có đi lên lộ. Ngươi trước tìm xem, chớ nên tiến rừng rậm bên trong, nếu là còn không có phát hiện, liền trước triệu hoán chúng ta qua đi, cùng nhau lại nghĩ cách. Đúng rồi, kệ xạ cũng nhảy xuống đi, ngươi không có nhìn đến hắn. Kệ xạ, ta không vương tử bước chân một đốn, tức khắc quay đầu lại nhìn lại, lại thấy kia nước sông bên trong chính chui ra một cái ướt rầm rề bóng người. Chương 140 Hoàng Kim Cự Mãng. Kệ xạ, vương tử buột miệng thốt ra. Vừa mới Thanh Long nhắc tới kẻ xạ, trong nháy mắt hắn liền xuất hiện, vừa mới xoay người, lại đống nhiên phát hiện không thích hợp, kẻ xạ tránh ra. Vương tử hô to một tiếng, đồng thời thân hình đã bay nhanh rút khởi. Trong tay cự kiếm đột nhiên hướng tới kẻ xạ phương hướng nhìn lại, kẻ xạ cũng thấy được vương tử, nghe được nàng cảnh cáo, càng cảm nhận được phía sau âm trầm trầm sát khí, không kịp quay đầu lại xem, kẻ xạ thân hình bay vụt, né tránh vương tử kiếm khí, nháy mắt bay đến nơi xa. Quay đầu lại nhìn lại, lại thấy này trong chớp mắt công phu, vương tử đã cùng một con hoàng kim cự mãng đánh vào cùng nhau, lại thấy kia hoàng kim cự mãng thân thể hơn phân nửa đều còn ở trong sách, chỉ lộ ra một nửa mãng thân, nhưng dù vậy cũng đã chiếm cứ toàn bộ đường sông, này hoàng kim cự mãng chân thân còn không biết bao lớn đâu. Táng thần cốc trung bình năm chưa từng có người bước vào, nơi này sẽ tồn tại cái dạng gì đồ vật ai cũng không biết, hắn một đường phiêu lưu đến tận đây. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, trực tiếp liền đụng phải này hoàng kim cự mãng, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã là siêu tinh cấp yêu thú. Kệ xạ nhanh chóng quan sát trong chốc lát, phi thân đi giúp vương tử. Người sống. Ha ha ha, lại nghe kia hoàng kim cự mạng âm trầm cười cười, thanh âm như sét đánh giống nhau ở trong cốc hồi tưởng. Vương tử ánh mắt trầm xuống, tự rơi vào táng thần cốc lúc sau. Vương tử một đường đều rất cẩn thận, này hoàng kim cự mãng khẽ ngược, một giây bại lộ bọn họ tung tích. Nay chỉ hoàng kim cự mãng thế nào đều có ly cảnh cấp bậc thực lực, nhưng vì cái gì chỉ có đầy người sát khí. Nay thực khác thường, vương tử dương giọng hỏi kệ xạ. Lúc trước táng thần cốc nội có yêu thú trông coi, nhưng là này đó yêu thú đều bị rút ra thần trí, mặc kệ lực lượng như thế nào tấn trước, thần trí đều trước sau như một thích giết chóc. Lúc trước huyết tộc báo thù 12 thức thần là dễ dàng diệt tộc đại sự, 12 thức thần thần thể táng ở chỗ này sự tình không thể làm bất luận kẻ nào biết, táng thần cốc biến thành có đến mà không có về từ địa, này đó đều ra truyền thuyết, liền ta cũng không biết là thật là giả, nhưng nếu là thật sự, này, chỉ hoàng kim cự mãng sát khí như vậy trọng liền có thể giải thích. Kệ xa hô, mày cũng ninh chặt một ít, này đó quá vãng chân thật tính không người nào biết. Liền tính như vậy đồn đãi là toàn bộ huyết tộc đều biết đến, nhưng cũng không ai thật sự chứng thực quá, sau lại bởi vì táng thần cốc càng ngày càng thân bí, càng thêm không có người chạy đến. Trước mặc kệ như vậy nhiều, nghĩ cách đem này xà dẫn ra tới, nó thân thể tránh ở trong nước, ta tìm không thấy nó nhược điểm. Vương tử hô, trước mắt hoàng kim cự mãng chính dương huyết tinh mồm to hướng nàng vào đầu cắn hạ, kia hàn quang dày đặc răng nanh phun ra vài cổ nọc độc, vương tử giơ kiếm chém tới. Lúc này kiếm thế nhưng cũng thuận theo xuống dưới, hoàn toàn nghe từ nàng chỉ huy. Kia màu đỏ kiếm mang tự hoàng kim cự mãng ngoài miệng chém quá, mang theo liên tiếp tanh hôi vết máu. Vương tử nháy mắt lui về phía sau, này hoàng kim cự mãng thân thể thượng vậy có thể so với một kiện siêu thần khí cấp bậc phòng ngự pháp khí. Nàng trong tay thanh kiếm này nhìn qua đối nàng tới nói thế nhưng cũng không đau không ngứa, nhưng khỏe miệng dù sao cũng là không có vậy, lúc này mới bị thương. Kia hoàng kim cự mãng tựa hồ đã nhận ra đau đớn, xà trứng mắt, tê tê tê thanh âm như là tử. Người lưng thượng bò quá, nói không nên lời âm trầm cảm giác. Bạch bạch kia chỉ cự mãng thân thể run run, chôn ở nước sông trung thật lớn thân thể đem toàn bộ hà chụp đánh sóng lớn ngập trời, kim sắc thân thể ở nước sông trung quay cuồng, tựa hồ nổi giận. Vương Phi, mau lên bờ. Kệ xa hô, hiện tại này hoàng kim cự mãng là sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu muốn đem nó dẫn ra nước sông, bọn họ nhất định phải tiến cái kia trong rừng. Vương tử hiểu rõ, thân hình nháy mắt lóe đi, kia hoàng kim cự mãng muốn ngăn lại, chính là nó tốc độ sao có thể mau quá vương tử. Vương tử thẳng đến kia thật sâu trong rừng cây đi, kệ xạ cũng thực mau tới đây, hai người phía sau vang lên hô hô tiếng gió, còn có những cái đó che trời cổ thụ thành phiến bị áp đảo thanh âm, loạn thành một đoàn. Tê tê. Vâng. Ước chừng chạy ra mấy trăm mễ khoảng cách, kia hoàng kim cự mãng truy kích thanh âm tựa hồ cũng vẫn luôn ở bọn họ phía sau. Đột nhiên, một cái thật lớn kim sắc cái đuôi quăng lại đây, vương tử cùng kệ xạ phân hướng hai bên, đồng thời xoay người công kích, lại thấy kia hoàng kim cự mãng đã hoàn toàn rời đi nước sông. Kia hoàng kim cự mãng cái đuôi linh hoạt ném hướng vương tử, thật lớn thân thể chiếm cư ở bị nó phá hủy rừng rậm giữa, kệ xạ đỏ như máu năng lượng không ngừng đánh ra. Nhưng là mặc kệ là cái gì trình độ công kích, này hoàng kim cự mãng đều có thể nhẹ nhàng chê cười, những cái đó đau đớn với hắn mà nói giống như không đau không ngứa giống nhau. Không cần uổng phí sức lực. Nay chỉ hoàng kim cự mãng hẳn là chuyên môn tu luyện quá bản thể, nó này một thân bảy, chỉ sợ cũng tính ngươi hao hết sức lực cũng đánh không ra một cái không tới. Vương tử hô, thanh thúy thanh âm ở trong cốc hồi tưởng, chiến đấu bên trong nàng giống như mở ra nào đó hình thức. Toàn thân đều tràn ngập làm người run rẩy nghiêm túc cùng lạnh thấu xương. Kệ xạ từ kia hoàng kim cự mãng kim quang sán sán thân thể khe hở nhìn thấy linh hoạt du tẩu ở không trung vương tử, mân khẩn khoe môi, màu tím đôi mắt dần dần ám trầm hạ tới, này chỉ hoàng kim cự mãng đích xác ngoài dự đoán khó đối phó. Chẳng lẽ thật là bị rút ra thần trí yêu thú, thật là táng thần cốc nội trông coi giả. Nhưng hiện tại cũng không kịp tưởng càng nhiều sự tình, kệ xạ dương giọng hô, vương phi ngươi đi trước. Hoàng kim cự mãng sản xe ý thức rất mạnh, ta trước kéo nó, trong chốc lát đi tìm người, nó sẽ không rời đi cái kia hả quá xa. Không có khả năng, táng thần cốc nội hết thể không thể dùng bình thường tư duy tới cân nhắc, ngươi tránh ra điểm. Vương tử hô, đem trong tay cự kiếm đột nhiên ném ra, kia cự kiếm ở không trung thoảng qua một đạo sắc bén đường cong, cuối cùng thẳng tắp cắm ở một khối thật lớn nham thạch bên trong, lúc sáng lúc tối lập lòe hồng mang. Vương phi ngươi kệ xả vốn là không minh bạch vương tử ý tứ, vì cái gì kêu hắn tránh ra, nhưng nhìn đến vương tử trong tay bỗng nhiên xuất hiện một phen thon dài yêu dị trường kiếm khi, kệ xả mắt tím hơi hơi phóng đại, tổng cảm giác giờ phút này vương tử lại không giống nhau. Trên người hơi thở cùng lần đầu tiên ở huyết trì nhìn thấy nàng thời điểm có chút giống nhau, là cái loại này sóng ngầm mãnh liệt sát khí, không ai có thể biết ở như vậy một cái nho nhỏ trong thân thể, ẩn chứa như thế nào bạo phát lực, còn giống như gì vô cùng vô tận lực sát thương. Như vậy vương tử như là một cái sát thần, nhưng nàng rõ ràng thanh tình thực, trong tay kia thanh kiếm hẳn là chính là Trảm Thiên kiếm đi. Chính là vương tử bản mạng pháp khí, thật sự cùng vương tử hơi thở cơ hồ giống như nhất thể. Kia yêu dị ma khí, từ bi Phật quang, hai loại cảm giác đan chéo ở bên nhau làm người có loại không chân thật cảm giác. Hào kiếm. Kệ xạ trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, vương tử quanh thân đều nổi lơ lửng một loại như là màu xám hơi thở, không biết có phải hay không xuất phát từ đối nguy hiểm trực giác, kia hoàng kim cự mãng công kích thế nhưng cũng đình trệ một lát. Người khác không gây thương tổn ngươi, không đại biểu Trảm Thiên kiếm làm không được. Vương tử thấp thấp thanh âm truyền ra, trong mắt hiện lên quỷ dị hồng quang, kia hồng quang nhanh chóng lan tràn, thực mau vương tử hai mắt đều biến thành yêu dị màu đỏ. Vương tử một lần nữa nhìn về phía kia hoàng kim cự mãng, thân hình phi thoán, ở nó thật lớn trong thân thể du tẩu, như vậy một cái đại gia hỏa, nàng nếu không cần điện lối tắt tới tìm nhược điểm của hắn, hôm nay này chiến đấu còn không biết muốn háo tới khi nào. Kệ xạ trong lòng nghi hoặc, lại vâng theo chính mình trực giác phi thân lui ra, nếu vương tử làm hắn đi, kia định là nàng có biện pháp đối phó này hoàng kim cự mãng, hắn phải làm hẳn là không cần gây trở ngại nàng. Quả thực tìm được rồi. Vương tử thân hình quỷ dị di động tới, nháy mắt biến mất, sau đó ở một cái khác địa phương xuất hiện, hoàng kim cự mãng thân thể bỗng nhiên đại biên độ động lên, chiếm cứ thân thể thế nhưng nhanh chóng hướng tới nước sông bay đi. Có lẽ là cái loại này nguy hiểm trực giác càng ngày càng cương liệt, nó không thể làm thân thể của mình bại lộ ở cái này nhân loại trước mắt. Vương tử phi thân chém tới, nhưng kia hoàng kim cự mãng không hổ là ly cảnh cấp bậc, tuy rằng không có thần trí, nhưng là chiến đấu bản năng một chút đều không yếu, vương tử liền chém vài lần đều bị hắn tránh thoát, nhưng thật ra mạng thân địa phương khác bị chém rất rất nhiều vậy, treo không ít màu. Mắt thấy cái kia hoàng kim cự mãng liền phải trốn vào trong nước, vương tử phi thân rút khởi, thứ nguyên trảm. Theo vương tử một tiếng quát nhẹ, vô số cứng rắn hướng tới hoàng kim cự mãng bay đi. Hoàng kim cự mãng đường lui cũng bị thứ nguyên không gian phong tỏa. Lấy vương tử hiện tại thực lực, liền vương tử chính mình cũng không biết, lại thi triển thiên cực đồ nội chiêu thức tình hình lúc ấy là cái dạng gì hiệu quả, hiện thực làm nàng sợ ngây người. Cơ hồ không có vượt qua 30 giây, hoàng kim cự mãng đã bị cắt thành hai đoàn, mà nửa người trên đã bị hoàn toàn xem thành thịt cha. Đợi cho thứ nguyên trảm tự hành sau khi chấm dứt, vương tử chỉ nhìn đến đầy đất thịt nát. Hoàng kim cự mãng trên người huyết hội tụ thành tế lưu, xôn xao chảy vào cùng cái kia sông lớn bên trong, mà cái kia nước sông nháy mắt bị nhuộm thành đỏ như máu, vẫn luôn xuống phía dưới du vượng nhiễm khai đi. Không lâu trước đây vẫn là xanh um tươi tốt rừng rậm, giờ phút này lại là bị áp suy sụp mấy trăm mét vuông địa phương, trên mặt đất càng là thảm không nỡ nhìn, vương tử thân hình phiêu ở không trung, nhìn đầy đất thịt rắn có điểm buồn nôn, thật sự có chút quá ghê tởm. Nàng không nghĩ tới hiện tại thứ nguyên trảm tốc độ cùng quy mô đều đạt tới như vậy không thể tưởng tượng thành đô, quả thực so máy xay thịt đều cường đại. Ngay cả hoàng kim cự mãng trên người kia tầng làm nàng đau đầu vậy cũng vỡ thành cặn bã, cùng trên mặt đất lung tung rối loạn đồ vật quẹ với nhau, đã nhìn không ra nguyên dạng. Kệ xạ cũng kinh ngạc, hắn đây là lần đầu tiên nhìn đến vương tử ra tay, phải nói như vậy cường hãn thân thủ, lại nhìn về phía không trung đứng yên cái kia tiểu nữ hài. Chỉ có thể nhìn đến nàng an tĩnh đứng ở kia, trong tay dẫn theo một phen yêu dị chi cấp Trảm Thiên kiếm, kia Trảm Thiên kiếm thượng màu đen cùng kim sắc lúc sáng lúc tối lập lòe, mà vương tử phía sau đầu tóc trong lúc đánh nhau khi hoàn toàn tàng ra, so nàng thân cao đều phải lớn lên tóc liền như vậy dừng ở phía sau, bị uy phong. Phất khởi, một mảnh huyết tinh bên trong, tự thành một loại khắc cốt mình tâm mỹ. Ai vương tử hơi hơi thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Tiểu nha đầu. Thao thiết ở thần thức trung hỏi, bọn họ bên kia đã đợi hồi lâu, sắt một con hoàng kim cự mãng, hẳn là sẽ không như vậy tốn công đi. Này táng thần cốc cũng không biết có phải hay không thật sự mai táng 12 thức thần, này hoàng kim cự mãng nhưng thật ra đã chết, nhưng lãng phí hơn phân nửa thân thể vương tử nói. Ha ha, này có cái gì hảo lãng phí, hay là tiểu tử tử giống như đem kia hoàng kim cự mãng vận trở về hầm xả canh không thành. Mộ Thiên Công thấp thấp cười, nghe thanh âm kia, vương tử trước mắt thật giống như hiện lên trừ bỏ người nọ lười biếng yêu nghiệt bộ dáng, cái kia hoàng kim cự mãng lai lịch không rõ, không biết sống nhiều ít năm, thịt chất cũng không tươi ngon, chém chết cũng hảo, nếu tiểu tử tử muốn ăn xà canh, sẽ đến sau làm tử khiêm hầm đằng xà. Vì cái gì không hầm chu tước? Đằng xà tức khắc hô. Vương tử khẽ lắc đầu, đối bọn họ hồ nháo tỏ vẻ bất đắc dĩ, này hoàng kim cự mãng vậy thực đặc biệt, nếu có thể chọn tốt hơn, có thể luyện ra không ít thứ tốt. Nàng đáng tiếc cũng là cái này, này thân vậy chính là ngàn vàng không đổi a. Hảo, ta trước nhìn xem tình huống, có việc lại liên hệ các ngươi. Dứt lời, vương tử phi thân hướng dư lại kia một nửa cự mãng thi thể mà đi, cũng may còn để lại điểm, phất tay đem kia cự mãng thi thể thu vào một cái trong túi chữ vật, lại đem túi chữ vật ném vào xích linh, lúc này mới phi thân dừng ở kệ xạ bên người, trước rời đi nơi này. Nơi này mùi máu tươi quá nặng, nếu có khác yêu thú, nơi này lập tức liền sẽ trở thành trọng điểm đề phòng địa phương, bọn họ vẫn là tạm thời né tránh, thăm dò trong cốc tình huống rồi nói sau. Vương tử tính toán thu hồi Trảm Thiên Kiếm, nhưng kỳ quái chính là, Trảm Thiên Kiếm thế nhưng hơi hơi truyền đến phản kháng ý thức, màu đen cùng kim sắc quang quấn lên vương tử thân thể, tựa hồ ở yêu cầu không cần đem nó đưa trở về giống nhau. Vương tử đem Trảm Thiên Kiếm để ở trước mắt, kỳ quái nhìn thân kiếm. Từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, rất giống lần đầu tiên nhìn thấy nó đúng vậy. Cuối cùng, vương tử tầm mắt dừng hình ảnh ở thân kiếm thượng được khảm xá lợi tử mặt trên. Kia kim sắc xá lợi tử cùng một con từ bi đôi mắt dường như, sáng ngời lóa mắt. Không thể trách vương tử như vậy, chỉ vì tự tỉnh lại lúc sau, nàng liền càng ngày càng phát hiện Trảm Thiên Kiếm kỳ quái, giống như càng ngày càng thông minh. Trước đây một dịch, Trảm Thiên Kiếm theo nàng thực lực tăng lên cũng biến, nó bản thân lực lượng cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhưng là ngẫu nhiên nào đó thời điểm, nàng luôn là có thể cảm giác được Trảm Thiên Kiếm như có như không tâm tình. Nay tâm tình thật sự rất khó nắm lấy, tựa như hiện tại, nó như vậy ở nàng trong tay giãy giụa, phản kháng nàng triệu hoán lực lượng, giống như không nghĩ trở lại luân hải giống nhau, thật sự kêu vương tử nghi hoặc không thôi. Trảm Thiên Kiếm vốn là không có linh thức kiếm, bởi vì chú kiếm sư đều cho rằng, đem một cái kiếm linh thức ở đúc chi ra liền vĩnh viễn dung hợp ở kiếm thể bên trong, không cho nó sinh ra tự ra linh thức, như vậy mới có thể làm kiếm lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Trảm Thiên Kiếm không thể nghi ngờ chính là loại tình huống này, nó tự ra đời chi ra cứ như vậy, sẽ không ở không biết nhiều ít năm lúc sau hôm nay, lại sinh ra linh thức đi. Chuyện này không có khả năng. Ở lãnh thương truyền thụ cho nàng đúc chi thức giữa, thật sự không có một đoạn này. Cầm ngươi không có phương tiện, ta còn muốn tìm cái nơi tương đối an toàn. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, vương tử lại nhìn Trảm Thiên Kiếm nhẹ giọng giải thích, Trảm Thiên Kiếm kiếm khí quá nồng hậu. Càng là không có vỏ kiếm loại đồ vật này, tồn tại cảm quá cường. Lúc này đây, Trảm Thiên Kiếm tựa hồ nghe đã hiểu giống nhau, nháy mắt về tới vương tử luân hải trung, lưu lại vương tử lại là sửng sốt trong chốc lát, Trảm Thiên Kiếm, nên sẽ không thật sự có thể nghe hiểu nàng lời nói. Kệ xa nhìn vương tử, màu tím trong mắt chớp động u quang, hắn trong lòng có rất nhiều tò mò chỗ, chỉ tiếc không thể hỏi ra khẩu, lắc đầu, nàng là vương phi. Có chút tò mò vẫn là sớm một chút bóp tắt hảo, đồng nhiên, kệ xa ánh mắt dùng mình, thân thể nháy mắt biến mất, thực mau xuất hiện ở một khối thật lớn cục đá bên cạnh, trong tay bao vây lấy một cái thật lớn năng lượng, hiện ra công kích trạng thái, ra tới. Kia thật lớn cục đá mặt sau hơi hơi động tĩnh, thực mau truyền đến vài tiếng hắc hắc tiếng cười, kệ xa công tức bị động tay. Ngàn vạn đừng động thủ, người một nhà, người một nhà. Lại thấy hai người lần lượt đi ra. Lại là Khẳng Ni cùng các, hai người đều là người mặc kính trang, giờ phút này trừ bỏ kiểu tóc hơi hơi có chút loạn ở ngoài, đến vẫn là như vậy anh Tuấn, vương tử cũng đã đi tới, ánh mắt nhìn về phía Khẳng Ni trong tay cầm kiếm. Nga! Ta chỉ là sợ này kiếm chính mình chạy, lúc này mới cầm, hiện tại vật quy nguyên chủ, vương phi cho ngài. Nhìn đến vương tử đã có điều chỉ ánh mắt, Khẳng Ni cơ hồ lập tức chạy chậm lại đây, đem cử kiếm đưa cho vương tử. Sáng ngời đôi mắt mang theo tán thưởng ý cười, không hề có trốn tránh, vương phi ngài vừa rồi kia chiêu thật là kinh thiên địa quỷ thần khiếp a. Nhìn đến tại hạ trận mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám ra đây, ở mặt trên nhìn đến ngài cùng kệ xa một khối nhảy xuống, này táng thần cốc nguy hiểm mặc danh, nhiều bằng hưu đa phần bảo hiểm. Vương Phi, ngài không ngại chúng ta đồng hành đi. Vương tử tiếp nhận kia thanh kiếm, tuy rằng thanh kiếm này rất không an phận, nhưng là từ vừa rồi trong chiến đấu thời điểm nàng cũng đã phát hiện, mặc dù thanh kiếm này sẽ không phục nàng, nhưng cũng sẽ không chạy, nhìn trước mắt dường như ngay thẳng khẳng nhi, hắn không có nói là bởi vì cái gì nhảy xuống, nàng cũng không hỏi. Nhưng đối với hắn đề nghị, vương tử cũng không có cự tuyệt, tổng cảm giác này khẳng nhi thẳng thắn bề ngoài hạ, cất giấu một bộ tinh với tính kế linh hồn, chỉ cần hắn không đem bản tính đánh tới trên người nàng, liền cái gì cũng tốt nói. Cùng nhau đi thôi. Đa tạ vương phi, cắt đi. Khẳng nhi cười nói, nếu vương tử đã làm như thế quyết định, kệ xạ cũng liền không có hỏi lại, chỉ là nói, bờ sông không thể đi rồi, hoàng kim cự mãng bị giết, nơi này không biết còn có hay không mặt khác yêu thú, chúng ta đi trước rừng cây. Ân. Vương tử gật đầu, bốn người liễm đi trên người hơi thở đi vào thật sâu rừng cây, trong rừng cây bụi cây cơ hồ là 2-3 mét cao, nơi này hàng năm không thấy ánh mặt trời, to rộng thân cây che trời. Này đó bụi cây liên tiếp sinh trưởng tốt, cũng không có bị dã thu dẫm bước ra dấu vết, nơi này giống như hoàn toàn không có bóng người bộ dáng. Khẳng Ni cùng Cát Sung Phong nhận việc ở phía trước mở đường, trong tay cầm kiếm huy chém những cái đó bụi cây, đi rồi một đoạn, vương tử bỗng nhiên dừng lại, kệ xạ tức khắc dò hỏi, vương phi làm sao vậy? Như vậy quá chậm. Vương tử nói, trong rừng cây không có phương hướng, bọn họ không biết nên từ nơi nào đi. Hơn nữa này đó bụi cây cũng vướng bận thực, như vậy một bên mở đường vừa đi, nếu thực sự có nguy hiểm, người tới cũng có thể dựa vào này đó dấu vết nhẹ nhàng tìm được bọn họ. Đúng vậy, nhưng rừng cây quá nguyên thủy, căn bản vô pháp đi đường, chẳng lẽ chúng ta muốn phản hồi bờ sông, duyên hà mà xuống sao? Khẳng Ni cũng nói, vương tử lại bỗng nhiên lắc mình nhảy lên một cây đại thụ, ngồi ở một cây thô tráng nhánh cây thượng, tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát. Dưới tàng cây mấy người nghi hoặc, kia rậm rạp tán cây cơ hồ hoàn toàn che giấu vương tử thân hình, như thế nào muốn tại chỗ nghỉ ngơi. Kệ xạ lắc mình nhảy lên, liền ngồi ở vương tử đối diện nhánh cây thượng, lại thấy vương tử trong tay xuất hiện một cái kim sắc hồ lô, rút ra kia hồ lô cái nắp, thực mau biên có rậm rạp hắc ảnh chạy trốn ra tới. Nhìn kỹ, lại là con bò cạp ngoại hình, nhìn kịch độc cái đuôi, trong nháy mắt liền hướng tới rừng cây bốn phương tám hướng bay đi. Này đó con bò cạp nguyên lai trường cánh, vẫn là bốn con, là bốn cánh bò cạp. Ha ha, vương phi hảo ngoạn ý nhi nhưng thật ra không ít, chúng ta xác thật có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Kệ xạ cười nói, bốn cánh bò cạp là thất cấp chủng thú, thân mang kích độc, sinh sản năng lực rất mạnh, cũng thực linh hoạt, nhìn vương tử kia kim sắc hồ lô, nhưng thật ra chàng không ít bốn cánh bò cạp. Có chúng nó giúp đỡ dò đường, so với bọn hắn tự mình đi còn muốn đáng tin cậy. Vừa mới đi lên Khẳng Ni cùng Cắt cũng nháy mắt minh bạch, liền cũng bình yên dựa vào nhánh cây thượng đằng lên. Vương tử nhắm mắt lại thiền miên, trong lòng nghĩ Tang Thần Quốc nội không biết có hay không ngày đêm chi phân, nếu là có buổi tối, vậy không tốt lắm làm, nơi này hết thảy bọn họ đều không quen thuộc, buổi tối đối bọn họ tới nói thực bất lợi. Sau một lúc lâu, vương tử xác thật bị cách đó không xa ho khan thanh cùng Khẳng Ni lo lắng kêu gọi hấp dẫn lực chú ý, mở to mắt nhìn lại. Lại thấy Cắt xanh trắng một khuôn mặt, môi phát tím, này hiển nhiên là trúng độc, nhưng ánh mắt còn tính thanh minh, hẳn là không có trở ngại. Không phải ăn giải độc đan sao? Vì cái gì không có tác dụng? Khẳng Ni lo lắng nói, lấy ra hiểu biết độc đan, lại cấp Cắt tắt thật nhiều, kệ xã lại ở một bên nói, không cần uy hắn này đó đang ăn dược, không dùng được, đây là Táng Thần Quốc mặt trên chương khí, vốn là không phải đan dược có thể giải. Này làm sao bây giờ? Kệ xạ công tức ngươi có biện pháp sao? Này chướng khí độc tính là cái gì trình độ? Vừa rồi còn hảo hảo, vì cái gì hiện tại mới phát tác? Khẳng Ni nhìn về phía kệ xạ, xem hắn dáng vẻ khẩn trương, là thật sự ở lo lắng cạn. Hắn xuống dưới thời điểm quên mất, Táng Thần Cốc nội có chướng khí đây là mọi người đều biết, nhưng thân thể hắn không sợ độc, bởi vậy không có để ý, nhưng thật ra quên cả không giống nhau. Mạn tính độc, tới rồi nhất định canh giờ là có thể muốn mệnh. Kệ xạ vẫn như cũ không chút hoang mang nói. Cái gì? Ngươi như thế nào biết? Nếu là muốn mệnh độc dược, cắt như thế nào sẽ chỉ là như vậy chẳng huống. Kệ xạ công tước, ngươi có phải hay không biết giải độc biện pháp? Mau nói cho ta biết ta. Khẳng Ni vội la lên, hắn vừa mới nói xong, cắt đó là một ngụm máu đen phun ra, Khẳng Ni tức khắc nóng nảy. Táng Thần Quốc ta cũng không có đã tới, ta cũng không biết. Kệ xạ hơi hơi nhún vai. Kệ xạ. Khẳng Ni đỡ cắt quát, công tước cũng không gọi, không cần bởi vì ngươi đối ta thành kiến chậm trễ cứu cắt mệnh. Hắn nhưng không đắc tội quá ngươi. Kệ xạ liếc liếc mắt một cái Khẳng Ni, cũng không tưởng nhiều giải thích, tùy ngươi tin hay không. Ngươi. Đừng xảo. Vương tử khe như mày, đem một cái bình ngọc ném cho Khẳng Ni. Khẳng Ni phản ứng nhanh chóng tiếp nhận, nhìn nhìn vương tử, xúc lên kia cái nắp liền cấp cặt rót đi xuống. Chương 141 táng thần cốc đêm. Cảm ơn vô dụng bao lâu, cặt liền thanh tỉnh lại đây, kia xanh trắng sắc mặt cũng khôi phục như thường, hơi hơi cúi đầu, thiệt tình tỏ vẻ cảm tạ. Vương tử chỉ gật gật đầu, không như thế nào để ý, nàng hiện tại suy nghĩ mặt khác một việc, bốn cánh bò cạp rời đi cũng đã có hai cái canh giờ, đến bây giờ còn không có một con phản hồi tới. Bốn cánh bò cạp trùng thú bản năng có thể làm chúng nó tránh đi rất nhiều nguy hiểm, sẽ không kéo dài lâu như vậy, hoặc là chính là không có tìm được thích hợp địa phương, hoặc là chính là trên đường đã chết, nhìn nhìn lại sắc trời, hiện tại còn không có cái gì biến hóa. Nếu không ta đi tìm. Kệ xạ bỗng nhiên nói, hai cái canh giờ đã đủ lâu rồi. Đừng đi, lại chờ một lát. Vương tử tắc nói. Mấy người lại đợi trong chốc lát, dần dần có bốn cánh bò cạp đã trở lại. Chỉ là thả ra đi nhiều như vậy, sẽ đến liền 1/3 đều không có, mẫu bò cạp còn ở trong hồ lô, này đó bốn cánh bò cạp là tuyệt đối không có khả năng trên đường chạy, ở nhất định thời gian nội sẽ phản hồi tới, nhưng là cái này thời hạn, hiện tại đã vượt qua. Vương tử đùa nghịch trong tay một cái bốn cánh bò cạp, kia bốn cánh bò cạp kiểu cái đuôi, cánh hơi hơi chớp động, cái đuôi chỉ hướng một phương hướng, thực mau liền chiều kia bay đi, đuổi kịp. Vương tử chỉ nói một tiếng. Liền thân hình nhảy lên, hướng tới cái kia bốn cánh bò cạp đi theo. Ở rừng cây xuyên qua thật lâu, kia bốn cánh bò cạp lại là chui vào một tòa tiểu sơn, kia trên núi bao trùm rậm rạp dây đằng thực vật, bốn cánh bò cạp ở bên ngoài lượn vòng thật lâu, tựa hồ ở tìm địa phương giống nhau, thực mau lại chui vào kia thật dày dây đằng trùng, sau một lúc lâu không có ra tới. Nó ở dẫn chúng ta đi vào. Kệ xa nói, nhìn kia tòa tiểu sơn, liếc mắt một cái nhìn lại không có gì đặc biệt, chỉ là thời đại lâu rồi, trên núi đều bị dây đằng bò tràn đầy, liền mau hoàn chỉnh núi đá đều nhìn không tới, nói, kệ xạ đã hướng tới bốn cánh bò cạp biến mất phương hướng bay qua đi. Lấy ra một phen kiếm, đẩy ra những cái đó thật dày dây đằng tìm hồi lâu, thật là có địa phương, nơi này là cái huyệt động. Ta đi vào trước nhìn xem. Tựa hồ ở vì chính mình vừa rồi không quá hữu hảo thái độ ảo não. Khẳng Nhi muốn vì đại gia làm chút chuyện, liền chủ động xin ra trận đi cái này tình huống không rõ huyệt động thăm dò đường, nhưng hắn mới vừa động, kệ xạ đã đi vào, vương tử phi thân đi lên. Bốn cánh bò cạp loại này trùng thú sống ở xào huyệt an toàn cấp bậc là rất cao, ngươi nhìn không thấy đều là giống nhau. Kệ xạ thanh âm từ trong động truyền đến, vững vàng thanh âm cũng không có cái gì cảm xúc, nhưng hiển nhiên là không có tiếp thu Khẳng Nhi kỳ hảo. Đi thôi. Cắt chụp sợ Khẳng Ni bả vai, cũng đi vào. Trong động thức hắc, đặc biệt là bọn họ mọi người tiến vào lúc sau, cửa động lại bị dây đằng che đậy, đem ánh sáng hoàn toàn ngăn cách tới rồi bên ngoài. Trong động chỉ có một ít không hề uy hiếp tính tiểu trùng bay loạn, dẫn đường bốn cánh bò cạp liền ghé vào trên vách đá, bị vương tử thu trở về. Trong động so trong tưởng tượng đại, trong động có rất nhiều thiên nhiên hình thành cột đá, còn có rất nhiều đi thông chỗ sâu trong ngã rẽ. Vương tử thần thức ở trong động lan tràn khai đi, thật sự có chút đại thái quá, tới gần vách đá phóng thích có một cái nhỏ hẹp thủy đạo, còn lại liền cái gì đều không có. Cái này huyệt động hẳn là thiên nhiên hình thành, hơn nữa không có người đã tới. Khẳng Ni nói, ở táng thần quốc, không có nhân tài là bình thường. Kệ xạ tiếp một câu, chúng ta trước tiên ở nơi này nhìn xem tình huống, nếu là táng thần quốc có ngày đêm thay đổi, chúng ta cũng muốn ở chỗ này qua đêm. Tuy rằng này huyệt động không giống như là có người đã tới, nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Khẳng Ni cùng cặt đi mặt sau nhìn xem đi. Nghe được kệ xạ như vậy tùy ý sai xử, Khẳng Ni hơi hơi một đốn, bên kia cặt đã đáp ứng rồi xuống dưới, dẫn đầu tuyển một cái cửa động đi vào, Khẳng Ni cũng gật gật đầu, cười cười đi rồi. Tuy rằng loại này việc nhỏ ngày thường đều là hắn sai xử người làm, nhưng là như bây giờ tình huống, hiển nhiên không dung hắn phát giận. Xem nhẹ rất trong lòng về điểm này không thoải mái, liền dứt khoát đi dò đường. Chỉ để lại vương tử cùng kệ xạ ở cái kia chủ huyệt động nội, kệ xạ điểm hai cái mấy cái cây đuốc, huyệt động nội tức khắc sáng lên, vương tử ngồi ở một khối trên nham thạch, trong tay còn cầm kia đem cự kiếm, kệ xạ, ngươi biết thanh kiếm này tên gọi là gì sao? Như vậy một phen bảo kiếm, nếu là chôn ở ngầm, người khác không biết còn chưa tính, nhưng nó một khi bộc lộ quan điểm, như vậy một phen bảo kiếm, không có một cái vang dội lai lịch hiển nhiên không hợp lý. Biết, thanh kiếm này kêu ánh huyết, ở phương Tây số lượng không nhiều lắm truyền lại đời sau bảo kiếm giữa, nó nhưng xem như độc nhất vô nhị, phương Đông bảo kiếm có hiên viên kiếm cùng trảm thiên kiếm, phương Tây bảo kiếm có long thần kiếm cùng ánh huyết. Kệ xạ quả nhiên biết, từ thanh kiếm này xuất thế trong nháy mắt kia, đại gia cũng đã biết nó giá trị. Thanh kiếm này nhưng thị huyết thực, vì sao kêu ánh tuyết? Vương tử lắc đầu, tên nghe nổi lên tới nhưng thật ra không khí phách. Kệ xạ hơi hơi sửng sốt, tiện đà cười cười, thanh kiếm này kêu ánh huyết, máu tươi huyết, tên này đại biểu không chỉ là một phen kiếm, càng là một người, thanh kiếm này đúc thành ngày khởi liền mị có tên, đơn giản là một người cầm nó chinh chiến phương Tây các đại chủng tộc, các vị diện, phàm hắn nơi đi đến, không người không nói chuyện này biến sắc. Người này chính là ma tộc Chi Vương, tên của hắn đã kêu ánh huyết. Nguyên lai nàng là hiểu lầm, này ánh huyết tên chợt vừa nghe tới còn đỉnh tu khí, nhưng tế cứu lên lại không giống nhau, đặc biệt là hiểu biết ma vương người, mặc kệ hắn tên cứ gọi là gì, mọi người trong lòng kia khủng bố ấn tượng cũng sẽ không giảm bớt nửa phần. Thế gian thường có thể nghe được một ít bởi vì binh khí mà bị mệnh danh người, tỉ như cái gì kiếm thánh, cái gì cầm ma, cái gì đao quỷ linh tinh. Này đó đều là bởi vì nào đó binh khí ở trong lĩnh vực tính áp đảo cường thế, đương nhiên cũng ít không được chủ nhân thiên phú, do đó bị lấy binh khí mệnh danh, người như vậy giống nhau đều là tiếng tăm lừng lẫy người, có thể thấy được ở nào đó lĩnh vực vượt quá thường nhân khi sở đã chịu tôn kính cũng khác tầm thường. Đó là lấy kiếm mệnh danh người, nhưng này ánh huyết, như thế một phen đỉnh cấp bảo kiếm, thế nhưng này đây một người tên mệnh danh, đủ thấy cái kia ma vương. Tất nhiên so này ánh huyết kiếm còn muốn hung thần. Nói như vậy, nó đã có chủ. Vương tử thực mau liền ý thức được điểm này, không chỉ có là có chủ, hơn nữa chỉ có nơi này một cái chủ nhân, nếu bị lấy chủ nhân tên mệnh danh, kia vô luận như thế nào, thanh kiếm này cũng đến không được ở trong tay người khác. Là, ma vương ánh huyết đã rất nhiều năm chưa từng rời đi quá ma tộc, ta cũng rất kỳ quái vì cái gì hắn kiếm sẽ xuất hiện ở táng thần cốc mặt trên vách núi. Ánh huyết kiếm chính mình xuất thế, ma vương ánh huyết hẳn là sẽ nhận thấy được mới là. Kệ xa nói. Vương tử gật đầu, nhìn chằm chằm kia đem màu đỏ cự kiếm nhìn trong chốc lát, tựa hồ bởi vì bị đã biết lai lịch, kia ánh huyết kiếm hơi hơi lập lòe màu đỏ kiếm khí, ở ánh lửa sáng ngời huyệt động bằng thêm vài phần âm trầm huyết khí, trên vách đá chiếu rọi đỏ tươi màu sắc, đúng như bị máu tươi vượng nhiễm giống nhau, như vậy xem ra, gọi là ánh huyết lại là rất là thỏa đáng. Nguyên lai vẫn là cái phiền thoái, ta còn nhảy xuống tìm ngươi. Vương tử nhẹ giọng nỉ non, đôi tay nắm chuôi kiếm, đồng nhiên vô vô nó thân kiếm, tuy rằng kia thân kiếm thượng thật dày sắc khí, nhưng vương tử chụp nhẹ nhàng, một chút đều không có chịu này ảnh hưởng, thu hồi ngươi sắc khí, không cần cho ta chọc phiền thoái. Vì cái này, nàng đều làm chính mình trảm thiên kiếm hồi luân hải, không cần thiết nhân nhượng này đem người khác kiếm, đồng nhiên nhớ tới. Cái này ma vương ánh huyết nàng đảo thật là rất ít nghe nói, có lẽ thật là kệ xạ theo như lời, hắn đã có hảo chút năm không có xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Ít nhất ở Đông Tây phương giao diện xác nhập là lúc, mặc kệ là trên đài thanh thiên môn hội nghị, vẫn là sau lại thực thi, hắn đều không có tự mình xuất hiện, chỉ là phái thủ hạ, phương Tây ma tộc thực phương Đông ma giới nhưng không giống nhau. Phương Đông ma tu cũng là nói, cũng muốn vâng theo thiên đạo tuần hoàn. Mà phương Tây ma tu tập khi ma pháp, tự thành nhất phái, nói cao nhã một chút là làm theo ý mình, nói thông tục một chút là, không chuyện ác nào không làm. Phương Tây ma tộc tại thế nhân trong mắt thực xấu xí, đốt giết cướp đoạt, gian dâm bắt cướp kia thật thật là làm chuyện xấu không kén ăn, cái gì hư làm cái gì. Bởi vậy phương Tây người đối ma tộc đều là căm thù đến tận xương thủy, tránh mà xa chi, ma tộc ở vào phương Tây giao diện cực bắc chỗ, cũng may bọn họ hang ổ xa thực. Nếu không hư phương Tây giao diện thế nào cũng phải loạn thành một nồi cháo không thể. Phương Tây ma tộc từ xưa đến nay đều là như thế này, mà cùng nó làm hàng xóm huyết tộc danh tiếng cũng hoàn toàn không hảo. Huyết tộc phá hư phần tử cũng rất nhiều, nhưng so sánh với ma tộc tới nói, huyết tộc đã là thực thuần khiết. Bởi vì cái này mà vương ánh huyết. Vương tử nhưng cũng không cho rằng hắn cùng nàng giống nhau dễ nói chuyện. Ha ha, vương phi không cần lo lắng, chờ rời đi nơi này. Ma vương ánh huyết không tới lấy hắn kiếm cũng liền thôi, nếu tới lấy cũng khá tốt, ngươi còn có thể nhân cơ hội cùng hắn đề chút điều kiện, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể nghĩ đến đều có thể nói ra, vì thanh kiếm này, cũng vì chính mình mặt mũi, hắn chắc chắn hết thể đáp ứng, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không ngạnh đoạt. Kệ xã nhìn vương tử lầm bầm lầu bầu bộ dáng có chút buồn cười, trái lại hắn rõ ràng này đó, lại là một chút đều không lo lắng. Vì cái gì? Vương tử nhìn về phía kệ xã. Bởi vì ngươi là vương phi A, ma tộc cùng huyết tộc có cái bất thành văn quy định, cũng không thể xem như quy định đi, chỉ là cái thói quen. Huyết tộc cùng ma tộc làm nhiều năm như vậy hàng xóm, mỗi lần bùng nổ đại chiến khó phân thắng bại thời điểm, đều là ma tộc cùng huyết tộc hai cái vương đánh một hồi, do đó quyết định thắng bại. Huyết tộc vương đổi mới cũng không thường xuyên, nhưng so sánh với ma tộc liền mau nhiều, rốt cuộc ánh huyết đã ở vương vị ngồi không biết đã bao nhiêu năm, sau lại thời gian dài. Huyết tộc vương cùng ánh huyết khiêu chiến cũng thành thói quen, xem như cùng hàng xóm chào hỏi một cái. Ánh huyết thực lực sâu không lường được, ra tay cũng không làm người, ở dĩ vãng tỉ thí giữa, huyết tộc vương hơn phân nửa là thua, chỉ là ở bệ hạ kế vị thời điểm, cũng từng cùng ánh huyết giao quá một lần tay, lần đó bọn họ đánh thành ngang tay. Ánh huyết nhân phẩm không như thế nào, lại vẫn là thực tôn trọng đối thủ, hiện giờ hắn kiếm rừng ở huyết tộc, định sẽ không mạnh bạo đoạt. Vương phi thả yên tâm chính là. Vương tử gật đầu, không giải sầu cũng không được đi, thanh kiếm này hiện tại đã lạc nàng trong tay. Không lâu, Khẳng Nhi cùng Cắt Liền lần lượt đã trở lại, xem xét kết quả cùng bọn họ dự đoán giống nhau. Cái này huyệt động ngã rẽ đông đảo, vốn lượn khúc chiết, giống như căn bản không cái cuối, lại hướng chỗ sâu trong đi cũng không có gì ý tứ, hai người liền thích hợp phản hồi tới. Chúng ta hiện tại làm gì? Khẳng Nhi ngồi ở một cái trên tảng đá. Ánh mắt nhìn về phía vương tử. Chờ. Vương tử chỉ nói. Chúng ta liền làm chờ sao. Không ra đi xem khác tình huống. Hoàng kim cự mãng đã chết cũng có chút thời gian. Bên kia im ắng. Thế nhưng cũng không có khác yêu thú xuất hiện. Thật là quái. Lẽ ra táng thần cốc nếu là có hoàng kim cự mãng. Kia cái khác yêu thú cũng nên là tồn tại a. Cái khác yêu thú. Chẳng lẽ ngươi biết táng thần cốc nội ứng nên có cái gì yêu thú. Vương tử nhạy bén phát hiện Khẳng Nhi trong lời nói tin tức. Không thể tính biết, ta đã từng ở Gia Gia trong miệng nghe nói qua, táng thần cốc nội truyền thuyết mọi người đều là biết đến, đến nỗi bên trong có chút cái gì yêu thú, cũng có rất nhiều hết sức có khả năng bịa đặt ra tới phiên bản. Gia Gia nói cho yêu thú giữa, liền có hoàng kim cự mãng, mặt khác còn có chín lôi cực sư, luyện tâm kim điêu, nham viêm quy, sa mạc thiểm thử. Khẳng Nhi nói, truyền thuyết táng thần cốc nội xác thật có 5 cái yêu thú, hoàng kim cự mãng đã là siêu tinh cấp yêu thú, dư lại mặc kệ có phải hay không này 4 cái, cấp bậc tất nhiên cũng là cùng hoàng kim cự mãng không sai biệt lắm, chúng ta không thể khinh thường. Cắt bình tĩnh phân tích, phương Tây yêu thú cấp bậc là dựa theo tinh cấp tới phân chia, này siêu tinh cấp đó là tương đương với ly cảnh cấp bậc, này 5 cái yêu thú tên, thế nhưng cũng đều là vương tử nhận thức, cũng may ở tên mặt trên. Đông Tây phương giao diện nhưng thật ra không có phân hóa quá nghiêm trọng. Táng thần cốc nội âm khí dày đặc, tuyệt đối không phải thiên nhiên như thế, nơi này giấu giếm nguy hiểm. Vương tử từ đầu đến cuối đều không có thả lỏng qua cảnh giác, nàng cũng sẽ không quên, nàng thả ra đi 4 cánh bò cạp, hơn phân nửa đều không có trở về. Huyết tộc vì cái gì sẽ sát 12 thức thần? Vương tử đột nhiên hỏi nói, nếu tới táng thần cốc, về nơi này vẫn là làm rõ ràng hảo. Khang Ni nói, bởi vì ở sớm chút năm, huyết tộc cũng không phải một cái được hoan nghênh chủng tộc, ngược lại là bị chủng tộc khác sở cứu hận. Lúc ấy huyết tộc thực loạn, còn không có hiện tại như vậy nghiêm cẩn bộ dáng. 12 thức thần là thứ thần là tương đối với chân thần tới nói. Phương Tây giao diện chung có 8 đại chân thần, 48 cái thức thần, 8 đại chân thần đại biểu cho hoàn toàn không thể nghịch lực lượng. Nhưng chân thần không từ lộ diện. Thức thần tồn tại là thay thế chân thần ngoại thành một ít tất yếu nhiệm vụ, tỉ như ở lúc ấy, dọn dẹp huyết tộc chính là hạng nhất, khi đó chính trực huyết tộc ở nên ẩn tiên vương thống trị hạ, nên ẩn tiên vương lực lượng quá mức khổng lồ, khi đó huyết tộc huyết trương nện bước cũng thực mau. Phương Tây giao diện rất nhiều chủng tộc đều ở nghiền áp huyết tộc, chỉ là hiệu quả cực nhỏ, cho nên kinh động thức thần, mà 48 thức thần thế nhưng xuất động 12 cái tới huyết tộc. Đây là muốn đem huyết tộc diệt tộc A. Nhưng chính là ở táng thần cốc, trải qua thời gian rất lâu huyết chiến, nên ẩn tiên vương đối 12 thức thần chiến đấu thế nhưng là nên ẩn tiên vương thắng. 12 thức thần hồn phách bị hủy, nhưng thân thể lại là bất tử, mặc kệ dùng biện pháp gì đều phá hủy không được, đành phải táng ở lúc trước quyết chiến trong cốc, cũng chính là nơi này, táng thần cốc vốn chính là một cái lệch trời, tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó. 12 thức thần đồng thời đã chết, chuyện lớn như vậy một chút tin tức đều không có truyền ra đi, người ngoài lại không dám tiến vào xem xét, còn nữa, kinh này mở dịch, đã không ai dám hò hét diệt huyết tộc, 12 thức thần chết nhắc nhở mọi người, huyết tộc cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Bởi vậy chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì, trải qua nhiều năm như vậy, táng thần cốc cũng liền dần dần thành truyền thuyết. Kia thức thần thần thể còn có cái gì uy hiếp? Vương tử lại hỏi, tuy rằng đã giết, nhưng là thần thể còn muốn như vậy trịnh trọng chôn ở chỗ này, còn chuyên môn để lại cường đại yêu thú trông coi, thực hiển nhiên cho dù chết, này đó thần thể chỉ sợ cũng sẽ không an phận. Khang Nhi cười cười, nghĩ vương tử rốt cuộc là phương đông giao diện người, đối phương tây giao diện rất nhiều chuyện còn không phải như vậy rõ ràng, vương phi có điều không biết, thức thần rất cường đại, bọn họ có thần hàng năng lực, nói cách khác, bọn họ bản thân chính là một cái rất cường đại năng lượng thể. Lúc này mới có thể thừa nhận ma pháp sư triệu hoán. Cũng bởi vậy bọn họ thần thể là bất tử, thậm chí là vĩnh hằng tồn tại, chỉ là linh hồn hủy diệt lúc sau, bọn họ liền hoàn toàn biến thành một loại năng lượng thể, đánh mất thần hàng năng lực, làm một cái thức thần, bọn họ cũng liền không hề giá trị, cũng chính bởi vì vậy, dùng một lần tổn thất nhiều như vậy thức thần, dư lại 34 thức thần cùng 8 chân thần đều không có ra mặt báo thù. Bồi dưỡng một cái thức thần chính là phải tốn phí tương đương đáng sợ đại giới, 12 thức thần chết chứng minh huyết tộc có tồn tại năng lực, mặc dù là chân thần cũng không thể nghịch chuyển, hơn nữa nên ẩn tiên vương thoái vị lúc sau, huyết tộc trật tự dần dần hình thành, thức thần liền càng thêm không xa làm không hy sinh. Thức thần năng lượng là thuộc về quang minh, này táng thần cốc nội âm khí pha trọng, có thể ức chế bọn họ năng lượng, hơn nữa nên ẩn tiên vương táng thần phong ấn, mặc dù này đó thần thể lại lợi hại, cũng chỉ có thể hôn mê với ngầm. Vương tử nghe xong hơi hơi suy tư trong chốc lát, nói cách khác, nếu này đó thức thần phong ấn giải khai, bọn họ năng lượng chỉ là ở sinh thời cơ sở thượng thoáng bị ức chế một ít. Không sai, là như thế này. Khang Ni gật đầu, nhưng chúng ta vẫn là cầu nguyện thức thần phong ấn vĩnh viễn sẽ không cởi bỏ đi, nếu không chúng ta mấy cái nhưng đánh không lại 12 cái thức thần thần thể. Vương tử nhìn chằm chằm trong tay ánh huyết, xem ra vẫn là sớm một chút rời đi táng thần cốc thì tốt hơn, như vậy một chỗ, vẫn là làm nó vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết hảo, đứng dậy đi đến cửa động, đẩy ra kia thật dày dây đằng, từ chỗ cao nhìn xuống đi xuống, táng thần cốc nội vẫn cứ là một mảnh tĩnh mịch cùng âm trầm, thật sự như một tòa bãi tha ma giống nhau. Vương tử nhìn bọn họ tới khi phương hướng, còn có thể ẩn ẩn nghe được thác nước thanh âm, hoàng kim cự mãng kia an tĩnh khác thường. Trở lại tại chỗ ngồi, vương tử nhảy ra một cái đồng hồ cát, nhắm mắt lại dựa vào trên tường, hiện tại chỉ có thể chờ thời gian chậm rãi qua đi, nàng muốn nhìn trong cốc có hay không ngày đêm, nếu là không có, liền lập tức đi tìm ra lộ. Khang Ni trong tay thưởng thức một cây đao, nhìn đến mặt khác ba người đều ở nhắm mắt dưỡng thần, chính mình trong lòng cũng thực cảnh giác, ánh mắt thường thường nhìn về phía cái kia đồng hồ cát, tuy rằng hắn đi qua rất nhiều địa phương. Thám hiểm khi cũng là một cái tương đương liều mạng, nhưng giờ phút này lại có chút hoài nghi, lần này nhảy vào táng thần cốc có phải hay không có chút lỗ mãng. Lại nhìn các, hắn hảo huynh đệ, nếu là bởi vì này liên lụy các, hắn nhất định sẽ ai nấy cả đời. Trời tối. Hồi lâu, kia đồng hồ cắt biểu hiện thời gian đã lại qua đi ba cái canh giờ, Khang Ni cách một lát liền đi cửa động xem một cái, nhưng là bên ngoài sắc trời vẫn luôn không có biến hóa. Hắn cho rằng trong cốc là không có buổi tối đâu, đã có thể ở lại một lần đi xem thời điểm, bên ngoài lại biến thành đen nhánh một mảnh. Thật sự là duỗi tay không thấy năm ngón tay, không có ánh trăng, không có sao trời, cái gì đều không có, ập vào trước mặt âm khí càng thêm nồng đậm, cửa động nội thổi vào tới một cổ âm lãnh phong, Khang Ni sinh sôi đánh cái dùng mình. Hảo ra hỏa, con hảo bọn họ là ban ngày tiến vào, nếu là buổi tối, kia phiền toái có thể to lắm. Buổi tối mới là chân chính táng thần quốc, chân chính bại tha ma a. Ở Khang Ni kinh ngạc thanh âm lúc sau, vương tử ba người liền cũng nháy mắt xuất hiện ở cửa động. Hiện tại táng thần quốc một chút ánh sáng đều không có, quỷ dị thực, kệ xạ một phách Khang Ni tay, chống đỡ dây đằng kiếm cũng thuận thế rớt đi xuống, che đậy bên ngoài gió lạnh. Này dây đằng thật đúng là dùng được, ít nhất ngụy trang hiệu quả là nhất lưu, bọn họ nơi này có quang, buổi tối quá rõ ràng, kệ xã lại ở cửa động thiết tiếp theo cái kết giới, lúc này mới nói, xem ra trong cốc buổi tối cùng ngoại giới thời gian là nhất trí, hôm nay buổi tối chúng ta cần thiết đại ở chỗ này, ngày mai thiên sáng ngời liền đi tìm ra khẩu. Nhưng này biến hóa cũng quá đột nhiên liền trời tối, ta 15 phút trước xem còn không phải như vậy. Khang Ni nói, cũng quay trở về trong động ngồi xuống, buổi tối đối bọn họ quá bất lợi, cứ như vậy, bọn họ thời gian liền hữu hạn, tìm ra khẩu thời gian cần thiết ở ban ngày. Chỉ cần không kinh động trong cốc yêu thú, táng thần cốc nội vẫn là thực an toàn. Một lát sau, Khang Ni lại nói, chỉ là không biết vì cái gì, trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm, hình như là ở nhìn đến trời tối khi liền xuất hiện, có lẽ là trong cốc âm khí thật sự quá nặng, như vậy trọng âm khí giữa, tổng làm hắn nghĩ đến một ít không sạch sẽ đổ vỡ. Chúng ta đã kinh động qua. Cắt Nhan nhạt bổ sung. Chúng ta khi nào? Nga, ngươi nói Hoàng Kim Cự Mãng à, kia hẳn là đã qua đi đi, nếu là mặt khác yêu thú muốn tới trả thù sớm tới, còn muốn chuyên môn chờ đến buổi tối sao? Khẳng nghi đầu tiên là nghi hoặc, sau đó thực mau liền minh bạch, tuy rằng Hoàng Kim Cự Mãng là vương tử cùng kệ xa giết, nhưng bọn hắn hiện tại cũng là một đám người, không có gì khác nhau. Khẳng nghi như vậy tùy ý nói, nhưng ba người ánh mắt lại bỗng nhiên nhìn về phía Khẳng nghi, nhan sắc khác nhau trong mắt hiện ra đồng dạng ngưng trọng, vì cái gì không thể. Chuyên môn chờ đến buổi tối đâu. Khẳng nghi cũng bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, không thể nào. Đang muốn mở miệng, lại bỗng nhiên cảnh giác nhìn về phía một phương hướng, thân hình chợt lóe, đã đến gần rồi vương tử ba người bên người. Vương tử ba người cũng đồng thời phát hiện một hồi, một trận sột sột soạt soạt động tĩnh tự huyệt động ngã rẽ chung chuyển đến. Ngay từ đầu rất nhỏ hơi, dần dần, thanh âm kia rõ ràng lên, nghe vào trong thai có loại sởn tóc gáy cảm giác. Chương 142 toàn thể xuất động. Canh 1. Vì cái gì muốn chọn buổi tối tới? Khẳng nghi thấp giọng mắng, vốn định hôm nay buổi tối có thể an ổn một chút vượt qua, nhưng hiện tại hiển nhiên không có khả năng, mấy cái ngã rẽ trong vòng đồng thời truyền đến động tĩnh, tới đồ vật còn không ít. Nhưng hắn cùng cặt phía trước xem xét thời điểm, này huyệt động rõ ràng không hề dị thường. Sẽ là thứ gì cặt đôi mắt nhìn chằm chằm ngã rẽ, chúng nó tới quá nhanh, cũng quá ẩn nấp, này sơn động rất sâu, nhưng hiện tại đều mau tiếp cận bọn họ mới phát hiện. Mấy người nhìn chằm chằm phía trước động tĩnh, không có bao lâu, thanh âm biến thành cọ cọ cọ thoáng động, kệ xạ dùng ra một cái huyết nhận, chém chết một cái nên diện mà đến hắc ảnh, mấy người túi đầu vừa thấy, lại thấy trên mặt đất thi thể đúng là sa mạc thiểm thử thi thể. So sánh với bình thường thiểm thử, này đó sa mạc thiểm thử thân thể lớn hơn, Khẳng Nghi hơi hơi có chút kinh ngạc, thật đúng là sa mạc thiểm thử. Nói như vậy chúng nó đã sớm nhìn chằm chằm cái này sơn động. Nhưng chúng nó thế nhưng thật sự giấu ở rừng cây, táng thần cốc hết thể quả nhiên không thể dùng bình thường tư duy tới cân nhắc. Cắt cũng nói, sa mạc thiềm thứ nhất am hiểu chính là che giấu, nếu là ở trong sa mạc, chúng nó liền như vậy chui vào sa mạc, nếu không phải chính mình nguyện ý ra tới, ai đều không thể đem chúng nó thế nào. Huống chi, sa mạc thiềm thứ là quần thể hành động, hiện tại sẽ xuất hiện ở sơn động chỉ là tiểu nhân không thể lại tiểu nhân lâu lâu binh. Chân chính sa mạc thiểm thử chỉ có một con, hiện tại còn không biết ở địa phương nào điều khiển từ xa nơi này đâu. Kệ xa nói, từ giết Hoàng Kim Cự Mãng bắt đầu, này đó sa mạc thiểm thử chỉ sợ cũng đã hành động. Mấy người khi nói chuyện, lại là có càng ngày càng nhiều sa mạc thiểm thử chui ra tới, kia hữu lực chân sau vừa dẫm, thật dài đầu lưỡi mang theo dịch nhảy phun ra ra tới, chúng nó ngoại hình thực xấu, cùng sa mạc ra rất giống, cả người mọc đầy ngợt đáp. Rất giống là được nào đó quái bệnh giống nhau, thổ hoàng sắc ra, đương chúng nó ghé vào trên vách tường thời điểm nháy mắt là có thể ẩn tàng thân hình. Bốn người đều động thủ, sắc này đó tiểu lâu lâu không có gì, nhưng này đó sa mạc thiểm thử rõ ràng là dây dưa không thôi ý tứ, tra được nội dần dần chất đầy thiểm thử, liền heo huyệt động cũng ở trong thời gian rất ngắn bị chúng nó hoàn toàn vây quanh, đỉnh đầu mặt đất rầm rạp. Khang Ni hô, này đó sa mạc thiểm thử phiền nhân thực. Một khi chúng nó lao đại thả ra mệnh lệnh, không hoàn thành chúng nó là sẽ không tối lui, xem hiện tại bộ dáng này đó thiểm thử là tưởng bức chúng ta đi ra ngoài. Làm sao bây giờ, chúng ta thật sự muốn đi ra ngoài sao? Phong bế ngã rẽ cửa động, lại đem chủ huyệt động này đó sa mạc thiểm thử tiêu diệt sạch sẽ, hôm nay buổi tối vô luận như thế nào không cần đi ra ngoài. Kệ xạ trả lời, liền tính chúng nó đi ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm so này đó sa mạc thiểm thử cũng sẽ không rơi chậm lại. Vương tử lại nhìn ngã rẽ bên kia, thần thức chung nơi nơi đều là này đó thiểm thử, dương giọng cùng mặt khác ba người nói, này đó thiểm thử binh nhất am hiểu chính là mở đường, mặc cho ngươi dùng biện pháp gì, không dùng được bao lâu cũng sẽ bị chúng nó một lần nữa đả thông. Vương Phi, hôm nay bốn cánh bò cạp có hay không thăm mình khắc lộ? Khẳng Nhi đột nhiên hỏi. Có, nhưng hiện tại đi nơi nào phỏng trừng đều là giống nhau. Vương Tử nói, nàng biết Khẳng Nhi ý tứ, đơn giản là từ bỏ nơi này, đổi cái địa phương hảo ném rớt này đó phiền nhân thiềm thử. Xem ra chúng ta muốn đi tìm kia chỉ thiềm thử đầu đầu. Khẳng Nhi nói. Vương Tử hơi hơi nghĩ nghĩ, đống nhiên nói, các ngươi tìm cơ hội đi ra ngoài, vẫn luôn hướng nam có một cái khe nước. Các ngươi ở nơi đó chờ ta. Cái gì? Vương Phi ngươi muốn cản phía sau. Không được, đã có hội hợp địa phương, các ngươi đi trước, ta lưu lại cản phía sau. Khẳng Ni hô. Tập tắt bất thời giờ nhìn thoáng qua Vương Tử, Vương Phi đi thôi, Khẳng Ni có địa sát hỏa, lấp kín này đó thiểm thử cũng thực nhẹ nhàng. Vương Tử cũng không tranh cãi nữa biện, cự kiếm quét ngang, bức khai chung quanh thiểm thử, thân phận hướng tới cửa động lóe đi, chém tới cửa động dây đằng. Phi tiến trong bóng đêm sau liền một khắc không ngừng hướng tới phía nam mà đi, tắt tắt cùng cặt cũng thực mau cùng đi lên. Ba người phi đến trên đường về phía sau nhìn thoáng qua, lại thấy cửa động chỗ truyền đến xích hồng sắc ngọn lửa, ở mênh mang trong bóng đêm rất là lóa mắt. Vương Tử theo như lời khe nước, hẳn là cái kia sông lớn nhánh sông, mà kia khe nước rửa gần một ngọn núi chảy xuôi, chân núi còn lại là chạy dài rất dài khoảng cách huyệt động, kệ xạ dẫn đầu phi đi vào xem xét. Hẳn là không có việc gì. Ít nhất tạm thời còn thực an tĩnh, ai cũng không biết quá một thời gian nơi này có thể hay không xuất hiện ngoài ý muốn, tựa như vừa rồi cái kia sơn động giống nhau, tuy rằng ẩn nấp thực, nhưng sa mạc thiểm thử không phải là quỷ dị xuất hiện ở nơi đó. Ba người cùng đi vào trong sơn động mặt đất trình sơn dốc, đỉnh khoảng cách mặt đất chỉ có 1 mét rất cao, kệ xạ cùng cắt đến hơi hơi cong eo mới có thể đi, này sơn động chống trải thực. Ba người chỉ hướng chỗ sâu trong đi đi, liền ngừng lại. Lúc này đây ba người không có đốt lửa, cửa động thực chống trải, có điểm ánh sáng thực dễ dàng liền bại lộ đi ra ngoài. Tuy rằng táng thần cốc đêm âm trầm lợi hại, nhưng là ba người ở trong bóng đêm buôn tẩu một trận, cũng đã thích hứng hắc ám. Giờ phút này ba người khoảng cách không xa, đều đang đợi Khẳng Ni trở về. Thật đúng là chính là sa mạc thiềm thử, đây là cái thứ hai yêu thú đi. Kệ xa nói. Về táng thần cốc nội bảo hộ yêu thú, ngoại giới truyền thuyết không đồng nhất, có rất nhiều phiên bản, nhưng hiện tại xem ra, Khẳng Ni cũng đã nói đúng 2 cái, nếu dư lại 3 cái yêu thú thật là 9 lôi cực sư, luyện tâm kim điêu, nham viêm quy nói, chúng ta hiện tại nên ngẫm lại như thế nào đối phó chúng nó. Cắt nói, 9 lôi cực sư thân mang cửu thiên huyền lôi, nó bản mạng kỹ năng sư vương giống nếu dùng siêu tinh cấp tu vi thi triển nói, chúng ta phỏng trừng rất khó tránh đi. Luyện tâm kim điêu hỉ thực nhân tâm giờ, cực kỳ linh hoạt, nham viêm quy thuần âm, có thể triệu hoán tử linh xuất hiện, nếu thật gặp, nham viêm quy hẳn là khó đối phó nhất. Tốt nhất không cần gặp được Vương Tử lại nói, nếu táng thần cốc nội thật sự có 12 thức thần thần thể, kia này đó yêu thú vẫn là làm chúng nó tiếp tục canh giữ ở táng thần cốc hảo, bọn họ là muốn tìm ra lộ, không phải muốn cùng này đó yêu thú dây dưa. Kệ xã minh bạch Vương Tử ý tứ, nhưng là, Vương Phi. Này chỉ sợ rất khó, chúng ta cũng không biết táng thần cốc đường ra ở nơi nào, nếu muốn tìm, cùng này đó yêu thú gặp được cũng là vô cùng có khả năng. Qua hồi lâu, ba người đều đã nhận ra không thích hợp, các thần sắc càng thêm khẩn trương một ít, đã thời gian dài như vậy, Khẳng Ni như thế nào còn không trở lại. Những cái đó thiềm thử chỉ là một ít nhân vật, Khẳng Ni hẳn là sửa đã sớm xử lý xong rồi mới là, hắn có phải hay không tìm lầm địa phương. Kệ Sa nói. Nhìn về phía cạn, ngươi có hay không cùng Khẳng Ni liên lạc Lam Thủy Tinh, hỏi một chút hắn hiện tại ở nơi nào? Hảo! Kinh kệ xa nhắc nhở, cắt lấy ra Lam Thủy Tinh gọi Khẳng Ni, chính là liên tục gọi vài tiếng đều không có được đến đáp lại, cắt ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, nên sẽ không ở chúng ta rời khỏi sau, chân chính sa mạc thiểm thử xuất hiện. Kệ xa lập tức phủ định, không có khả năng, liền tính là chân chính sa mạc thiểm thử xuất hiện, Khẳng Ni cũng có một trận chiến chi lực. Nơi này khoảng cách vừa rồi sơn đông chỉ cách mấy trăm mễ, bên kia có chiến đấu chúng ta nơi này sớm nên cảm nhận được, huống hồ, nếu là gặp được nguy hiểm, Khẳng Ni chắc chắn trước báo cho ngươi, sẽ không không nói một tiếng chơi biến mất. Ta trở về nhìn xem. Cắt trầm giọng nói, tạp tát nói không sai, nhưng hắn trong lòng chính là có chút hoảng, nhìn bên ngoài âm u bóng đêm, giờ phút này chỉ cảm thấy càng thêm quỷ dị lên. Đừng đi. Kệ xạ bắt lấy muốn đứng dậy cát, trước đừng đi, nếu khẳng ni có nguy hiểm, ngươi đi cũng chưa về, trước kiên nhẫn chờ một chút. Cắt đành phải ngồi xuống, chỉ là ánh mắt có phải hay không nhìn phía bên ngoài, hy vọng có thể nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện khẳng ni. Trong lúc này, vương tử đã lại một lần phái ra rất nhiều bốn cánh bò cạp, làm cho bọn họ hồi cái kia sơn đông thăm tình huống, cắt hơi hơi yên tâm một ít. Ba người trước chờ trở về chính là bốn cánh bò cạp, lục tục bò lại tới một ít bốn cánh bò cạp, rõ ràng so đi thời điểm thiếu rất nhiều, mà trong đó vẫn luôn bốn cánh bò cạp cái kìm thượng nhìn chằm chằm một cái trứng bồ câu lớn nhỏ làm thủy tinh trở về, cắt tức khắc kinh chiến lên, đầu quang đánh vào đỉnh, nhưng hắn lại không có quản, chỉ khom lưng từ vương tử trong tay tiếp nhận cái kia làm thủy tinh, đây là khẳng nghi. Hắn đã xảy ra chuyện. Vương tử thu hồi bốn cánh bò cạp, trong lòng đối âm thầm yêu thú cũng hơi hơi xem trọng một ít, từ giết chết hoàng kim cự mãng bắt đầu, bọn họ hẳn là đã kinh động táng thần cốc nội cái khác yêu thú, chỉ là kia mấy cái yêu thú lại tùy ý bọn họ tìm được rồi sơn động, vẫn luôn chờ đến buổi tối mới hành động. Không lâu trước đây lại làm cho bọn họ ba người trở về, đơn độc đối phó rồi lạc đơn khẳng nghi, xem ra cái này buổi tối ngừng nghỉ không được. Ta cần thiết đi tìm hắn. Khẳng nghi nhất định là ở gọi ta thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, ta không biết hắn gặp cái gì, nhưng nhất định là cái cường đại gia hỏa, bằng không sẽ không như vậy nhỏ giọng vô tức. Chế phục khẳng nghi. Cắt cảm xúc có chút kích động, bởi vì hắn không biết hiện tại khẳng nghi sống hay chết, không lưng nhanh chóng hướng trốn đi, vương tử cùng kệ xạ có thể làm như không thấy, nhưng khẳng nghi là hắn huynh đệ, hắn cần thiết đi tìm. Cắt. Kệ xạ hô một tiếng, chân mày cau lại. Buổi tối hành động không phải cái sáng suốt quyết định, bóng đêm đối bọn họ tới nói quá bất lợi. Kệ xạ công tước không cần lại khuyên, nếu ta cùng khẳng ni đều đã chết, công tước chỉ cần giúp chúng ta đem tin người chết nói cho chúng ta biết phụ thân liền có thể. Cắt phát lanh thanh âm truyền đến. Cắt, đừng đi. Kệ xạ đang muốn nói chuyện, lại nghe vương tử bỗng nhiên nói, chúng nó đã tới cửa. Cắt bước chân tức khắc dừng lại, hắn còn ở suy tư vương tử nói là có ý tứ gì. Tức khắc một trận đất rung núi chuyển, ầm ầm ầm thanh âm truyền đến, lại là cự thú tiếng bước chân, mỗi một bước đều giống như muốn đem này sơn san bằng giống nhau, huyệt động nội đổ rào rào rơi xuống thổ thạch. Vương tử ba người cùng rời đi huyệt động, đứng ở kia khe nước bên cạnh, trong bóng đêm một cái thật lớn thân ảnh bao phủ xuống dưới, trong bóng đêm thấy không rõ cụ thể bộ dạng, nhưng kia sát khí lại là tuyệt đối không dung bỏ qua. Hắc ám trên bầu trời truyền đến một tiếng âm lệ tiếng chim hót. Liền ở chúng nó vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát sơn động ngoại, trên mặt đất truyền đến sát giết thanh âm, thực mau, không ngừng có cái gì chui từ dưới đất lên mà ra, chung quanh âm trầm hơi thở tức khắc càng thêm nồng đậm. Thật là may mắn, xem bộ dáng này, chín lôi cực sư, luyện tâm kim điêu, nham viêm quy lại là đều tới rồi. Vương tử ngửa đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là một đôi lóe điện quang hỏa cầu, kia hỏa cầu chợt lóe, lộ ra một trận âm oan. Trước mặt kia cự thú đông nhiên giống lớn một tiếng, thuần khiết sư giống, thật thật là đất rung núi chuyển, thanh âm kia ở trong rừng rậm một vòng quanh quẩn, nghe tới càng thêm uy hiếp. Mà kia hỏa cầu, lại là này chỉ cự thú đôi mắt, cũng chính là chín lôi cực sư đôi mắt. Nghe không trung đông nhiên quát lên rửa vào cuồng phong, kia luyện tâm kim điêu đột nhiên lao xuống dưới, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, thẳng đến vương tử ba người mà đến, như vậy tốc độ. Hơi không lưu ý liền chính mình đánh vào trên mặt đất thượng, điêu loại nhất kỵ loại này vật mạnh, chúng nó tốc độ quá nhanh, thay đổi quỹ đạo rất khó, nhưng này chỉ kim điêu lại một chút cũng chưa đem này cấm kỵ để vào mắt. Vương tử bay nhanh tránh ra, đồng thời tản ra luyện tâm kim điêu lao xuống tới là mang theo trận gió, kể xa hướng tới một cái khác phương hướng tránh ra, cắt đồng dạng thực mau, lại vẫn là bị kia luyện tâm kim điêu mổ bị thương cánh tay. Liên ở tiếp cận mặt đất trong nháy mắt, kia luyện tâm kim điêu bỗng nhiên quỷ dị thay đổi phương hướng, dán mặt đất phi hành một đoạn lúc sau, thực mau bỏ lên tới không trung, để kêu một tiếng, ngừng ở chín lôi cực sư trên đỉnh đầu. Phía sau kia sàn sạt thanh âm còn không ngừng truyền đến, cùng với răng rắc thanh âm, như là cứng đờ khớp xương ở hoạt động, thành công phiến thành phiến tử linh ở hướng tới bọn họ tới gần, mà kia chỉ nham viêm quy còn ở khoảng cách rất xa trên núi. Trong bóng đêm thấy không rõ lắm những cái đó tử linh. Đây là phương Tây ma pháp, tử linh triệu hoán, giống nhau là chuyên môn tử linh pháp sư mới có thể làm được, mà Nham Viêm Quy có loại này thiên phú năng lực, là cực kỳ hiếm thấy. Vương tử không có gặp qua phương Tây tử linh, không biết chúng nó chiến lược như thế nào, nhưng phương Đông quỷ tu cũng có phương diện này pháp thuật, có lẽ có nào đó trung tính cũng không nhất định. Các ngươi thế nào? Kệ xã hỏi, mùi máu tươi thực mau truyền ra tới, kệ xã biết là cặt bị thương. Cắt nói, không có việc gì, một chút tiểu thương, hiện tại là chín lôi cực sư, luyện tâm kim điêu, Nham Viêm Quy, xem ra khẳng ni là đụng tới sa mạc thiểm thử. Táng thần cốc nội không lưu người sống, các ngươi có điểm bản lĩnh, thế nhưng giết hoàng kim cự mãng, chúng ta năm cái canh dự ở táng thần cốc vô số tuyến nguyệt, hình cung thể, hiện giờ, các ngươi càng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Kia chín lôi cực sư nói, trong thanh âm chỉ có âm oan, quả nhiên là tới báo thù. Các ngươi đem khẳng ni thế nào? Cắt có chút kích động hô. Ngươi là nói cái kia lạc đơn tiểu tử sao? Hẳn là đã thành thiềm thư bữa tối. Ha ha ha, lúc này đây là một cái âm lệ nữ sinh. Thanh âm kia ở trong bóng đêm nghe tới càng gọi người sởn tóc gáy. Tiếng cười quỷ dị ở trong rừng rậm quanh quẩn. Không có khả năng. Kẻ hèn một cái sa mạc thiềm thử, khẳng ni sẽ thua ở nó trong tay. Cắt hô, nhưng tâm lý lại thật sự lo lắng. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Kẻ hèn bốn người loại liền dám xông vào táng thần cốc, xứng đáng chết không có chỗ chôn. Cái này tiểu nữ hại nhưng thật ra kỳ quái, còn đáng giá ta coi trọng một phen. Kia luyện tâm kim điêu khinh thường hừ nói, nửa câu sau nói lại là nghi hoặc. Đương nhiên muốn coi trọng, hoàng kim cự mãng chính là nàng giết. Kia chín lôi cực sư nói, cự thú miệng một chương khai, liền có loại kinh thiên động địa cảm giác. Phía sau tử linh đang không ngừng tới gần. Vương tử phi thân rơi vào không trung, nhìn về phía kia chỉ chín lôi cực sư, hôm nay chúng ta chỉ là ngoại ý muốn rớt vào táng thần cốc, vì không phải tham cốc, chỉ cần tìm được đường ra liền đi, hoàng kim cự mãng là nó chính mình không an phận, các ngươi ba cái nếu là tránh ra, ta có thể tha các ngươi một mạng. Ha ha ha! Ha ha ha ha! Lúc này đây kia chín lôi cực sư cùng luyện tâm kim điêu lại là đều cười, tựa hồ là bị vương tử nói đậu cười. Kia luyện tâm kim điêu âm lệ mở miệng, ngươi này tiểu nữ hài tuổi như vậy tiểu liền nễ ngãng sao. Tiến vào này táng thần cốc, không có tồn tại đi ra ngoài. Ngươi cho chúng ta ba cái siêu tinh cấp yêu thú là như vậy dễ đối phó sao. Rõ ràng, hiện tại xin tha hẳn là các ngươi. Xác thật, siêu tinh cấp như vậy yêu thú hiếm thấy thực, tựa như ly cảnh cấp bậc yêu thú giống nhau, không chỉ có phải có thuần khiết thượng cổ huyết mạch, thành tựu một cái như thế cấp bậc yêu thú. Đành phải cũng là mấy ngàn vạn năm sự tình, mà chúng nó, nếu là đặt ở toàn bộ phương Tây giao diện, đã là đứng đầu tồn tại. Chúng nó tuyệt đối có tư cách đứng ở chỗ này kêu gào, cũng tuyệt đối có khẩu suất cuồng ngôn tư bản, chỉ là, lúc này đây chú định là ngoại lệ, bọn họ đối mặt chính là vương tử, không phải người khác. Kia luyện tâm kim điêu tạm dừng trong chốc lát, đồng nhiên nói, hơn nữa lại nói cho các ngươi một sự kiện đi, táng thần quốc không có đường ra. Muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể kiếp sau. Vương tử trong lòng hơi hơi chấm xuống, không biết luyện tâm kim điêu nói có phải hay không thật sự, nhưng là một trận chiến khó tránh khỏi. Vương tử đem trong tay cử kiếm nhắc lên, đặt ở trước mắt, tựa hồ đương nó có thể nghe hiểu giống nhau nói, ngươi ngoan ngoan ở một bên đợi, nếu là dám chạy, lần sau nhìn thấy ngươi nhất định đem ngươi ném vào thiên hỏa nướng. Nói, vương tử giương tay vùng, đem kia đem cử kiếm cắm vào nham thạch mặt đất giữa. Kia cự kiếm bỗng nhiên tản mát ra kịch liệt hồng quang, mang theo rất mạnh kiếm khí, nhưng là cái gì cũng chưa làm. Nay quang tới rất kịp thời. Kệ xã nhìn thoáng qua kia thanh kiếm, tức khắc cười, nếu ma vương ánh huyết biết chính mình kiếm ở trong tay người khác cũng như vậy ngoan, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Trong bóng tối tức khắc bị một trận hồng mang tràn ngập, tuy rằng không đến mức giống như ban ngày, nhưng là cũng đủ bọn họ coi vật. Mà ở ánh huyết kiếm khí phát ra khi, có chút bộ xương khô thế nhưng không chịu nổi như vậy cường hãn kiếm khí, đã tan thành từng mảnh. Vương tử lúc này mới hoàn toàn thấy rõ chung quanh hết thảy, phía sau là quỷ dị tử linh đại quân, phía trước là chín lôi cực sư thật lớn thân ảnh. Chín lôi cực sư trên cổ kia một vòng kim sắc tông mao, làm nó thoạt nhìn hung hãn thực. Nửa dương miệng khổng lồ, kia sâm bạch răng nanh phản xạ hàn quang, luyện tâm kim điêu thu nạp cánh đứng ở chín lôi cực sư trên đỉnh đầu, cả người lông chim là màu nâu. Chỉ có điều mõm liên quan thật dài cổ phía dưới là kim sắc, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới, tràn đầy sát khí. Vương tử tế ra trảm thiên kiếm, kia màu đen cùng kim sắc giao triển xuất hiện, một loại khác quỷ dị áp bách cùng vốn là tồn tại hơi thở địa vị ngang nhau. Trảm thiên kiếm Phật quang chạm đến những cái đó tử linh bộ xương khô thời điểm, có chút cấp thấp tử linh liền lùi về mặt đất. Phật đá linh lực có như vậy tác dụng, vương tử lúc ban đầu nhưng thật ra không nghĩ tới, chỉ là này đó tử linh giữa cũng có cao cấp, lại là không sợ trảm thiên kiếm thượng Phật quang. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không cần. Vương tử nói xong, liền thẳng đến chín lôi cực sư sát đi. Ta đi đối phó luyện tâm kim điêu. Cắt nói một tiếng, liền cũng lắc mình phóng đi, cắt trước đối phó những cái đó tử linh. Nham viêm quy còn không có dùng ra hắn thiên phú kỹ năng, tạm thời tới nói cắt vẫn là thực nhẹ nhàng. Luyện tâm kim điêu chớp động thật lớn cánh nhằm phía kề xạ, nó tốc độ thật sự quá nhanh, phát động một lần công kích thời điểm lại như mánh hổ xuống núi. Cái loại này dồn sức cơ hồ làm bị nó tỏa định người không trô nhưng trốn. Kệ xạ cả người bao trùm tầng một đỏ như máu kết giới hộ thể, một cái có một cái năng lượng oanh ra, nhưng cơ hồ đều bị luyện tâm kim điêu né tránh, nó linh hoạt quả nhiên không phụ nổi danh. Vương tử huy động trảm thiên kiếm bổ về phía chín lôi cực sư, nhưng đại gia hỏa này một tiếng sư giống liền cơ hồ có thể làm ném đi vương tử, quần quận không ngừng trận gió tự nó trong miệng phương ra. Kia thật lớn móng vuốt thượng vươn dao mổ giống nhau lưới dao sắc bén, gào thét nhào hướng vương tử. Vương tử từ sư khẩu hạ chạy thoát, linh hoạt tránh thoát nó hai chỉ chân trước bánh phát, thân hình nhanh chóng tả hữu chấp động, thực mau từ kia chín lôi cực sư bụng phía dưới xét qua, trảm thiên kiếm tự nhiên không lưu tình chút nào chém đi lên. Giống. Chín lôi cực sư nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên bị vương tử này nhất kiếm chọc giận, thân hình quay lại, há mồm cắn hướng vương tử. Vương tử không dám chậm trễ, phi thân lui về phía sau, đồng thời huy kiếm chặt bỏ. Vừa rồi tuy rằng bị thương chín lôi cực sư, nhưng vương tử chỉ là tiểu thương mà thôi. Gần nhất hắn đã có đau thương bất nhập thân thể, thứ hai hắn bản thân tu luyện lôi hệ ma pháp, trên người hộ thể cương khí là lôi điện, trảm thiên kiếm vừa rồi phá tan nó hộ thể cương khí cùng thân thể bản thân phòng ngự, đã là khó được. Vương tử cùng chín lôi cực sư đánh hồi lâu. Lại phát hiện chín lôi cực sư truyền nàng thức hẳn, chưa bao giờ làm nàng khoảng cách rất xa, chẳng lẽ nó đối thứ nguyên chẳng có phòng bị, cho nên không cho nàng thi triển cơ hội. Vương tử mới như vậy nghĩ, kia chín lôi cực sư xét đánh giống nhau thanh âm liền nói, ngươi may mắn giết hoàng kim cự mãng, nhưng ngươi mơ tưởng ở trước mặt ta trò cũ trọng thi. Kia chín lôi cực sư vừa mới nói xong, liền nổi giận gầm lên một tiếng, chín lôi quét ngang. Chỉ một thoáng thiên lôi cuồn cuộn, cơ hồ không có thành hình thời gian, kia cửu thiên huyền lôi liền ầm ầm rơi xuống, vô số lôi điện ở không trung liền thành khủng bố hàng rào điện, mà những cái đó lôi điện đều không ngoại lệ đều hướng về phía vương tử mà đi. Bên này động tĩnh quá lớn, kệ xạ cùng cắt có chút lo lắng nhìn lại đây, cửu thiên huyền lôi là kiếp lôi, ẩn chứa thiên uy thật là khủng bố, không biết vương tử có thể hay không ứng đối, nhưng bọn họ hiển nhiên bạch nhọc lòng, chỉ thấy vương tử không chút hoang mang tế ra cửu chuyển trận bàn. Kia màu tím trận bàn nháy mắt ở không trung biến đại, rất nhiều vòng tròn đồng tâm ở trận bàn trong vòng nhanh chóng xoay tròn, không trung lan tràn ra một trận lóa mắt màu tím quang trận, mà chín lôi cực sư kia cửu thiên huyền lôi toàn bộ đánh vào trận bàn bên trong, ở vòng tròn đồng tâm xoay tròn chung, những cái đó lôi điện lực lượng trông thấy biến mất vô tung. Kệ xạ cùng cắt kinh ngạc rất nhiều lại là yên tâm, bọn họ vương phi xa so với bọn hắn tưởng tượng cường đại nhiều. Làm ta kiến thức một chút ngươi sư vương giống. Không cần tổng lấy này đó tiểu nhi khoa chiêu thức ứng phó ta. Vương tử lại nói, mà kia chín lôi cực sư lại suýt nữa hộp máu, cửu thiên huyền lôi cùng sư vương giống đều là nó đòn sát thủ, nhưng hiện tại lại bị vương tử gọi tiểu nhi khoa. Ngươi khinh người quá đáng. Chín lôi cực sư giống giận, thật lớn thân thể cung lên, như là ở làm nào đó trịnh trọng chuẩn bị giống nhau, quanh thân cương khí thẳng biểu, làm người vô pháp gần người. Vương tử lắc đầu, chưa nói cái gì. Nhưng chín lôi cực sư hiển nhiên là hiểu lầm hắn, cựu thiên huyền lôi đối nàng tới nói, vốn dĩ chính là tiểu nhi khoa, liền tử vi hoanh 1/3 uy lực đều không đến, làm nàng như thế nào nghiêm túc đối đãi. Nàng trải qua quá lôi kiếp cũng đã rất nhiều lần, như vậy lôi điện căn bản dùng không biết nàng tự mình ra tay. Vương phi tránh ra, không cần đón đỡ nó sư vương giống. Kệ xa hô, đột nhiên ý thức được chín lôi cực sư là phải dùng nó bản mạng kỹ năng. Là một cái yêu thú cường đại nhất kỹ năng, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, bọn họ hiện tại tách ra tác chiến, khoảng cách như vậy xa, kệ xạ hướng bất quá đi, chỉ có thể đại hán dùng để nhắc nhở. Vương tử nghe được, cũng lui về phía sau, nhưng chỉ thối lui mấy chục mét, kể xạ càng cấp, sư vương giống phạm vi hướng loa giống nhau, trước sau di động căn bản vô pháp tiêu giảm sư vương giống đánh sâu vào, nàng ít nhất hẳn là đường vòng 9 lôi cực sư mặt sau mới đúng. Nhưng không đợi hắn nhắc nhở, kia rung trời động mà sư vương giống đã xuất hiện. Giống, giống giống giống, căn bản không phải một tiếng, mà như là nháy mắt bị phục chế vô số thanh, một đợt đánh sâu vào mà đến, chỉ một thoáng phong lôi đại tác, núi đá nứt toạc, phạm vi vài trăm dặm rừng rậm cây cối cơ hồ hết thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cục đá, cây cối, thổ hôi hôn tạp ở không trung, bị thật lớn lực đánh vào thổi hướng phương xa, bên kia không trung hoàn toàn bị bao phủ, như là tận thế giống nhau, vương tử thân hình tự nhiên sớm đã không thấy. Luyện tâm kim điêu vùng vẫy cánh phi xa một ít, kể xạ cùng cắt ổn định thân hình, bọn họ không ở sư vương giống đánh sâu vào trong phạm vi, bởi vậy đã chịu ảnh hưởng không lớn, chính là kia rung trời tiếng hô vẫn là làm cho bọn họ khí huyết không xong, bên tai phát đau. Nếu không phải kể xạ cùng cắt đều là cao giai huyết tộc, lại kém một ít, chắc chắn bị này sư vương giống sinh sôi làm vỡ nát kinh mạch. Vương phi, kể xạ thân thủ ngăn trở trước mắt cắt đá, trái tim kịch liệt nhảy lên. Bên kia động tĩnh còn không có kết thúc, hoàn toàn không có vương tử bóng dáng, kể xả nghĩ tới đi, nhưng kia mãnh liệt trận gió thế nhưng hình thành có thể so với lĩnh vực kết giới, trong lúc nhất thời thế nhưng đột phá không được. Ha ha ha, không ai có thể từ sư vương giống trung tồn tại đi ra, kia tiểu nữ hoa thế nhưng đem chín lôi cực sư bước đến dùng thiên phú kỹ năng trình độ, đã chết cũng không oan. Luyện tâm kim điêu âm lệ thanh âm ở hỗn loạn hoàn cảnh chung quanh quẩn. Phảng phất đã thấy được vương tử thi cốt không được đầy đủ bộ dáng, chín lôi cực sư cũng khinh thường cười cười, kim điêu ngươi nhanh lên giải quyết rớt hai người, chúng ta cũng nên sớm một chút đi trở về. Hừ, cái kia tiểu nữ hài lợi hại nhất, hiện tại cũng bị ngươi giết chết, dư lại kia hai cái ta còn tưởng nhiều chơi chơi đâu. Trong cốc nhằm chán, lưu lại mấy cái nhân loại trêu đùa cũng không tồi. Tóm lại nhanh lên. Chín lôi cực sư trầm giọng nói, nghe hắn khẩu khí. Lại là hơi hơi có chút sốt ruột, mà lúc này đây luyện tâm kim điêu cũng không rong rải, lao xuống xuống dưới thẳng đến kệ xạ. Kệ xạ đề cao cảnh giác, dùng ra nhất chiêu huyết sắc áo giáp, là cực cường phòng ngự, hắn nhưng chưa quên, vừa rồi này chỉ luyện tâm kim điêu chính là như vậy bị thương cạn. Chờ kia tới luyện tâm kim điêu sắp lao xuống tới thời điểm, kệ xạ gầm nhẹ một tiếng, cả người đống nhiên buộc phát ra một trận huyết tinh sắc khí, một cái thật lớn năng lượng cầu đón luyện tâm kim điêu phóng đi. Hai người chạm vào nhau, giằng co trong chốc lát, kia luyện tâm kim điêu hơi hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới vừa rồi nó còn cảm thấy không đáng để lo người hiện tại thế nhưng có thể ngăn trở nó như thế cường đại một kích. Đành phải tạm thời từ bỏ, luyện tâm kim điêu thân hình mánh chuyển, nghĩ mặt bên lướt đi một trận, một lần nữa tới công, các bên kia cũng một lần nữa đối thượng mấy vạn tử linh. Đã có thể vào giờ phút này, ai cũng không dự đoán được ở kia hỗn loạn sư vương giống hạ. Bị bao phủ vương tử bỗng nhiên xuất hiện, cả người bao trùm tầng một xích kim sắc thiên hỏa, tay cầm trảm thiên kiếm nghịch cơn lốc thổi tới phương hướng công tới, một đạo xích kim sắc ánh sáng ở gió lốc trung nghịch hướng mà đi, kia nước chảy mây trôi sắc khí, cơ hồ đang ép gần chín lôi cực sư hơn 10 mét khi nó mới phát hiện. Nhưng mà hơn 10 mét giây lát tức đến, chín lôi cực sư căn bản liền phản ứng thời gian đều không có, nói đến cùng, hắn là căn bản không nghĩ tới vương tử thế nhưng còn sẽ xuất hiện. Thẳng đến kia sát khí bỗng nhiên phát ra thời điểm, cùng với mà đến chính là chín lôi cực sư vang vọng sơn cốc gào giống. Sư tử! Sư tử! Hai tiếng khiếp sợ tiếng la, trừ bỏ luyện tâm kim điêu ở ngoài còn có dấu ở chỗ tối nham viêm quy, chúng nó trăm triệu không thể tưởng được vương tử sẽ tuyệt địa phản kích. Chín lôi cực sư đau giống hiển nhiên là đã chịu chí mạng công kích, luyện tâm kim điêu quay đầu lại liếc mắt một cái, điêu mắt tức khắc tàn nhẫn chừng, sư tử ta tới trợ ngươi. Nhưng nó vừa mới rung động cánh muốn bay qua đi, kệ xạ thân hình rút khởi, đánh ra một cái năng lượng, ngăn cản luyện tâm kim điêu đường đi, đối thủ của ngươi là ta. Lại nói vương tử, giờ phút này trảm thiên kiếm thật sâu đâm vào chín lôi cực sư đôi mắt, trảm thiên kiếm thượng ma khí còn đang không ngừng hướng tới chín lôi cực sư toàn bộ thân thể thẩm thấu đi vào, nó đã bị thương căn bản, cái bụng thượng kia nhất kiếm có lẽ nó chính mình còn có thể khép lại, nhưng này nhất kiếm, cũng tuyệt đối là muốn mệnh. Chín lôi cực sư đau ném động lên, thượng thân bỗng nhiên đứng thẳng, mãnh liệt mà chụp phủi, tựa hồ muốn đem vương tử chụp bay, chỉ là, vương tử đôi tay chặt chẽ nắm chạm thiên kiếm, thân hình bị chín lôi cực sư lực đạo kéo ném tới ném đi, nhưng kia đau đớn lại đều là chín lôi cực sư thừa nhận, vương tử chỉ gắt gao ổn định thân hình. Hơn nữa vương tử trên người thiên hỏa, chín lôi cực sư chỉ cảm thấy chính mình trong mắt phải bị vương tử sinh sôi nướng chín, chỉ là giờ phút này trừ bỏ đau đớn cùng dãy rùa ngoại, nó rốt cuộc sử không ra cái khác chiêu. Chín lôi cực sư giống giận cùng đau giống không ngừng vang lên, bước luyện tâm kim điêu cũng khởi sướng tàn nhẫn tới, tốc độ càng mau, đốn đốn vài phút nội làm kệ xạ cũng treo màu, tử linh bên kia càng thêm mãnh liệt, cắt đã có chút ngăn cản không được. Thời gian lâu rồi, chín lôi cực sư đã hoàn toàn bị vương tử bức điên rồi, người đến tuyệt lộ thời điểm đều thực điên cuồng, đừng nói là dã thú đặc tính cực cường chín lôi cực sư, đồng nhiên hét lớn một tiếng. Kia hung lệ sư trên đầu một con mắt bị trảm thiên kiếm chọc thành một cái thật sâu huyết động, suối phun dường như mạo huyết, hơn nữa bị thiêu cháy đen mặt, toàn bộ sư đầu khủng bố thực. Vương tử tránh ra. Chín lôi cực sư muốn tự bạo yêu đan. Kệ xạ bỗng nhiên hô. Tự bạo yêu đan. Nàng thế nhưng không thấy ra tới, bất quá nó như vậy cấp bậc yêu thú. Nếu tự bạo yêu đan, liền tính nàng hiện tại chạy, cũng chạy không được, không chỉ có là nàng. Kệ xạ cùng cắt cũng khó thoát vừa chết, loại này đồng quy vu tận chiêu số tuyệt đối không thể khinh thường. Xem ra này chỉ chín lôi cực sư là thật sự chó cùng dứt dẫu, liền luyện tâm kim điêu cùng nhàm viêm quy cũng mặc kệ. Vương tử buông lỏng ra trảm thiên kiếm, ngược lại nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, quanh mình hết thể đều hỗn loạn thực. Trong chiến đấu người cùng yêu thú cũng không có chú ý tới trong không khí độ ấm càng ngày càng thấp, mơ hồ còn bay băng trà, thẳng đến cái loại này hàn ý đâm vào cốt thủy. Bọn họ đột nhiên run lên, mới phát hiện biến hóa. Hàn Yên trưởng. Cùng với vương tử một tiếng quát nhẹ, vương tử một trưởng đánh vào chín lôi cực sư hai mắt chi gian, chỉ nháy mắt, tự vương tử dưới trưởng bắt đầu, thật dày hàn băng điên cuồng mở rộng, thực mau, chín lôi cực sư thật lớn thân thể liền bị đông lạnh thành một tòa khắc băng, trong thiên địa tràn ngập đến xương hàn ý. Nay chỉ là người ngoài nhìn đến, Hàn Yên trưởng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại chín lôi cực sư thân thể nội bộ cũng đã sớm bị đông lạnh thành một mảnh, nói cách khác, nó hiện tại đã chết triệt triệt để, đừng nói là tự bạo yêu đan. Sư tử! Sư tử! Luyện tâm kim điêu xoay quanh ở không trung, sắc nhọn giọng nói hô vài tiếng, nhưng nàng rõ ràng cảm giác đều, này không phải bình thường đóng băng thuật, chín lôi cực sư đã hoàn toàn đã không có hơi thở, nó, đã chết. Luyện tâm kim điêu trường đề một tiếng, có phẫn nộ, có sát khí. Có bi thương, rùa đen chúng ta làm sao bây giờ? Giết mấy người này cấp hoàng kim cự mãng cùng sư tử báo thủ. Lập tức triệt. Bốn phía truyền đến một cái nghẹn ngào thanh âm, nghe thấy thanh âm cũng không thể phân biệt ra là từ đâu cái phương hướng truyền đến, nhưng này nhất định là nham viêm quy không sai. Chính là luyện tâm kim điều không cam lòng. Lập tức triệt. Kia nghẹn ngào thanh âm lại một lần lặp lại, ngữ khí càng cấp hung ác. Luyện tâm kim điêu đống nhiên ở không trung bay nhanh xoay quanh lên, giống như muốn đem chính mình chuyển thành một cái tối say dường như, cũng không sợ đem chính mình chuyển hôn mê. Vương tử sắc không cho rằng nó là ở chơi, phi thân rời đi chín lôi cực sư thi thể sau, ngẩng đầu phong bị nó, nhưng mà chuyển, luyện tâm kim điêu thân hình đống nhiên biến mất. Vương tử trong lòng cả kinh, tiếp theo nháy mắt liền nghe được cặt kêu thảm thiết một tiếng, mà luyện tâm kim điêu thân thể lao thẳng tới xuống dưới. Thế nhưng ngậm cặt trong nháy mắt không thấy. Muốn kia hai người sống, liền tới hướng nam 1000 dặm ở ngoài hồ nước, ngươi những cái đó con bỏ cạp có thể dẫn đường. Nham viêm quy nghẹn ngào thanh âm lại lần nữa truyền đến, thực mau liền biến mất, liên quan những cái đó tử linh cũng chui vào trong đất biến mất không thấy. Cái này vừa rồi đánh khó hòa giải chiến trường, hiện tại chỉ còn lại có 9 lôi cực sư thật lớn thi thể cùng một mảnh phế tích. Ngươi thế nào? Vương tử hỏi kệ xa. Thanh âm ở trống trải chung quanh hiện dị thường rõ ràng. Ta còn hảo, chỉ bị một ít tiểu thương. Kệ xa nói, đồng thời lắc mình lại đây, lại thấy vương tử trừ bỏ trên quần áo dính chút vết máu ở ngoài, cái khác đều rất tốt, mà hắn cũng biết, này huyết là chín lôi cực sư, căn bản không phải vương tử, vừa rồi luyện tâm kim điêu dùng ra chính là nó bản mạng kỹ năng xuyên tim cối say. Đoán được. Vương tử nói, phi thân tới rồi chín lôi cực sư trước mặt, rút ra còn ở nó trong mắt trảm thiên kiếm, kia thật dày lớp băng hạ ánh tầng một máu tươi, chín lôi cực sư còn vẫn duy trì kia giống giận bộ dáng, chết rất thảm. Kệ xạ sờ kia hàn băng, lại phát hiện này băng thật sự bất đồng với tầm thường băng, cứng rắn lợi hại, cũng lánh lợi hại, hơi lắc đầu, kệ xạ nhớ tới học nói với hắn quá nói đừng xem thường vương phi, hắn giờ phút này thật sâu lĩnh hội tới rồi. Vương tử trong tay dẫn theo Trảm Thiên kiếm, khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng dừng hình ảnh ở nơi nào đó, tú khí mày bỗng nhiên nhíu lại, kệ xạ quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến nàng như vậy, làm sao vậy Vương Phi? Kia thanh kiếm không có. Vương tử chậm rãi nói. Theo vương tử tầm mắt nhìn lại, kệ xạ cũng bỗng nhiên nhớ tới, ở chiến đấu bắt đầu trước, vương tử đem ánh huyết kiếm đặt ở nơi đó, trong lúc hắn trong lúc vô ý xem qua vài lần, kia thanh kiếm đều hảo hảo tại chỗ A, nhưng hiện tại như thế nào không có. Từ sư vương giống đến chín lôi cực sư chết, lại đến luyện tâm kim điêu ngậm cặt rời đi, này hết thể phát sinh đột nhiên, bọn họ ai cũng chưa chú ý tới ánh huyết kiếm là như thế nào không thấy. Ánh huyết kiếm thực dã, có lẽ nó chính mình chạy, tuyệt đối không có khả năng là Nham Viêm Quy lộng đi. Kệ xà nói, này có khả năng, nhưng là vương tử trực giác thượng đều không phải là như thế, từ phía trước phán đoán tới xem, ánh huyết kiếm tuy rằng không phục nàng, nhưng là cũng sẽ không phản kháng nàng, nhưng hiện tại biến mất, trừ bỏ nó chính mình đi ở ngoài, chính là bị người mang đi. Mà có thể như vậy vô thanh vô tức mang đi ánh huyết kiếm người, cũng chỉ có một người, mà vương ánh huyết. Vương tử đột nhiên khắp nơi xem xét một chút, lại cái gì đều không có phát hiện, ngẫm lại cũng là, nếu là ma vương ánh huyết xuất hiện ở chỗ này, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không tất nhiên sẽ không lưu lại dấu vết, tạm thời buông chuyện này, vương tử nói, trước rời đi nơi này. Đi nơi nào? Kệ xạ hạ ý tứ hỏi. Đi trước một cái an tĩnh địa phương, lại kế hoạch bước tiếp theo. Vương tử nói, phi thân dừng ở chín lôi cực sư đỉnh đầu, ở hắn đỉnh đầu chém mấy kiếm. Lấy ra cái kia yêu đan, không đợi kia yêu đan có điều động tác, liền dứt khoát nhanh nhẹn đại hiệp phong ấn, ném vào xích linh. Chín lôi cực sư thi thể không cần sao. Kệ xã hỏi, chín lôi cực sư trên người cũng có không ít thứ tốt, vương tử như thế nào liền như vậy ném? Không thể dùng. Vương tử chỉ nói, Hàn Yên trưởng lớp băng hòa tan lúc sau, chín lôi cực sư thân thể cũng sẽ đi theo rách nát, đã hoàn toàn vô dụng, kệ xã tựa hồ đoán được vương tử ý tứ. Đối kia cái gọi là Hàn Yên trưởng càng thêm tò mò. Hai người không lâu lúc sau liền một lần nữa tìm được rồi một cái sơn động, rời xa vừa rồi chiến đấu địa phương, kệ xạ điểm nổi lửa đem, biến mất trong chốc lát, lại trở về thời điểm đã thay đổi một bộ quần áo, trong chớp mắt biến trở về kia nhất phái ưu nhã bộ dáng. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn không cần lo lắng này sơn động không an toàn, trải qua vừa rồi kia chiến đấu, táng thần cốc nội cường hãn nhất năm cái yêu thú đã toàn bộ bại lộ. Hiện tại lại bắt cóc khẳng ni cùng Cát, phát ngôn bừa bãi làm vương tử đi cứu người. Cát đã chết không có? Vương tử hỏi. Hẳn là không có, tuy rằng xuyên tim cối xay ra tay tức chết, nhưng lấy Cát thân thủ, hẳn là có thể tránh đi yếu hại, còn nữa luyện tâm kim điêu là còn tưởng ở Cát trên người làm văn, cũng sẽ không hạ sát thủ. Kệ xà nói. Chỉ này một hỏi một đáp, hai người liền hồi lâu không hề mở miệng, nghe Nham Viêm Quy ý tứ, khẳng ni cũng là không chết. Chỉ là kia lấy ngàn dặm ngoại hồ nước rốt cuộc có thứ gì, chúng nó sẽ đem nàng ước ở đằng kia. Nhưng mặc kệ là cái gì, Nham Viêm Quy chỉ sợ đều có tính kế. Chuẩn bị một chút, thiên sáng ngời liền đi. An tĩnh trung truyền đến vương tử thanh âm, kệ xạ đôi mắt híp lại, có vẻ có chút kinh ngạc, cũng có chút khó hiểu, lại thấy vương tử thả ra bốn cánh bò cạp, đã làm chúng nó dò đường đi. Nơi đó nhất định là cái bẫy dập, vương phi, ngươi vẫn là trước rời đi táng thần cốc hảo. Kệ xạ nói, thử làm vương tử thay đổi chủ ý. Vương tử ngẩng đầu nhìn nhìn kệ xạ, hắn đây là làm nàng xem nhẹ rất kia hai cái bị bắt đi người. Vương tử biết kệ xạ ý tứ, nhưng nàng buồn ý cũng đều không phải là đi cứu người, không phải bởi vì khẳng ni cùng cát. Táng thần cốc có lẽ thật sự không có đường ra, ít nhất ở ta tìm được phía trước, ta không đi tìm Nham Viêm Quy chúng nó cũng sẽ lại đến tìm ta, cho nên lại có một trận chiến là không thể tránh được. Khá vậy không nên đi bọn họ tuyển địa phương. Liên tính thật là cái bẫy dập, nhảy vào đi xem thì đã sao. Vương tử sờ sờ trong tay Trảm Thiên kiếm, nhàn nhạt nói, kể xa cười, nói như vậy hắn liền minh bạch, vương tử căn bản là không có lo lắng quá. Ha ha, ngươi không ở lâu đài, cái kia trọng thương giá hỏa cũng không biết phải dùng cái gì duy trì. Kệ xạ chỉ cười nói, vương tử tay cũng hơi hơi một đốn, hắn nói chính là ảnh tộc thánh tử. Mấy ngày nay đúng là hắn khôi phục hoàng kim thời gian, nếu không có tinh lọc chi thủy nói, hắn nơi đó đích xác thực phiền toái. Sau một lúc lâu, vương tử mới tiếp tục trà lau Trảm Thiên kiếm, nghĩ thầm có Lãnh Thương cùng Tử Khiêm ở, liền tính không có tinh lọc chi thủy, ảnh tộc thánh tử cũng có thể duy trì mấy ngày, nàng mau chóng đi ra ngoài chính là. Chúng ta không ở nhiều quan sát hai ngày lại đi sao? Không cần, sớm muộn gì đều là giống nhau. Vương tử nói xong liền đi tới một bên nhắm mắt dưỡng thần. Kệ xã nhìn như thế bình tĩnh vương tử, trước mắt cái này tiểu nữ hài không biết ở khi nào, trong mắt hắn đã hoàn toàn phá tan cái này nho nhỏ thể xác, hiện ra ở hắn trước mắt chính là một cái thành thục mà ổn trọng linh hồn, nàng sức phán đoán không thua bất luận cái gì một cái lão đạo nhà thám hiểm, hắn sở băn khoăn, ở nàng trong mắt có lẽ thật sự chưa nói tới lo lắng. Từ rơi vào táng thần cốc bắt đầu, kệ xạ sở lo lắng vẫn luôn là vương tử an nguy, còn có, mặc kệ dùng biện pháp gì đều phải mau chóng đi ra ngoài, bởi vậy khẳng ni cùng cắt bị trảo, cũng liền không ở hắn suy xét trong phạm vi, chỉ là hiện giờ, vương tử đã quyết định đi thăm dò kia mấy cái yêu thú hang ổ, hắn liền không có gì nhưng ngăn trở. Kỳ thật làm hắn thay đổi chủ ý chính là, vương tử trên người vô cùng vô tận bạo phát lực, chân chính sâu không lường được. Có lẽ nàng hiện tại sở bày ra ra tới thực lực cùng nàng chân chính thực lực so sánh với, còn chỉ là băng sơn một góc đâu. Kệ xạ khét lời, bởi vì cái này thần bí nữ tử, hắn lại dự cảm, kế tiếp nàng mang cho hắn, nhất định là vô cùng vô tận kinh hỉ. Ánh mắt dọc theo vương tử thật dài mặc phát nhìn lại, kia trương khuôn mặt nhỏ ở tóc dài làm nổi bật hạ càng thêm nhỏ. Rõ ràng là thực đáng yêu khuôn mặt, lại không có ở trên mặt nàng nhìn đến quá cái loại này sán lạn cười. Có chút trẻ con phì trên mặt luôn là nhàn nhạt thần sắc, khỏe miệng hơi nhếch, có vẻ có chút lạnh lẽo, không nói lời nào thời điểm càng thêm cho người ta một loại giới hạn rõ ràng cảm giác, giống như mặc dù bọn họ cách vài bước xa, nhưng thực tế thượng lại giống như đứng ở hai cái thế giới giống nhau. Bệ hạ, chính là vì cái này nữ hải kế thừa huyết tộc vương vị, cũng là vì nàng làm rất nhiều điên cuồng sự tình, bao gồm làm tự mình đi lấy lực lượng thần thụ, tinh linh, cổ thụ tâm huyết, bao gồm thuyết phục phương Tây mấy cái chủng tộc đồng ý Đông Tây phương giao diện sáp nhập. Hắn rất bội phục Cửu U quyết đoán, nhưng khi đó cũng sẽ rõ ràng cho rằng Cửu U là điên rồi, thuyết phục nhân tộc, ma tộc loại này cùng huyết tộc từ trước đến nay không đối bản chủng tộc, vốn dĩ chính là không có khả năng sự tình, huống hồ này bên trong còn có những cái đó chuyện gì nhi đều quản thần tộc ý tứ, nhưng Cửu U thật sự làm được, thật làm người mở rộng tầm mắt. Tựa như học nói, chỉ cần là vương tử mở miệng, bệ hạ không có làm không được. Đang lúc kệ xạ có chút xuất thần nghĩ, lại bỗng nhiên phát hiện một trận kiếm khí hướng chính mình vọt tới, lại là Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Kiếm đen nhánh ma khí theo mặt đất lan tràn lại đây, sau đó đột nhiên phát tác, kia kiếm khí không đủ để thương hắn, lại cũng đủ làm hắn coi trọng. Kệ xạ hơi hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Trảm Thiên Kiếm, lại thấy nó bị vương tử ôm vào trong ngực, kỳ quái chính là thanh kiếm này không có vỏ kiếm, cũng không có kiếm phong, nhưng hắn là rõ ràng gặp qua nó mũi nhọn, có thể nhẹ nhàng đâm thủng hoàng kim cự mãng cứng rắn vẻ. Nhưng nó đại ở vương tử trong lòng ngược lại là an phận, thu liêm sát khí, thuận theo thực, mặc cho ai cũng nhìn không ra nó chính là người kia chắn giết người, Phật chắn sát Phật Trảm Thiên Kiếm, nhưng giờ phút này lặng lẽ đối hắn phát ra loại này cảnh cáo tính sao lại thế này. Chẳng lẽ còn bởi vì hắn nhìn nhiều vài lần nó chủ nhân không thành. Kệ xạ hơi hơi cười nhạo, lại cũng không để ý tới kia Trảm Thiên Kiếm, dựa vào trên tường nhắm mắt dưỡng thần, ngày mai còn có một hồi ác chiến, vẫn là dưỡng hảo tinh thần thì tốt hơn. Hưng đông tới thực đột nhiên, ban ngày thay thế được đêm tối chỉ là trong nháy mắt sự tình, táng thần cốc nội ban ngày cùng đêm tối thật sự giới hạn rõ ràng, vương tử mở to mắt khi, lại thấy có chút bốn cánh bò cạp đã bồi hồi ở trong sơn động. Này đó bốn cánh bò cạp tốc độ thật đúng là mau. Kệ xa nói, hai cái canh giờ nội đi tới đi lui một chuyến ngàn dặm ở ngoài địa phương, còn muốn thăm minh đường nhỏ, này bốn cánh bò cạp như vậy có khả năng, hán đảo cũng tưởng tùy thân mang mấy chỉ, đáng tiếc không có mẫu bò cạp ở nói, mang theo cũng vô dụng. Chúng ta đi thôi, sấn hiện tại là ban ngày. Vương tử đứng dậy, kệ xạ hiểu rõ, khác không nói, liền nói Nham Viêm Quy, ban đêm tuyệt đối sẽ cổ vũ nó thực lực. Hai người phi thân đi trước, tốc độ thực mau. Hai cái thân ảnh bay nhanh ở trời cao trung xẹt qua, dưới chân rừng rậm như bóng dáng giống nhau xẹt qua, nửa canh giờ lúc sau, vương tử cùng kệ xạ thân hình ngừng ở trời cao, nhìn trước mắt có chút quỷ dị địa hình. Từ khu rừng rậm rạp đống nhiên quá độ tới rồi khô hạn sa mạc, cắt vàng nổi lên bốn phía, phía trước hai tòa ngọn núi xu thế tương hướng mà đi, nhập khẩu rộng mở, bên trong lại càng thấy hẹp hòi, mà theo bốn cánh bò cạp dọ thám biết. Kia hồ nước chính là hỗn loạn tại đây hai sơn tương hướng bên trong. Quả nhiên không phải cái gì hảo địa phương. Kệ Xà nói, táng thần cốc nội khí hậu quái thực, lại là như vậy đột ngột toát ra một mảnh độc lập sa mạc, bọn họ muốn tìm kia hồ nước, liền phải từ cái này sơn khẩu đi vào. Kệ Xà nhìn về phía vương tử, ý tứ là đang đợi nàng quyết định, dù sao mặc kệ nàng có đi hay là không, hắn đều sẽ đi theo. Tuyển hảo địa phương, nhưng đã tới, liền nhất định phải đi vào. Vương tử dứt lời liền phi thân tiến vào sơn khẩu, tiến sơn khẩu, hai người đồng thời nhíu nhíu mày, sơn khẩu trong ngoài hơi thở quả thực là cách biệt một trời. Rõ ràng là ban ngày, này sơn khẩu nội sắc thật âm phong ào ào, cắt vàng tràn ngập, âm lánh hơi thở tự bốn phương tám hướng vọt tới, mơ hồ chi gian thậm chí có thể nghe được quỷ khóc sói gào tiếng động, này âm khí, so với đêm qua chỉ có hơn chứ không kém. Vương tử lại lần nữa nhìn nhìn nơi này địa hình, hai sơn tương hướng, trong cốc thổi chính là nam phong, phong từ phía nam thổi qua tới, từ thật lớn sơn khẩu ùa vào, đang nhận được sơn thế hạn chế, vô pháp đi ra ngoài, âm khí tại đây tụ tập, thời gian dài, nơi này âm khí cơ hồ đạt tới giống như thực chất nóng nỗi. Táng thần cốc vốn là khoảng cách địa tâm rất gần, âm khí càng trọng, hơn nữa cái kia hồ nước, đem mặt đất âm khí thu nạp, cái này sơn khẩu nội âm khí, có lẽ nói là táng thần cốc chi nhất cũng không qua. Trong lòng nghĩ như vậy, vương tử cùng kệ xạ thân hình một khắc không ngừng, thực mau liền thấy được kia thật lớn hồ nước, kia màu bạc mặt hồ ở một mảnh sa mạc bên trong rất là lóa mắt, mặt hồ thực quảng, ít nhất liếc mắt một cái vọng không đến biên. Hai người dừng thân hình, lăng không đứng thẳng, phong dơ lên vương tử tóc dài, lộ ra nàng trầm tĩnh sắc mặt, không hiện thân sao. Kia thanh thúy thanh âm ở hai sơn chi gian tiếng vọng, thực mau, một tiếng tiếng rít tự không trung truyền đến. Từ tuyệt bích phía trên lược tiếp theo cái màu nâu thật lớn thân ảnh, đúng là luyện tâm kim điêu. Luyện tâm kim điêu như là bày ra nó tuyệt hảo phi hành kỹ xảo giống nhau, ở hồ nước trên không xoay quanh. Hừ, các ngươi còn dám tới? Không phải ngươi mời chúng ta tới sao? Vương tử không chút hoang mang trả lời, so sánh với hiện tại còn nổi giận đùng đùng luyện tâm kim điêu. Vương tử bình tĩnh trí tuệ làm kia luyện tâm kim điêu càng thêm căm giận, chỉ là còn không đợi nó mở miệng. Một cái nghẹn ngào thanh âm truyền đến, nếu tới táng thần quốc, lưu lại tên, giết các ngươi cũng hảo kêu ta hai cái huynh đệ nhắm mắt. Thanh âm này hiển nhiên là dùng chuyên môn pháp thuật, ẩn tàng rồi chân thật phương hướng, nghe tới giống như tự bốn phương tám hướng mà đến, cho người ta choáng váng cảm giác, thanh âm này thuộc về nham viêm quy, nó không biết tránh ở địa phương nào. A, ngươi thật xác định là ngươi giết chúng ta, mà không phải chúng ta giết các ngươi. Kệ Xạ cười nói. Rùa đen không cần theo chân bọn họ nhiều lời. Không xé nát hai người kia khó tiêu tà trong lòng chỉ hận. Kia luyện tâm kim điêu tiếng rít một tiếng, đồng nhiên xông lên huyền nhai, sắc bén móng vuốt không biết ở địa phương nào một chảo, lại lần nữa phi xuống dưới thời điểm, lại thấy kia móng vuốt bắt lấy hai người, đúng là khẳng ni cùng cát. Vương tử híp mắt nhìn lại, cắt cả người là huyết, tựa hồ đã hôn mê, rũ đầu không có động tĩnh, khẳng ni nhưng thật ra tỉnh. Thoạt nhìn cũng là cả người là thương, xem ra ngày hôm qua đơn độc đối thượng sa mạc thiểm thử, hắn cũng ăn không ít mệt. Vương Phi cứu cứu cạn. Hắn thương thực trọng. Khẳng Ni phát hiện vương tử cùng kệ xạ, chính mình dãy rủa không ra, đành phải hướng vương tử kêu cứu. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến này một bước, ngày đó dự cảm bất hảo quả nhiên là thật sự. Hừ, tới nơi này, bọn họ tự thân đều khó bảo toàn, còn sẽ cứu các ngươi. Thật là vọng tưởng. Kia luyện tâm kim điêu khinh thường, đống nhiên làm trò vương tử cùng kệ xả mặt buông lỏng ra khẩn khấu móng bước, cắt cùng khẳng ni thân thể thẳng tắp đổi hướng hồ nước, khẳng ni phi thân đi tiếp cạt, tựa hồ muốn mang hắn rời đi mặt hồ, nhưng hắn mới vừa động, luyện tâm kim điêu một cái lao xuống, mãnh liệt trận gió đánh tới, khẳng ni thân hình không xong, chỉ nháy mắt hai người liền song song rớt vào hồ nước. Âm lánh hồ nước rót vào miệng mũi, khẳng ni mọi nơi tìm kiếm cắt thân ảnh. Sau một lúc lâu mới tìm được, hoa thủy du qua đi, khẳng ni lắc lắc cạn, lại thấy hắn trước người huyết chỉ nhanh chóng chảy ra, trắng bệnh một khuôn mặt không hề phản ứng. Khẳng ni nhíu mày, trong nước quá lạnh, chạy nhanh ôm cặt trồi lên mặt nước, cũng may luyện tâm kim điêu lực chú ý đã chuyển rời đến vương tử cùng kệ xạ nơi đó, tạm thời mặc kệ bọn họ. Các ngươi lại kiên trì trong chốc lát, sẽ không có việc gì. Khẳng ni vội la lên, chuẩn bị để khí bay ra đi, đã có thể vào lúc này. Mắt cá chân chỗ bị thứ gì cuốn lấy, ngay sau đó một cổ thật lớn lực lượng đưa bọn họ cùng nhau xả vào trong nước. Chương 146 ai chết ai sống. Canh 2. Vương tử nhìn thoáng qua trong nước, Khẳng Ni cùng Cắt Rơi vào đi lúc sau liền không còn có động tĩnh. Quả nhiên, trong nước là có cái gì, nếu luyện tâm kim điêu bọn họ là vì dẫn nàng cùng Kệ Xạ lại đây, kia Khẳng Ni cùng Cắt chết sống đối chúng nó tới nói đã không có gì ý nghĩa. Ha ha ha ha. Rùa đen, chúng ta còn có kinh hỉ bất ngờ đâu, cái này tiểu nữ hải, là cái vương phi. Kia luyện tâm kim điêu bỗng nhiên quái dị cười to, ngữ khí nghe tới càng thêm âm lệ, hơn nữa mang theo chút nói không nên lời nói không rõ quỷ dị, hiện tại huyết tộc là cái nào vương ở trường quản, thế nhưng cưới một cái làm vương phi. Còn không phải ta phương Tây giao diện người. Hừ, kia thật sự là quá tốt. Táng thần cốc nội cũng có không ít không biết lượng sức người tiến vào, nhưng chúng ta còn chưa bao giờ nên đón quá vương thất người, hôm nay lấy này tiểu nữ hoa thánh mạng, cũng coi như là kiếm lời một phen. Lúc trước nên ẩn đem chúng ta mấy cái còn tại táng thần cốc, nhiều năm như vậy chỉ có thể nghẹn khuất ở cái này âm trầm trầm địa phương, lão tử đã sớm tưởng thống thống khoái khoái sát một hồi. Một cái tục tằng thanh âm từ phía sau truyền đến, cắt vàng lược quá mặt hồ, phía sau truyền đến hô hô tiếng gió, mặt đất cũng hơi hơi rung động, vương tử xoay người nhìn lại, lại thấy một cái thật lớn thiểm thử hiện ra nguyên hình, từ thật dày sa mạc bên trong hiện ra tới. Đây mới là chân chính sa mạc thiểm thử, những cái đó xuyên qua ở trong sa mạc tiểu lâu lâu ở nó trước mặt căn bản không đủ xem. Sa mạc thiểm thử hình tượng quả thực thực xấu xí, thổ hoàng sắc ra, mặt trên trải rộng gập ghềnh ngất đáp, như thế xem ra, da hỏa này ra nhưng thật ra hậu thực, không giống thiểm thử, càng như là mánh cá xấu một loại. Một đôi bạo đột đôi mắt, làm kia vốn là xấu xí bộ dáng càng thêm lệnh người buồn nôn, trên người hạt cắt còn đang không ngừng đi xuống rớt, chỉ là đôi mắt trừng mắt vương tử, tựa hồ bởi vì trong lúc vô tình nghe được vương tử thân phận mà hưng phấn. Chúng ta ở táng thần cốc nội trông coi không biết nhiều ít năm tháng, không thấy thiên nhật, không nghe thấy dân cư, các ngươi xông vào trong cốc, thế nhưng giết ta sớm chiều làm bạn đồng bạn, hôm nay các ngươi, cần thiết vừa chết. Nham Viêm Quy kia nghẹn ngào thanh âm cũng truyền đến, mang theo sát khí. Thiêm thư, người ta hợp lực đối phó cái này tiểu nữ hải, làm rùa đen thu thập cái kia nam. Luyện tâm kim điêu sắc nhọn thanh âm nói, ngược lại đột nhiên nhằm phía vương tử, kia sa mạc thiểm thư lại hừ một tiếng, thu thập một bé gái, còn dùng đến chúng ta liên thủ. Không cần đại ý. Cái này tiểu nữ hải rất xảo trá, bằng không cự mãng cùng sư tử cũng sẽ không chết ở nàng trong tay. Tiểu tâm nàng kia thanh kiếm, rất lợi hại. Luyện tâm kim điêu lạnh giọng nhắc nhở, nàng nhưng không hy vọng sa mạc thiểm thư chết ở chính mình đại ý thượng. Ngươi cẩn thận. Vương tử chỉ cùng Kệ Xạ nói một tiếng liền nên chiến luyện tâm kim điêu. Này ba con yêu thú kẻ sướng người họa nhưng thật ra đúng lý hợp tình. Sớm tại đêm qua, nàng cũng đã cho chúng nó cơ hội, là chúng nó không cần. Hoàng kim cự mãng vừa xuất hiện liền giết người, nàng chẳng lẽ còn làm nó nuốt không thành. Nếu chuyện này cần thiết đạt được ra cái ngươi chết ta sống, kia trói buộc đạo lý nàng liền lười nói. Trảm thiên kiếm mũi nhọn hiện ra, thế không thể đỡ công hướng luyện tâm kim điêu, mà nàng bên này vừa mới cùng luyện tâm kim điêu giao thủ, phía sau sát khí truyền đến, vương tử không có quay đầu lại tránh thoát, lại thấy một cây có thể so sánh cao dài roi so sánh hồng màu nâu trường xà vèo phong tới, tốc độ cực nhanh giống như mũi tên, mà kia đầu lưỡi thượng dịch nhảy nhỏ giọt ở trong sa mạc, phát ra tư tư tư ăn mòn thanh. Sa mạc thiềm thư khó nhất triển chính là độc, nghe nói nếu là bị dính lên nó nước miếng, không ra 15 phút liền toàn thân tê mỏi, linh lực tan hết, đừng nhìn kia một cái thật dài đầu lưỡi, nó linh hoạt xa so luyện tâm kim điêu đều đáng sợ, cơ hồ có thể ở một giây đồng hồ nội co duỗi mấy mươi lần, như vậy tốc độ cũng làm nó đối thủ thường thường tránh cũng không thể tránh. Vương tử biết sa mạc thiềm thư lợi hại, nàng nhưng không nghĩ khiêu chiến nàng bách độc bất xâm có phải hay không cũng áp dụng với sa mạc thiểm thư độc, loại này cao giai yêu thú độc, giống nhau đều có rất nhiều khó có thể giải thích quỷ dị chỗ. Nói nữa, bị này đầu lưỡi chọc chúng một lần, cũng cùng bị chém nhất kiếm không có gì khác nhau. Luyện tâm kim điêu chiếm cư ở không trung, sa mạc thiểm thư tắc dây dưa trên mặt đất, hai người nhưng thật ra phối hợp cực hảo, mỗi khi đem vương tử bước đến hiểm cảnh, dưới loại tình huống này, vương tử thường thường liền ra chiêu cơ hội đều không có, chỉ có thể dựa vào chính mình tốc độ, hoàn toàn ở tốc độ thượng chiếm cứ một ít ưu thế. Chỉ là này rốt cuộc không phải kế lâu dài, nếu tưởng xoay chuyển hiện tại chiến cuộc, nàng trước hết cần giải quyết một cái, đánh gãy chúng nó chi gian phối hợp. Ta đương nàng có bao nhiêu lợi hại? Hừ, cũng chỉ biết chôn chôn tranh tránh, ngươi có thể tránh được nhất thời, lại có thể vẫn luôn trốn ở đó. Ừ, nếu ngươi tưởng chơi, lão tử liền bồi ngươi chơi chơi. Cho ta đều ra tới. Kia sa mạc thiềm thừ bỗng nhiên hừ nói, dưới chân mở rậm, lại thấy sa mạc bên trong đột nhiên vụt ra vô số thiềm thừ, lớn lớn bé bé đều có, trong lúc nhất thời đều hướng về phía vương tử nhảy qua đi. Cứ như vậy, vương tử hành động quả nhiên thu được hạn chế, tuy rằng những cái đó tiểu thiềm thừ không khó đối phó, nhưng là có sa mạc thiềm thừ cùng luyện tâm kim điêu tỏa định hạ, này đó tiểu nhân sa mạc thiềm thừ cũng phiền nhân thực. Lại thấy vương tử thế nhưng trong lúc nhất thời liên tục sai lầm hai lần, một lần bị luyện tâm kim điêu mổ bị thương bả vai, một lần bị sa mạc thiểm thừ đầu lưỡi quét tới rồi cánh tay, tuy rằng đều là chút ngoại thương, vương tử cũng bay nhanh xử lý sa mạc thiểm thừ miệng vết thương, để tránh trúng độc, nhưng kia sa mạc thiểm thừ vẫn là đắc ý cười ha hả, bị ta nước bọt dính vào, mặc cho ngươi dùng cái gì linh đan rượu dược, đều giải không được. Đêm qua lão tử nên cùng rùa đen các ngươi cùng nhau hành động, có lẽ sư tử liền sẽ không bị này đáng chết tiểu nữ hoa giết chết. Thiềm thừ cần phải cẩn thận. Nham viêm quy nghẹn ngào thanh âm kịp thời nhắc nhở, để tránh sa mạc thiềm thừ xem nhẹ đối thủ. Sa mạc thiềm thừ tắc hô, rùa đen ngươi chuyên tâm đối phó cái kia nam đi, nếu này tiểu nữ hoa là cái vương phi, kia nam tử thân phận khẳng định cũng không thấp, hôm nay một cái đều không thể thả lại đi. Sa mạc thiềm thừ thanh âm có chút dị thường hưng phấn cùng oán độc, vài lần nhắc tới vương phi hai chữ thời điểm đều là nghiến răng nghiến lợi, vương tử không khỏi tưởng, trải qua nhiều năm như vậy, này mấy cái yêu thú sớm đã phiền chán trong cốc hết thảy, nhưng vẫn không có đi ra ngoài, chỉ sợ này trong cốc thật sự không có đường ra. Lại bảo hiểm sự tình đều kinh không được 5 tháng khảo nghiệm, này mấy cái yêu thú trong lòng sớm đã sinh dị, khó bảo toàn sẽ không ở về sau làm ra cái gì phản bội huyết tộc sự tình. Chỉ là nàng không rõ ràng lắm nên ẩn trừ bỏ rút đi bọn họ thần trí ở ngoài, còn có hay không khác hạn chế. Còn nữa, 12 thức thần mai táng địa điểm này mấy cái yêu thú biết không? Hôm nay nếu đã xông vào, chuyện này liền nhất định phải biết rõ ràng, mà này mấy chỉ yêu thú cũng là cần thiết đã chết. Kệ xạ bất thời giờ nhìn nhìn vương tử, lại thấy vương tử bốn bề thụ địch, tình cảnh khăng ưu, luyện tâm kim điêu cùng sa mạc thiểm thử phối hợp thật tốt quá. Ở nhìn đến vương tử bả vai thẳng đến cánh tay thượng đều một mảnh vết máu thời điểm, kệ xạ càng thêm khẩn trương. Ném ra một cái thật lớn năng lượng, oanh tan chung quanh tử linh, vốn định đi giúp vương tử, bước chân lại bỗng nhiên ngừng một cái trước mắt, ngược lại tiếp tục giết địch, hắn đến tin tưởng vương tử, không thể kêu trước mắt nhìn đến rối loạn đầu trận tuyến. Sau một lúc lâu, lại thấy vương tử động tác trông thấy chậm lại, có mấy lần đều là hiểm hiểm tránh đi luyện tâm kim điêu cùng sa mạc thiểm thử công kích. Tốc độ cũng không bằng từ trước, tuy rằng vương tử biểu hiện vẫn cứ bình tĩnh, nhưng luyện tâm kim điêu cùng sa mạc thiểm thừ lại giống như đạt thành cái gì nhất trí cái nhìn. Lại thấy luyện tâm kim điêu kích động thật lớn cánh hoạt hướng không trung, kia thật lớn thân thể bắt đầu ở không trung một vòng xoay quanh lên, phía dưới sa mạc thiểm thừ còn ở gắt gao dây dưa vương tử. Vương tử hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua luyện tâm kim điêu, này nhất chiêu, nó tối hôm qua cũng dùng quá. Đúng là nó thiên phú kỹ năng xuyên tim tối say. Kệ xạ tâm nhắc lên, luyện tâm kim điêu thiên phú kỹ năng cũng không phải là như vậy hảo tránh đi. Luyện tâm kim điêu dần dần mang theo trận gió từ không trung vào đầu trục xuống, gắt gao mà vây khốn vương tử, mà ở vừa rồi trong nháy mắt, sa mạc thiểm thử thật lớn thân thể đã chui vào mặt đất, thì ra là thế, xuyên tim tối say ở phát động thời điểm cường đại trận gió liền sẽ tỏa định đối thủ, làm đối phương vô pháp núp ních. Bởi vậy ở mấu chốt nhất bắt giết là lúc, nó mới có thể như vậy bách phát bách trúng, đây cũng là vì cái gì đêm qua cặt không có tránh đi nguyên nhân. Vương tử trong lòng hiểu rõ, thân thể nhìn như cứng đờ đứng ở không trung, màu đen đồng tử nhìn chằm chằm khẩn luyện tâm kim điêu, liền ở nó biến mất trong nháy mắt, vương tử thần thức cùng ngũ cảm phóng đại đến mức tận cùng, như nàng sở liệu, này trong nháy mắt luyện tâm kim điêu tốc độ chỉ là đạt tới khó có thể bắt giữ dấu vết, cũng không phải hư không tiêu thất. Mà liên ở nó đảo hướng về phía đi vào nàng đỉnh đầu thời điểm, kia trương kim sắc khéo mồm khéo miệng mở ra, giống như lấy mạng giao cầu, tựa hồ muốn đem vương tử vào đầu nuốt vào. Nhưng mà liền ở nó muốn đụng tới nháy mắt, vương tử thân hình lại bỗng nhiên biến mất. Luyện tâm kim điêu trong lòng kinh hãi. Kia không điểm lẻ loi mấy rượu thời gian nội, nó căn bản vô pháp thay đổi chính mình quỹ đạo, thân hình tiếp tục xuống phía dưới phóng đi, rất có một đầu chui vào sa mạc xu thế. Xuyên tim cối say ở nó dùng quá trong chiến đấu, chưa từng có ra quá ngoại lệ, cho nên nó rất yên tâm. Huống chi, trước đó, vương tử rõ ràng là trước chúng sa mạc thiểm thư độc, càng thêm không thể nào né tránh. Nhưng mà hiện tại tưởng cái gì đều không dùng được, luyện tâm kim điêu tiếng rít một tiếng, điều khiển khổng lồ thân thể ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng, nhưng mà tưởng tốt đẹp, ở nó còn không có bắt đầu thời điểm, trong lòng truyền đến mãnh liệt dự cảm bất hảo. Ngay sau đó, kia luyện tâm kim điêu như có thần trợ một nghiêng đầu, trên cổ truyền đến một trận đau nhức, luyện tâm kim điêu thân thể mất đi cân bằng, đột nhiên chìm vào trong sa mạc, thật lớn thân thể tức khắc tạp khởi tận trời cát bụi, bao phủ nó thân thể. Kim điêu ngươi làm sao vậy? Sa mạc thiềm thừ từ mặt đất chui ra tới, tục tăng thanh âm quát, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới luyện tâm kim điêu thế nhưng thất thủ, hơn nữa đã chịu trọng đại suy sụp. Nhanh lên cản luyện tâm kim điêu đau gào thét nói, chỉ là còn chưa nói xong, trên cổ miệng vết thương lại lần nữa truyền đến đau nhức, vừa rồi biến mất vương tử không biết như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nàng trên lưng, nếu không phải nó kịp thời tránh ra, Trảm Thiên kiếm hiện tại đã đâm xuyên qua đầu của nó lô. Mà giờ phút này, vương tử tay cầm Trảm Thiên kiếm, đột nhiên lôi kéo, ở miệng vết thương thượng hoành cắt ra một cái đại đại khẩu tử, máu tươi tức khắc phun tới, luyện tâm kim điêu đau vùng vẫy cánh, đồng nhiên một lần nữa bay lên tới, nhưng vương tử lại giống như dính vào nó trên lưng, mặc cho nó như thế nào động đều ném không xuống dưới, luyện tâm kim điêu phát ngoan, cao cao nhảy vào không trung, sau đó đột nhiên đâm hướng huyền nhai. Mắt thấy chính mình cách này càng ngày càng gần, vương tử đành phải rút ra Trảm Thiên kiếm, xoay người lăn đến một bên, gắt gao bắt được luyện tâm kim điêu một cái cánh mới không có ngã xuống, mặc dù là hiện tại bị trọng thương, luyện tâm kim điêu phi hành lực khống chế cũng không hề bắt bẻ, ở khoảng cách huyền nhai chỉ có mấy cm địa phương quỷ dị cọ qua, thay đổi phương hướng. Nhưng mà thấy không có ném rớt vương tử, luyện tâm kim điêu một lần nữa nhằm phía địa phương khác, cứ như vậy nảy sinh ác độc trọng đụng phải nửa ngày, còn là không có ném rớt vương tử, nhưng thật ra làm trên mặt đất sa mạc thiểm thử cấp giống giận. Vương tử nắm chặt luyện tâm kim điêu cánh, nó tốc độ quá nhanh, như vậy tiếp cận nó cơ hội ngàn năm một thở, nếu là mất đi, tái ngộ đến cơ hội như vậy liền khó khăn, nghĩ, vương tử ổn định thân hình, hướng tới luyện tâm kim điêu đầu lại gần qua đi, nhưng mà liền ở nàng sắp tiếp cận thời điểm, luyện tâm kim điêu kéo một cái quỷ dị bay ngược, đem vương tử quăng đi ra ngoài. Nhưng mà vương tử cũng ở nháy mắt chém ra Trảm Thiên kiếm, cả người năng lượng bùng nổ, Trảm Thiên kiếm thượng mà khí bạo trướng. Đại kiếm khí xét qua, luyện tâm kim điêu thật lớn thân thể ở quán tính dưới tác dụng bay ra thật xa, sau đó ầm ầm rơi xuống đất. Chỉ là rơi xuống đất là lúc đã là thân đầu chia lịa, kia thật lớn thân thể dừng ở xa một ít địa phương, đầu lại dừng ở khoảng cách sa mạc thiểm thử không xa địa phương, kia gắt gao trừng mắt trong ánh mắt che kín tơ máu, tựa hồ ở kể ra chính mình chết không nhắm mắt. Sa mạc thiểm thử la lên một tiếng, kia bạo đột đôi mắt càng thêm hung ác, nhìn chằm chằm luyện tâm kim điêu thi thể một hồi lâu, đống nhiên giống giận, lao tử nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Sa mạc thiềm thừ thân thể đột nhiên nhảy lên, thật dài đầu lưỡi công hướng vương tử. Mà vương tử lại lăng không đứng thẳng, không biết ở khi nào liền thu hồi Trảm Thiên kiếm, đối mặt sa mạc thiềm thừ công kích thế nhưng cũng không có tránh né. Sau đó liền ở sa mạc thiềm thừ tiếp cận vương tử nháy mắt, một cái thật lớn năng lượng vào đầu áp xuống, sa mạc thiềm thừ nhất thời không ngại, rơi xuống đất. Đang định một lần nữa tái chiến, lại bỗng nhiên phát hiện bốn phía đều không thể hiểu được quát lên gió xoáy. Trong nháy mắt phạm vi 200 nhiều mẹ sa mạc đều là như thế. Thiềm thư nhanh lên ra tới. Tiến hồ nước. Nham viêm quy nghẹn ngào thanh âm vội vàng hô. Sa mạc thiềm thư cũng phát hiện không thích hợp, đang muốn nghe nham viêm quy, chính là lại không còn kịp rồi. Sa mạc bên trong bỗng nhiên vụt ra rất nhiều quái vật khổng lồ. Một đám răng nanh lợi chảo, hình thái khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ chính là, này đó yêu thú cùng hắn thực lực không phân cao thấp. Sa mạc thiềm thử trong lòng kinh hãi. Này đó yêu thú sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Không có khả năng, Táng Thần Cốc nội hết thể nó đều rõ như lòng bàn tay, đặc biệt là sa mạc này một mảnh, không có người so nó càng hiểu biết, căn bản là không có này đó yêu thú. Là ảo giác sao? Nhưng ở vài đạo giã thú giống nhau sát khí nên diện bước tới thời điểm, sa mạc thiềm thử biết này không phải ảo giác, vội vàng nên chiến, nhưng hắn thế đơn lực mỏng. Này đó yêu thú lại thế tới rào rạt, chỉ chốc lát sau liền dần dần bị thua, sa mạc thiềm thử tả hữu xung đột, muốn quăng vào hồ nước, chính là liên tục đột phá mấy cái phương hướng, lại chỉ có thể nhìn đến mênh mang sa mạc, căn bản không thấy kia hồ nước. Đây là có chuyện gì? Hắn bị nhốt ở. Chẳng lẽ là... trận pháp. Nhưng mà nó lĩnh ngộ quá muộn, trận pháp trở thành, hơn nữa là xuất từ vương tử trận pháp, quả quyết không có nó chạy ra tới khả năng tính. Giờ phút này Nham Viêm Quy lại như thế nào kêu, trận pháp chung sa mạc thiểm thừ đều nghe không được, ngược lại là sa mạc thiểm thừ càng ngày càng phẫn nộ, tiếng hô liên tục không ngừng truyền tới bên ngoài. Lại qua hồi lâu, trận pháp chung hoàn toàn ngừng nghỉ, Nham Viêm Quy cũng đã hết hy vọng, nó biết, sa mạc thiểm thừ cũng chết ở cái kia tiểu nữ hài trong tay, nàng thủ đoạn quả nhiên làm người khó lòng phòng bị, động tác nhanh như vậy giết luyện tâm kim điêu cùng sa mạc thiểm thừ, hơn nữa tinh thông trận pháp. Như vậy đoạn thời gian nội liền bày ra như thế đáng sợ sát trận, chúng nó 5 cái, hiện tại thế nhưng chỉ còn lại có nó 1 cái. Vương tử giương tay thu hồi tiên thiên thập bát linh kỳ, trận pháp tự phá, trong trận cắt vàng tràn ngập, lại cũng mơ hồ có thể nhìn đến sa mạc thiểm thừ thi thể, trên người trải rộng lớn lớn bé bé miệng vết thương, hơn nữa đều là thực dã man miệng vết thương, những cái đó sa mạc thiểm thừ lâu lâu binh cũng đã sớm chui vào trong sa mạc không thấy. Sa mạc thiềm thừ cùng luyện tâm kim điêu phối hợp quá hảo, vương tử vô pháp bức ra, chỉ có thể dùng kế mê hoặc hai người, khiến cho luyện tâm kim điêu dùng ra thiên phú kỹ năng tới sát nàng, lấy này tách ra chúng nó, lại tiêu diệt từng bộ phận. Vương tử từ không trung rơi xuống, trong tay bấm tay niệm thần chú, quanh thân đông nhiên xuất hiện một cổ thuần túy quang minh chi lực, kia bạch quang lóa mắt cực kỳ, đại trong tay quang bạo ngưng tụ thành, vương tử đột nhiên ném vào đám kia tử linh bộ xương khô giữa. Này đó bộ xương khô nhất sợ hãi chính là quan hệ năng lượng, không khéo vương tử liền có quan hệ, hơn nữa nàng chiêu thức cũng là cực kỳ cao cấp, lực sát thương tự nhiên là thành phiến thành phiến. Kệ xạ phi thân đi vào vương tử bên người, nhướng mày tán thưởng nhìn về phía vương tử, quả nhiên, tin tưởng nàng là đúng, quả thực làm hắn liên tục kinh hỉ. Chỉ là ở nhìn đến vương tử trên vai vết máu khi, vẫn là có chút chói mắt. Ngươi hảo, ngươi thực hảo. Nham Viêm Quy thanh âm tạm dừng hồi lâu lúc sau bỗng nhiên truyền đến, kia hung hăng mà ngữ điệu hơn nữa ý vị thâm trường âm cuối, tựa hồ ở ấp ủ như thế nào còn có thể cấp vương tử cùng kệ xa một đòn chí mạng, mặc dù hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái. Bỗng nhiên, những cái đó tử linh bộ xương khô phần phật chui vào mặt đất, chẳng được bao lâu liền biến mất vô tung, Nham Viêm Quy biết, này đó tử linh đã vô dụng, căn bản không thể đối vương tử cùng kệ xa sinh ra cái gì thực chất tính đả kích. Cái khác 4 cái yêu thú đều đã chết, ngươi còn không tính toán lộ diện sao? Kệ xa nói, ở hắn vừa dứt lời, lại thấy cách đó không xa hổ phách đống nhiên động lên, vốn dị gió êm sóng lặng mặt hồ đống nhiên nhấc lên bọt sóng, hồ nước một đợt phách về phía bờ biển. Chỉ chốc lát sau, lại thấy kia mặt hồ quỷ dị biến hóa, hồ nước đống nhiên hướng hai bên tách ra, như là có một cổ lực lượng cường đại tách ra mặt hồ, mà dần dần xuất hiện ở vương tử cùng kệ xa trước mặt. Lại là một cái rộng mở mà vọng không đến biên thềm đá. Lại thấy kia thềm đá tu cực kỳ khảo cứu, chia làm 2 đoạn hành tẩu lộ, trung gian là điêu khắc phù văn hoành mặt, toàn bộ thềm đá chiều rộng 6-7 mễ, than chỉ sắc thềm đá vẫn luôn hướng rất sâu hồ địch ánh mắt mà đi, vương tử cùng kệ xạ đang ở khiếp sợ với che giấu ở đáy hồ thềm đá, kia Nham Viêm Quy nghẹn ngào thanh âm lại độ chuyển đến. Các ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Dám vào tới sao? Lúc này đây không có giả thần giả quỷ, thanh âm kia chuẩn xác từ kia thềm đá chỗ sâu trong truyền đến, Nham Viêm Quy liền ở đáy hồ. Vương tử phi thân qua đi, đứng ở thềm đá chỗ cao nhìn trong chốc lát, nhấc chân đi tới, kệ xạ vẫn luôn đi theo nàng, giờ phút này lại nhịn không được bắt được vương tử cánh tay, mắt tím nhìn vương tử, muốn cho nàng tam tư, vương tử lại lắc lắc đầu, đều đi đến nơi này, mặc kệ bên trong có cái gì miêu nị nàng đều phải đi xem. Kệ xạ lúc này mới buông tay, đi theo vương tử đi vào, đi ở kia thật dài thềm đá thượng, 4 phía truyền đến lỗ trống tiếng vang, một cổ âm lánh hơi thở từ chỗ sâu trong ngập vào trước mặt, vương tử nhìn thềm đá hàng trên mặt phù văn, ngẩng đầu nhìn về phía kệ xạ. Này phù văn, là huyết tộc rất nhiều loại cấm chế, dùng để trấn áp cùng phong ấn chi dùng. Kệ xạ minh bạch vương tử ý tứ, nhìn trong chốc lát lúc sau giải thích. Chỉ là ở chạm đến vương tử cặp kia sâu thẳm màu đen đồng tử khi, hai người tựa hồ sinh ra nào đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý, chúng ta nghĩ đến một khối. Kệ xạ thanh âm có chút trầm thấp, mắt tím trung ý cười có chút đạm đi, này thềm đá tuyệt đối không có khả năng là Nham Viêm Quy kia mấy cái yêu thú sở kiến, chúng nó chỉ có thể lấy bản thể hành động, làm không được như vậy khổng lồ công trình, huống chi, ở thềm đá hoành trên mặt phù văn. Hết thể đều là huyết tộc phù văn, chúng nó càng khắc không ra. Nay thêm đá còn chỉ là nhất ngoại tầng, ai biết cuối cùng thông suốt hướng địa phương nào, mà ngoại tầng đã dùng tới bực này phù văn, nên là kiểu gì thận trọng, kệ xa biết, ở phong ấn thượng, càng là đối đãi cường đại phong ấn thể, liền càng là thận trọng, thường thường lấy nào đó đặc thù kiến trúc vị trí, trong ngoài phối hợp có tầng tầng tương điệp phong ấn, lấy chồng lên phong ấn lực lượng. Mà này thêm đá phong ấn, hẳn là nhất ngoại tầng, hiện giờ lại là bị nham viêm quy mở ra. Muốn nói ở táng thần cốc nội, thứ gì đáng giá bị như thế phong ấn, cũng chỉ có 12 thức thần. Cái này thêm đá chẳng lẽ là thông hướng 12 thức thần phong ấn mà sao? Đi một bước xem một bước. Vương tử nói, nàng hiện tại cũng vô pháp đoán trước bọn họ sẽ đối mặt cái gì, nhưng nếu đã vào được, liền không có nhân nghi mà lui đạo lý, đường vội. Nghe được vương tử này an ủi tính đường vội hai chữ, kệ xạ không khỏi cười, ta cũng không cấp, chỉ là có vương phi ở, trong lòng ta lo lắng. Không cần lo lắng ta, ngươi chỉ lo bảo vệ tốt chính mình đi. Vương tử ngay sau đó nói, lúc này nàng thiệt tình lời nói, chỉ cần kệ xạ không kéo chân sau là được, nàng thế nào đều không lo thoát thân biện pháp. Ha ha, một khi đã như vậy, ta đã biết. Kệ xạ tươi cười lớn hơn nữa, kỳ thật có trong nháy mắt hắn suy nghĩ, nếu là hắn cũng sẽ trở thành khẳng ni cùng cắt như vậy, vương tử sẽ xoay người liền đi sao. Nhưng như vậy ngu xuẩn vấn đề hắn rốt cuộc là không có miệt mài theo đuổi, hắn kệ xạ, cũng có bảo mệnh biện pháp. Dần dần, hai người càng hành càng sâu, đồng nhiên, đỉnh đầu kéo dài ra một khối thật dày thép tấm, dần dần khép lại, rất có phong thượng cái này nhập khẩu ý tứ. Vương tử chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua liền tiếp tục đi rồi, quả nhiên, không bao lâu, đỉnh đầu hoàn toàn bị che giấu lên, thềm đá phía dưới thành phong bế không gian, mặt trên ẩn ẩn có tiếng nước truyền đến, bên ngoài định là khôi phục bình tĩnh mặt hồ. Nhưng mà không có người chú ý tới, liền ở kia thép tấm khép kín trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh lóe tiến vào, như là không khí giống nhau, thực mau liền không có bóng dáng. Mặt trên bị phong bế, trước mắt tức khắc hắc cắm lên. Khá vậy chỉ trong chốc lát, thềm đá hai đoan sáng lên ngọn đèn lên dầu, một đường dưới sự chỉ dẫn đi, an tĩnh hoàn cảnh trung tức khắc chỉ còn lại có vương tử cùng kệ xả ngẫu nhiên tiếng bước chân. Thẳng đến hoàn toàn đi xuống thềm đá, trước mặt là một cái trống trải thạch thất trung gian chỉnh tề bảy bốn cái tượng đá, trong tay bọn họ bấm tay niệm thần chú, phân biệt làm bất đồng hình dạng, mà thạch thất bốn phía, lại là nơi nơi có thể thấy được hình thái khác nhau phù văn, so với trên thế giới. Này đó phủ văn càng thêm phức tạp một ít. Như thế nào không đi rồi? Nên không phải là sợ. Nham viêm quy nghẹn ngào thanh âm truyền đến, cười nhạo trong giọng nói hỗn loạn khiêu khích, đây là ở dùng phép khích tướng A. Ngươi không cần kích chúng ta sở dĩ xuống dưới, cũng không phải ngươi kia dăm ba câu kích thích, nơi này có cái gì miêu nị, chúng ta chung quy muốn xem vừa thấy. Đương nhiên, còn có ngươi này chỉ rùa đen rút đầu. Chúng ta cũng sẽ vất vả một phen đưa ngươi cùng cái khác bốn vị đoàn tụ. Kệ xạ nói nhìn vương tử, ý bảo bọn họ tiếp tục đi thôi. Xuyên qua mấy gian thạch thất, càng đi chỗ sâu trong đi âm khí càng nặng, trong thạch thất độ ấm cũng không ngừng mà giảm xuống, thẳng đến đi vào thứ bảy gian thạch thất. Trước mắt tình cảnh đã cùng phía trước khác nhau rất lớn, ít nhất thạch thất diện tích so với trước mở rộng vài lần. Nơi này phong ấn cũng càng thêm phức tạp. Vương tử cùng kệ xạ đầu tiên là nhìn về phía cách đó không xa chiếm cứ cự quy, nâu thấm mai rùa, nhăn bèo nhèo tứ chi cùng phần đầu, một đôi âm ú đôi mắt, bên miệng thật dài trồng râu. Hừ, biết đây là địa phương nào sao? Nham viêm quy nhìn về phía vương tử hai người, kia nghẹn ngào thanh âm phối hợp thượng âm trầm ánh mắt, còn một chút đều không hổ đối nó cái này đặc biệt tử linh pháp sư danh hiệu, mặt đối mặt tương đối, nó hơi thở càng thêm âm trầm. So với kia mấy chỉ xúc động lỗ mãng yêu thú, này nham viêm quy hiển nhiên khó đối phó rất nhiều. Vương tử tầm mắt quét về phía nó phía sau, mặt sau tình hình bị nó chắn một bộ phận, nhưng cũng có thể đại khái thấy rõ ràng, nàng thấy được vài tòa thạch quan, tựa hồ là lấy nào đó đặc thù vị trí đặt, đều không phải là chỉnh tề trưng bày ở nơi đó. Trên mặt đất có rất nhiều chỉnh tề vết sâu, đó là khắc vào thạch quan chung quanh phong ấn phù văn. Ở thạch thất mặt sau cùng, kia tỏa trên vách tường bị treo hai người, kia hai người cả người là huyết, rũ đầu không có động tĩnh, đúng là khẳng ni cùng cắt hai người. Còn không phải là 12 thức thần phong ấn mà. Vương tử nhàn nhạt mở miệng. Chương 148 phong ấn bị giải, khai quan. Canh 1. Vương tử mặt vô biểu tình nói, chính là trong lòng lại rất cẩn thận, Nham Viêm Quy tuyệt đối không chỉ là đem bọn họ dẫn tới nơi này đến xem mà thôi. Trước đó, nàng vẫn luôn suy nghĩ, chỉ cần không phải 12 thức thần thể xuất hiện, nàng đều có thể nhẹ nhàng ứng đối. Nhưng hiện tại, nàng không thể không một lần nữa suy xét cái này ý tưởng. Vương tử không giấu vết quan sát đến đây là, cái này ngầm phong ấn mà phi thường đại, từ ngoài vô trong có tầng tầng lớp lớp phong ấn, cơ hồ đem này đó thần thể phong ấn gắt gao, ít nhất nàng còn không có nhìn đến cái nào phong ấn buông lỏng. Nói cách khác, Nham Viêm Quy hiện tại còn không có năng lực thả ra 12 thức thần thể mới đối. Xem ra ngươi thực tự tin sao, không biết đối thượng 12 thức thần nói, ngươi còn có thể như vậy kiêu ngạo sao? Kia Nham Viêm Quy cười nhạo, cũng không làm dấu dếm. Kia cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không cởi bỏ 12 thức thần phong ấn. Vương tử không hoảng hốt trả lời. Nham Viêm Quy không biết vì sao bỗng nhiên kích động lên, kia thô dài tròm râu theo tăng thêm hô hấp run run, mai rùa cũng run rẩy, vì cái gì ta làm không được? Vì hôm nay, ta đã chuẩn bị mấy ngàn vạn năm. Mấy ngàn vạn năm ngươi biết là cái gì khái niệm sao? Đáng tiếc a, trên thế giới này không còn có nên ẩn, ta thủ không chỗ nhưng báo, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, giết ngươi cái này vương phi. Đích xác thực thật đáng buồn. Vương tử làm như có thật gật gật đầu. Ngươi có cái gì tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo? Kia Nham Viêm Quy bỗng nhiên gầm nhẹ, cả người hơi thở tức khắc biến càng thêm âm trầm, cặp kia âm độc đôi mắt trừng mắt vương tử, cổ bỗng nhiên rối trường. Một cổ trận gió bước hướng vương tử, nó tựa hồ bị vương tử không chút để ý thái độ cấp chọc giận. Hoặc là, trong mắt hắn, mấy ngàn vạn năm tra tấn chỉ là bị vương tử dễ dàng như vậy mang quá, hắn tâm tồn không cam lòng, mặc kệ là đối ai hoán độc, đều cùng nhau phát tiết ở vương tử trên người. Ngươi giết ta 4 cái đồng bạn, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy qua loa làm ngươi tiến vào sao? Cái này địa phương, liên lịch đại huyết tộc chi vương cũng không biết. Phong ấn 12 thức thần địa điểm, trên thế giới này chỉ có ta một người biết, nên ẩn hứa hẹn chỉ cần chúng ta thủ táng thần cốc tới rồi huyết tộc yên ổn lúc sau liền phong chúng ta đi ra ngoài. Nhưng sau lại đâu? Hắn đi rồi liền không còn có tin tức. Huyết tộc đã sớm yên ổn, nhưng táng thần cốc lại vĩnh viễn bị vứt bỏ. Nếu không phải sau lại như vậy nhiều không muốn sống huyết tộc nhảy vào tới tìm kích thích, ta còn vẫn luôn bị chôn ở cổ. Nên ẩn cái kia ngụy quân tử. Hắn cầm đi chúng ta thần trí, phong bế táng thần cốc lộ, làm táng thần cốc vĩnh viễn trở thành một cái có tiến vô ra tử vong nơi. Hắn đã muốn cho chúng ta thủ táng thần cốc bí mật, lại không đem táng thần cốc sự tình báo cho chúng ta. Hừ, nhưng kia lại như thế nào, 12 thức thần phong ấn địa phương không phải là bị ta tìm được rồi. 12 thức thần năng lượng là thuộc về quang minh, muốn phong ấn chúng nó thân thể, nhất định là ở âm khí nặng nhất địa phương, nên ẩn hắn không thể tưởng được đi. Thế nhưng tuyển ta tiến vào, hắn cũng quá coi thường ta Nham Viêm Quy, tìm như vậy một chỗ há có thể khó được trụ ta. Các ngươi không ngại ngẫm lại, nếu ta giải khai 12 thức thần phong ấn, này 12 cái thuần túy năng lượng thể, chỉ cần còn sót lại sinh thời một tia chấp niệm, chắc chắn làm huyết tộc vĩnh vô ngày yên tĩnh. Mà một cái kẻ hèn vương phi, còn có một cái tiểu bạch kiểm, các ngươi kết cục sẽ là cái gì? Nham Viêm Quy bỗng nhiên bắt đầu trên mặt đất dạo bước. Ngự khí trào dâng nói, nhắc tới nên ẩn thời điểm luôn là nghiến răng nghiến lợi, xem ra bọn họ nằm cái yêu thú đối nên ẩn đưa bọn họ ném vào táng thần cốc đều là oán niệm thâm hậu. Có lẽ là nhiều năm như vậy tới oán hận không chỗ phát tiết, vương tử cùng kệ xạ còn cái gì cũng chưa nói, hắn nhưng thật ra thần sắc kích động chính mình nói ra, xem ra táng thần cốc nội thật sự không có đường ra, bằng không chúng nó sớm chạy, nào có như vậy làm hết phận sự tận trung thủ nhiều năm như vậy yêu thú. Rùa đen rút đầu, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Kệ xạ âm trầm nói. Ha ha ha, làm sao vậy, ta nói không đúng sao. Bằng không ngươi vì cái gì sẽ cùng cái này vương phi xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta ngươi là huyết vương. Một cái liền chính mình vương phi đều không bằng huyết vương. Kia Nham Viêm Quy cười nhạo nói, ánh mắt nhìn về phía kệ xạ, nếu không phải, kia không phải tiểu bạch kiểm là cái gì. Kệ xạ khỏe miệng gợi lên. Lại là cười, cười đoan mà ưu nhã, một tay cắm ở túi tiền trung, thon dài thân thể triển lộ ra một loại kỳ diệu gợi cảm, một cái tay khác nâng lên, kia khớp xương rõ ràng nằm căn ngón tay hơi hơi hoạt động, như là vũ đạo giống nhau, vương tử nghiêng đầu nhìn, như vậy kệ xạ luôn có loại cao thâm khó đoán cảm giác. Đồng nhiên, vương tử mặc mâu híp lại, chuyển mắt nhìn về phía Nham Viêm Quy, cùng lúc đó, Nham Viêm Quy phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, thân thể bỗng nhiên về phía sau thối lui, khóe miệng chảy huyết, ánh mắt hung ác nhìn về phía Kẻ Xạ, lại thấy Kẻ Xạ ngón tay thượng quấn lấy vài sợi tóc giống nhau màu đỏ dây nhỏ. Mà ở kia tơ hồng một chỗ khác buộc mấy cây thô dài trong râu, kia tròm râu hệ dễ còn dính tơ máu, đây là Nham Viêm Quy tròm râu. Kẻ Xạ buông ra tay, kia mấy cây tròm râu rơi trên mặt đất, kia mấy cây dây nhỏ cũng bỗng nhiên biến mất. Này tròm râu xúc mấy ngàn vạn năm đi, thật đáng tiếc, muốn một lần nữa xúc, cũng không đúng. Ta như thế nào đã quên, hôm nay chính là ngươi ngày chết, ngươi không cơ hội a. Nham Viêm Quy trên mặt vỏ cây giống nhau làn da run run, này đó tròm râu hợp với hắn thần kinh, đối với cảm giác ma pháp rất quan trọng, hiện tại lại là bị Kệ Xạ xuất kỳ bất ý rút xuống dưới. Nham Viêm Quy tức giận dâng lên, lại không có tiến lên, ngược lại từng bước một lui về phía sau. Thực mau biến chi sau liền bước vào cái kia thật lớn phù văn giữa, Nham Viêm Quy âm trầm trầm cười, các ngươi thật sự cho rằng ta không giải được nên ẩn phong ấn sao. Vương tử cùng Kệ Xạ đồng thời nhíu mày, mắt thấy Nham Viêm Quy đi bước một lui về phía sau, dần dần đi tới những cái đó thạch quan trung gian, bọn họ lúc này mới có thể thấy rõ ràng, nơi này xác thật có 12 tòa băng quan, mà 12 tòa băng quan phân biệt hướng tới bất đồng phương hướng bài trí. Chỉnh thể lại bị đặt ở một cái thật lớn phong ấn trận giữa, đầu trận tuyến hẳn là chính là trên mặt đất những cái đó trước mắt phù văn. Ha ha ha! Các ngươi liền chờ ta trả thù đi. Kia Nham Viêm Quy bỗng nhiên cười to. Vương tử đột nhiên phi thân dựng lên, Trảm Thiên Kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay, lắc mình đi công kích Nham Viêm Quy, mặc kệ nó có thể hay không cởi bỏ phong ấn, nó đều phải ngăn cản. Nhưng mà thân hình vừa mới tiếp cận kia phong ấn trận, lại bị một đạo cường đại năng lượng ngăn trở. Vương tử ổn định thân hình vừa thấy, lại thấy Nham Viêm đỉnh nổi lơ lửng một viên màu nâu yêu đan, kia yêu đan có chén khẩu đại, tinh ánh dịch tấu, giờ phút này đang tản phát ra cường đại năng lượng, đem toàn bộ phong ấn trận đều bao phủ lên, vừa rồi ngăn lại vương tử chính là Nham Viêm Quy yêu đan. Nếu không phải sống chết trước mắt, yêu thú là sẽ không bại lộ chính mình yêu đan, đây là chúng nó mệnh. Bại lộ yêu đan liền giống như đem chính mình uy hiếp bại lộ ra tới giống nhau, nhưng Nham Viêm Quy lại bỗng nhiên tới như vậy một tay, vương tử nhíu mày nhìn nó. Lại thấy Nham Viêm Quy kia xuyến âm trầm đôi mắt giờ phút này gắt gao nhắm, trong miệng lẩm bẩm, hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cấp, một loại quỷ dị cảm giác vờn quanh ở trong thạch thất. Vương tử tổng cảm giác có chỗ nào bị nàng xem nhẹ, ánh mắt cẩn thận ở cái kia phong ấn trận mặt trên nhìn, lại bỗng nhiên phát hiện, ở vừa rồi bị Nham Viêm Quy ngăn trở khe lõm nội, giờ phút này lại là chứa đầy máu tươi. Này đó huyết là nơi nào tới? Vương tử nhìn về phía thạch thất mặt sau cùng, là Khẳng Ni cùng các. Mới vừa tiến vào thời điểm Nham Viêm Quy vẫn luôn cảm xúc kích động nói táng thần cốc sự tình, nàng thế nhưng không có chú ý tới này đó. Xem ra Nham Viêm Quy đích sắc đã sớm ở tính toán một bước, này máu tươi, tất nhiên cũng là cởi bỏ phong ấn không thể thiếu một cái phân đoạn. Mà giờ phút này, Nham Viêm Quy trong miệng đống nhiên từng ngụm phun huyết, nhưng dù vậy, hắn trong miệng nhắc mãi đổ vật đều không có gián đoạn. Kệ Xa nhìn về phía vương tử, giữa mày ngưng trọng, hắn nhất định là ở ý đồ cởi bỏ phong ấn. Ta biết vương tử gật đầu, lại nói, ngươi bảo vệ tốt chính ngươi. Nếu 12 thức thần thần thể thật sự bị triệu hồi ra tới, sẽ là tình huống như thế nào nàng không biết, nhưng nàng chỉ sợ không có nhàn tâm đi chiếu cố Kệ Xa an toàn. Đây cũng là ta tưởng đối vương phi ngươi nói, vô luận như thế nào, ta cần thiết đem ngươi hoàn chỉnh mang về. Kệ Xạ nói, vương tử không hề ra tiếng, chỉ nhìn Nham Viêm Quy không ngừng hộp máu, cuối cùng kia máu tươi thật giống như khai vòi nước giống nhau, không muốn sống hướng ra dũng, mà những cái đó máu tươi theo phủ văn khe lom chảy xuôi, dần dần vây quanh một cái thạch quan, sau đó là cái thứ hai. Thẳng đến kia thạch quan thượng phủ văn bỗng nhiên long lánh ra kim sắc, kia Nham Viêm Quy đã là đường cùng chi mạn, tứ chi bỗng nhiên một lùn, tựa hồ không chịu nổi kia dày nặng mai rùa, bị mai rùa đè ép đi xuống, đầu cũng vô lực bò trên mặt đất trên mặt, đôi mắt gắt gao nhắm, không còn có mở, giống như chết đi giống nhau. Nó trên người máu tươi đã hoàn toàn bị rút cạn, nói cách khác, cái này Nham Viêm Quy thân thể xác thật là đã chết, nó thế nhưng dùng loại này biện pháp tới cởi bỏ phong ấn. Ha ha ha, còn chờ cái gì đâu? Lúc trước giết chết các ngươi, hơn nữa đem các ngươi thân thể phong ấn tại nơi này người liền ở chỗ này, các ngươi không nghĩ báo thù sao? Nham Viêm Quy kia nghẹn ngào thanh âm như cũ ác độc, vương tử nhìn về phía cái kia chợt lóe yêu đan, liền biết nó không có khả năng dễ dàng như vậy chết, chỉ cần này yêu đan còn ở, nó linh hồn chi lực liền tán không được. Mà ở nham viêm quy thanh âm rơi xuống sau, một cái thạch quan thượng kim quang bỗng nhiên đại phóng. Kim sắc phủ văn phóng ra ở cao cao thạch thất đỉnh chót, giờ phút này ở vương tử nhìn không tới địa phương, từ nơi này mãi cho đến tiến vào khi thêm đá, những cái đó phủ văn đều có bao nhiêu nhiều ít thiếu biến hóa. Phanh! Bỗng nhiên, kia thạch quan quan cái bỗng nhiên bay lên, nói cho xoay tròn tạp hướng vương tử, chỉ là bị nàng nhẹ nhàng né tránh, mà kia thạch quan bỗng nhiên đứng thẳng. Bên trong phong ấn người cũng cùng nhau lộ ra diện mạo, tuyệt đối không phải ghê tởm đã hư thối thi thể, ngược lại thực sạch sẽ khác thường. Giống như một cái sống sờ sờ người, người nọ nhìn không ra tuổi, nhắm mắt lại giống như chỉ là ngủ giống nhau, ăn mặc một thân trắng tinh ma pháp bào, thật dài tóc bạc bị hắn gối lên phía sau, dung mạo có loại không dung đụng vào thánh khiết cảm giác, chỉ như vậy nhìn, lại có loại vô hại cảm giác. Tuy rằng hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng trên người hắn hơi thở đang không ngừng biến hóa, không ngừng tăng cường, không lâu, cặp mắt kia bá mở, chỉ một thoáng, kia cái gọi là vô hại cảm giác nháy mắt biến mất, kia trong mắt lại là lỗ trống màu trắng. Toàn bộ mắt khung nội đều là quỷ dị bạch, người nọ đầu có chút cứng đờ xoay chuyển, tựa hồ tỏa định vương tử cùng kệ xạ phương hướng. Không sai, chính là bọn họ đem các ngươi thần thể phong ấn tại nơi này, còn không lập tức báo thủ rửa hận sao. Các ngươi đang đợi cái gì? Nham viêm quy nghẹn ngào thanh âm dụ dỗ, mang theo nào đó chỉ huy, mà quan trung người chỉ nhìn chằm chằm vương tử cùng kệ xạ phương hướng không có động. Các ngươi là thức thần. Liên tính bị phong ấn nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn như cũ là thức thần thần thể. Như vậy bị phong ấn tại nơi này căn bản chính là vô cùng nhục nhã. Như thế huyết cửu, lúc này không báo càng đại khi nào. Thấy kia quan trung người thật lâu bất động, nham viêm quy có chút sốt ruột. Nó dùng thân thể của mình chi lực giải khai này đó thạch quan phong ấn, đã ôm hẳn phải chết tâm, nhưng nó tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình hết thể đều uổng phí. Tuy rằng những người này sinh thời là thức thần, nhưng là 4.000 còn sót lại oán niệm nhất định còn ở, huống chi có đáy hồ này mấy ngàn vạn năm âm khí tầm bổ, chúng nó thần thể liền tính lại thánh khiết, cũng sẽ bị lây dính dơ bẩn, này sẽ làm bọn họ cùng nhau dính lên cùng thức thần không quan hệ giết chóc huyết tinh chi khí. Nhưng hiện tại đã khai quán, người nọ chậm chạp bất động, làm nham viêm quy càng thêm bối rối, trong miệng đông nhiên niệm nổi lên chú ngữ, kia màu nâu yêu đan chợt lóe, tựa hồ suy nghĩ biện pháp khống chế quan trung người. Mà lúc này đây thế nhưng hiệu quả, quan trung người nọ màu trắng đôi mắt đống nhiên tỏa sáng, thân hình ở nháy mắt biến mất. Vương tử ánh mắt dùng mình, hắn tốc độ quá nhanh. Tới không nghĩ khác, vương tử thân hình lui về phía sau, chảm thiên kiếm che ở trước người, mà ngay trong nháy mắt này, quan trung người đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Kia trương tuấn giật thánh khiết trên mặt không chút biểu tình, hoàn toàn là hắn sinh thời bộ dáng, chỉ là kia bạch tỏa sáng đôi mắt cực kỳ quỷ dị. Còn có hắn giờ phút này trên người sát khí, vương tử ở giao thủ nháy mắt liền cảm giác được áp lực, người này không chút nào lưu thủ, ra tay đó là đơn giản thô bạo sát chiêu. Kia trắng non thon dài tay thẳng tắp bắt lấy trảm thiên kiếm, thân thể kia không hổ là năng lượng thể, như vậy thô bạo bắt lấy trảm thiên kiếm, thân thể hắn thế nhưng cũng không tổn thương mảy may. Mấy cây thật nhỏ tơ hồng đống nhiên quấn lên người nọ tứ chi cùng cổ, lại là kệ xạ. Hắn năm ngón tay chính câu lấy năm căn tơ hồng, từ người nọ sau lưng kiềm chế, lại nói này tơ hồng tên là huyết long thi, là dùng một cái cao giai hồng long long gần tăng thêm cái khác chân quý tài liệu luyện chế, luyện thành lúc sau chỉ có 5 căn, nhưng nó lại có thể vô hạn chế co duỗi, linh hoạt cực kỳ, càng là sắc bén không thôi, có thể nhẹ nhàng lạc tiếp theo cái yêu thú đầu. Hơn nữa ẩn nấp tính cực hảo, thêm chi kệ xạ ra tay cực nhanh. Thông thường ở hắn sử dụng huyết long ti thời điểm căn bản sẽ không thất thủ, giờ phút này dùng huyết long ti quấn lên người nọ, phía sau lực đạo đánh úp lại, người nọ một tay bắt lấy trảm thiên kiếm, mặt khác một bàn tay thế nhưng trở tay bắt được kia huyết long ti, đột nhiên một túm, kệ xạ thân thể thế nhưng phản bị hắn túm lại đây. Kệ xạ thân hình ở không trung quay cuồng, đơn giản thu hồi huyết long ti, tới gần đi công kích người nọ, vương tử cũng rút ra trảm thiên kiếm, cả người năng lượng tập trung ở trảm thiên kiếm thượng. Chiêu thức sắc bén công tới, vương tử trong lòng đối người nọ lực lượng có phòng trừng, ra tay cũng không để lối thoát lên. Người nọ lực lượng quả nhiên cường hãn có chút đáng sợ, hơn nữa không thêm khống chế, chỉ một mặt hóa thành sát khí, mục đích đó là lấy vương tử cùng kệ xạ tánh mạng, vương tử cùng kệ xạ hợp lực công kích, người nọ lại vẫn là ứng đối nhẹ nhàng tự nhiên, chỉ là hắn muốn tới gần vương tử cùng kệ xạ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vương tử Trảm Thiên Kiếm đột nhiên thứ hướng người nọ ngực, nhưng kỳ quái chính là, Trảm Thiên Kiếm căn bản thứ không phá thân thể hắn. Ngược lại là người nọ tựa hồ cảm nhận được mãnh liệt sát khí, thân thể bỗng nhiên bùng nổ một cổ cường đại năng lượng, trong miệng phát ra không rõ âm tiết gầm nhẹ, trong mắt bạch quang đại thịnh, trên người ma pháp bảo bị trận gió nhấc lên, đông nhiên cuồng bạo lên. Kệ xạ. Vương tử kêu sợ hãi một tiếng, lại thấy người nọ đống nhiên bắt được kệ xạ bả vai, một tay buộc chặt, kia xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng truyền đến, kệ xạ hừ nhẹ một tiếng, mắt tím hơi trầm xuống, ngược lại người nọ đống nhiên vùng, đem kệ xạ quăng đi ra ngoài. Mà kệ xạ thân thể liên tục đánh vào mấy cái thạch quan thượng, cuối cùng rơi trên mặt đất, vừa rồi sở chịu thương làm hắn một chốc không hoán lại được. Vương tử chỉ tới kịp nhìn thoáng qua kệ xạ, liền một khắc không ngừng cùng người nọ quá khởi đưa tới, chỉ là người này tốc độ cùng lực lượng không biết vì sao bỗng nhiên dốc lên vài cái trình tự, mặc dù vương tử dùng tới sở hữu năng lượng, hơn nữa Trảm Thiên Kiếm, thế nhưng cũng vô pháp đối người này tạo thành cái gì thương tổn. Đây là năng lượng thể sao? Hắn năng lượng chi cường đại, hoàn toàn có thể làm lơ này đó ngoại tại công kích. Vương tử trong lòng dần dần trầm trọng, cố tình giờ phút này lại truyền đến Nham Viêm Quy vui sướng khi người gặp họa cười to cùng nghẹn ngào thanh âm. Ha ha ha ha, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đây mới là một cái thức thần nên có bộ dáng. Mau giết nàng, giết nàng. Còn có cái kia tiểu bạch kiểm, hết thể đều giết chết. Ta giải khai ngươi phong ấn, ngươi nên nghe ta. Giết cái này vương phi, sau đó liền đến phiên huyết tộc. Ta muốn cho huyết tộc máu chảy thành sông, làm huyết tộc vĩnh viễn biến mất. Trên thế giới này không còn có nên ẩn, không ai có thể đủ ngăn cản huyết tộc diệt vong. Ha ha ha ha. Người nọ không biết có thể hay không nghe hiểu Nham Viêm Quy nói, nhưng là hắn công kích lại một chút không loạn, màu trắng đồng tử nhìn chằm chằm vương tử, trong tay năng lượng không ngừng đánh ra, ở chung quanh trên vách đá lưu lại một cái gỗ ghề lồi lom dấu vết. Vương tử Trảm Thiên Kiếm quét ngang, tạm thời ngăn người nọ, âm trầm ánh mắt hơi hơi tạm dừng, trong thạch thất không gian nhỏ hẹp, nàng không thể thi triển toàn lực, nhưng là này nửa ngày so chiêu cũng làm nàng minh bạch, cái này thức thần thân thể thật sự có không sợ bất luận cái gì công kích năng lực, nếu là này đó thần thể có thể giết chết, lúc trước nên ẩn cũng sẽ không đem bọn họ phong ấn tại nơi này. Lại dây dưa đi xuống nàng cũng không chiếm được hảo. Chỉ là nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn họ giết người là xuất từ chính mình oán khí vẫn là bị Nham Viêm Quy dùng chú ngự không chế, nếu là người sau, nhưng thật ra dễ làm một chút. Kệ xạ ngươi thế nào? Vương tử hô, mà chỉ trong nháy mắt, cái kia bị ngăn thức thần đã một lần nữa công tới, vương tử một bên nên chiến, một bên nhìn nhìn kệ xạ bên kia, đôi mắt đảo qua cái khác thạch quan, trong lòng vừa động, đống nhiên nghĩ đến, 12 cái thức thần. Hiện tại lại chỉ có một giải khai phong ấn, dư lại chính là một cái đâu. Là Nham Viêm Quy không có như vậy đại năng lượng toàn bộ cởi bỏ, vẫn là bởi vì không tới thời điểm. Cũng mặc kệ là cái gì, nàng đều phải tốc chiến tốc thắng, một cái thức thần nàng còn có thể bám trụ, nếu là 12 cái cùng nhau xuất hiện, nàng chỉ sợ song quyền khó địch bốn tay. Ta còn hảo. Kệ xa đứng dậy, thân thể hơi hơi có chút lay động, vừa rồi bị kia thức thần thương kinh mạch. Giờ phút này mới thoáng hoán lại đây, tay đặt ở trên vai thi triển chữa trị thuật, nhưng cũng chỉ là tạm thời khống chế thương thế, chịu đựng đau đi công kích kia thức thần. Vương tử nhìn ra hắn trước mặt, nhưng hiện tại cũng không còn biện pháp, ngươi trước kéo hắn trong chốc lát, đừng làm hắn có cơ hội gần người, ta đi giết Nham Viêm Quy. Hảo! Kệ xá đáp, trong tay huyết long ti tung bay, hắn cũng biết này thức lực lượng của thần cường biến thái, tuyệt đối không thể cứng đối cứng, càng không thể gần người. Nếu không một khi dừng ở trong tay hắn không chết tức thương. Vương tử phi thân rời đi vòng chiến, kia thức thần thật muốn truy thời điểm, lại bị kệ xạ kiềm chế, tứ chi cùng cổ đồng thời bị huyết long ti thít chặt, hắn táo bạo dễ rủa một hồi làm lại không thấy tránh thoát, liền dứt khoát tạm thời từ bỏ vương tử, xoay người đi sát vướng người của hắn. Ha ha, cuồng vọng! Ngươi dưới ngươi còn có cơ hội giết được ta sao? Liền một cái thức thần đều đánh không lại. Ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó được nhiều như vậy thức thần sao? Si tâm vọng tưởng. Kêu Nham Viêm Quy nghẹn ngào tiếng nói cười ầm lên, giờ phút này hắn tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm ở chính mình nhất định sẽ thắng lợi trong ảo tưởng. Thấy vương tử từng bước một đi vào, yêu đan bên trong Nham Viêm Quy hồn phách gắt gao nhìn chằm chằm nàng, còn có nàng trong tay Trảm Thiên Kiếm, chính là cái này tiểu nữ hài giết hắn 4 cái đồng bạn, nghĩ, Nham Viêm Quy trong miệng bay nhanh niệm nổi lên chú ngữ, kia yêu đan chợt lóe chợt lóe. Vương tử bước chân một đốn, kia 12 quan trận chi gian năng lượng đống nhiên biến cường, có một cổ vô hình năng lượng bao phủ nơi đó, nàng trong lúc nhất thời vô pháp rảo bước tiến lên, ánh mắt chuyển hướng những cái đó thạch quan. Vương tử cũng cười, chỉ là cười trào phúng, ngươi lại như thế nào biết ngươi có thể cởi bỏ dư lại phong ấn, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, trừ bỏ cái thứ nhất, cái khác phong ấn đều không có động tĩnh sao. Nham Viêm Quy nghe được, trong lòng cũng có nháy mắt khiếp sợ cùng bất an, chính là lại không có dừng lại chú ngữ, xác thật, từ hắn phát động chú ngữ bắt đầu, chỉ có 2 cái thạch quan thượng phong ấn có điều buông lỏng, trong đó một cái sứ quán phong ấn giải khai, một cái khác thạch quan phía trên cấm chế không ngừng chớp động, lại trước sau không có mở ra ý tứ. Vương tử suy đoán, có lẽ là Nham Viêm Quy căn bản không có năng lượng cởi bỏ dư lại phong ấn, trong lòng thoáng yên tâm, liền bình tĩnh lại quan sát một chút cái này quan trận, vừa thấy dưới lại là kinh ngạc, này đó thạch quan bày biện vị trí. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Vương tử không dám tin tưởng nhìn một lần lại một lần, muốn lật đổ chính mình phán đoán, nhưng lặp lại xem ra, lại chỉ biết một lần so một lần khẳng định. 12 thạch quan, giờ phút này đã mở ra một cái, này đó thạch quan ở đúc chỗ, tất nhiên liền không có muốn mở ra quá, nếu không cũng sẽ không dùng như thế cứng rắn cục đá làm quan, hơn nữa sử dụng phong ấn hoàn toàn phong kín. Ngọn núi này khẩu vốn dĩ chính là âm khí rất nặng một cái tích tụ khẩu, trùng hợp lại có một hồ nước, đem phong ấn mà tuyển ở đáy hồ, đã là âm trung chi âm, 12 tòa quan tài đặt nhìn như hỗn độn, kỳ thật không có làm đều có riêng góc độ, mà góc độ này, trùng hợp là ngồi âm chi hướng. Cái gọi là ngồi âm, là đem phong ấn mà âm khí đều dẫn hướng một phương hướng, đồng hồ 12 giờ phương hướng, ở 12 thạch quan giữa, 12 tự nhiên lại là âm số chi nhất, mà cái kia phương vị vừa lúc bãi một tòa thạch quan. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào. Ha ha ha, có phải hay không sợ? Nhưng hiện tại cũng đã chậm. Kia Nham Viêm Quy tuy rằng sốt ruột với chậm chạp không thấy thạch quan lại có động tĩnh, chính là nhìn thấy vương tử giờ phút này đại kinh thất sắc bộ dáng, đột nhiên cười, cho rằng vương tử vừa rồi bình tĩnh là trang, không nghĩ tới, mặc kệ hắn nói cái gì nữa, vương tử đã không muốn nghe, so với kia tòa thạch quan, Nham Viêm Quy sớm đã không đáng để lo. Vương tử ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất khe lõm, cái này dấu vết hẳn là thạch quan trận mấu chốt, giờ phút này khe lõm nội chảy xuôi máu tươi, ẩn ẩn phiếm kim sắc cấm chế ánh sáng, đột nhiên, đệ tam tòa thạch quan thượng kim sắc cấm cũng sáng, sau đó liền như lây bệnh giống nhau, cái khác cấm chế cũng nhất nhất sáng lên. Vương tử kinh hãi, đây là có chuyện gì? Vừa rồi phá giải phong ấn được lực lượng rõ ràng gián đoạn, vì cái gì sẽ bỗng nhiên tiếp tục? Mau cởi bỏ các ngươi phong ấn đi. Mau một lần nữa nhìn xem thế giới này đi. Các ngươi sứ mệnh là làm huyết tộc hoàn toàn tiêu vong, làm nên ẩn biết hắn tự cho là đúng kết cục. Ha ha ha. Kêu Nham Viêm Quy lại là kích động mạc danh, cho rằng đây là chính mình công lao, mà này đó thạch quan mở ra lúc sau, bởi vì nó chú ngữ, này đó thạch quan trung thần thể cuối cùng đều sẽ nghe hắn chỉ huy, yêu đan trung hồn phách điên cuồng nhìn kia từng mảnh sáng lên kim sắc cấm chế, phảng phất đã thấy được huyết tộc tận thế. Đông. Đột nhiên, cùng kệ xạ run rẩy cái kia thân thể bỗng nhiên về tới cái kia đứng lên thạch quan trung, đoan đoan chính chính nằm đi vào, mà kia thạch quan ngã xuống đất. Ở không có bất luận cái gì ngoại lực dưới tình huống, kia thạch quan hơi hơi điều chỉnh phương hướng, quan đầu chi hướng về phía thứ 12 cái thạch quan. Mà bị mở ra quan cái cũng chính mình bay trở về thạch quan phía trên, phanh khép lại, thạch quan thượng kim sắc cấm chế minh minh ám ám, đột nhiên một loại âm trầm mà đừng cụ nghi thức cảm trầm thấp không khí ở trong thạch thất lan tràn. Sao lại thế này? Ngươi như thế nào đã trở lại? Ta làm ngươi giết người, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi cho ta đi ra ngoài. Cho ta sát. Kia Nham Viêm Quy hoàn toàn trợn tròn mắt, cũng hoàn toàn nóng nảy, trong miệng bay nhanh niệm chú ngữ, chính là mặc kệ hắn như thế nào niệm, cái kia thạch quan đồng hồ cũng chưa lại có động tĩnh, ngược lại là một loại âm lãnh cảm giác thẩm thấu tới rồi yêu đan bên trong. Kia Nham Viêm Quy hồn phách từ trong ra ngoài đánh cái dùng mình, một loại bị bóp ở mạch máu cảm giác, chỉ một bước liền kề bên tử vong cảm giác, làm kia nghẹn ngào thanh âm đột nhiên im bặt. Run rẩy không dám nói lời nào. Giật mình lăng tại chỗ. Kệ xạ phi thân dừng ở vương tử bên người, chính kỳ quái vì cái gì cái kia thức thần thần thể chính mình bay trở về thạch quan, hiện tại trong thạch thất lại là một mảnh kim quang, một loại quỷ dị ngưng trọng cảm vô cớ phát ra, áp người một câu cũng không dám nói, đại khí nhi cũng không dám xuyễn một ngụm. Vương tử nín thở, cơ hồ có thể nghe được chính mình thùng thùng nhanh hơn tiếng tim đập, không tốt. Đây là thập nhị sát cục. Thập nhị sát cục là một loại cực kỳ âm độc phong ấn phương pháp, thế sở hiếm thấy, vương tử vẫn là từ Tuệ Viễn sư phụ nơi đó nghe tới, không nghĩ một ngày kia thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến. Thập nhị sát cục hình thành điều kiện hà khắc cực kỳ, mặc kệ là tuyển chỉ vẫn là 12 quan, đều là cực nhỏ thấy điều kiện hà khắc. Từ nay táng thần cốc tuyển chỉ liền có thể nhìn ra tới, cần thiết là cực âm nơi, mà này 12 quan, trừ bỏ thứ 12 cái chủ quan ở ngoài, dư lại 11 quan nội sở phong ấn người đều là ngồi âm người, nói cách khác, bọn họ tồn tại chỉ là vì chủ quan trong vòng người, muốn đem trời xanh bắt phương, mà đến cửu trọng âm khí toàn bộ dẫn hướng chủ quan. Quan trọng nhất chính là, nay chủ quan nội người nhưng không cùng khác thạch quan giống nhau, cái khác 11 quan đều là người chết nhập quan, chỉ có nó là người sống nhập quan. Mà thập nhị sát cục bản thân tác dụng ở chỗ vây khốn cái này người sống. Hơn nữa lấy cực âm chi khí ăn mòn, người này sẽ không chết, nhưng sẽ phảng phất đặt mình trong với vô gian địa ngục bên trong, trải qua vĩnh hằng hắc ám cùng thống khổ. Như thế âm độc phong ấn hiện giờ đã sớm không thấy, Tuệ Viễn sư phụ còn từng dặn dò quá nàng, thập nhị sát cục có vi âm dương, này chờ phong ấn thiết không thể nếm thử. Nếu không quan trung người sống một ngày kia lại thấy ánh mặt trời, chắc chắn rảo được thiên hạ đại loạn, trăm họ lầm than. Giờ phút này vương tử đã là thật sâu nghi hoặc, không phải nói nơi này là 12 thức thần thần thể phong ấn mà sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện thập nhị sát cục? Kia cái kia sát cục chủ quan nội người cũng là 12 thức thần chi nhất sao? Chẳng lẽ hắn căn bản là không có chết? Nên ẩn lúc trước không có giết hắn. Nhưng thức thần trưởng nắm chính là lực lượng của thần, là thuộc về quan minh, nếu thật là người sống nhập quan, bị lấy cực âm chi khí dưỡng nhiều năm như vậy, nhận hết tra tấn, thời gian dài như rơi xuống đất ngục bên trong, nếu hắn phong ấn cởi bỏ, sẽ là như thế nào đáng sợ tình huống? Nham Viêm Quy không biết từ nơi nào được đến phương pháp, thế nhưng có thể lay động cái này phong ấn, tuy rằng không có thể cởi bỏ thập nhị sát cục phong ấn, nhưng là dư lại, chỉ sợ kia chủ quan người cũng có thể làm được. Lại vào giờ phút này, những cái đó thạch quan bỗng nhiên thịch thịch thịch rung động lên, trên mặt đất khe lõm nội tản mát ra từng đợt kim quang, toàn bộ thạch thất cũng rung chuyển lên, đỉnh đầu không ngừng có cho bụi rơi xuống. Thập nhị sát cục phong ấn liền phải giải khai, có thể một lần nữa phong ấn sao? Có thể sao? Vương tử ở trong lòng nhất biến biến siêu tầm, nhưng Tuệ Viễn phương trượng lúc trước chỉ cùng nàng nói qua này cục, lại chưa từng nói qua phong ấn cùng phá giải biện pháp. Giờ phút này nàng cơ hồ là hết đường xoay sở. Chủ quan tên kia là tình huống như thế nào nàng còn không biết, giờ phút này không nên cứng đối cứng, 36 kế, vẫn là tẩu vi thượng kế đi. Vương tử trong lòng nghĩ, hành động căng mau, xoay người liền đi, bay nhanh xẹt qua thân ảnh còn không quên bắt được kệ xạ, hai người xuyên qua một gian lại một gian thạch thất, lại thấy tới khi những cái đó gió êm sóng lặng thạch thất giờ phút này đều là kim quang tràn ngập. Những cái đó tầng tầng đánh hạ phong ấn giờ phút này đều ở ý đồ tránh thoát. Kệ sáng ốc một cái trước mắt, người bị vương tử mang theo bay sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, bọn họ đây là muốn trốn chạy à. Điều tiết hơi thở, chính mình đi theo vương tử phi, một bên trốn một bên hỏi, vương phi, như thế nào đống nhiên muốn chạy? Bên trong có cái lợi hại ra hỏa, ta phỏng chừng đánh không lại nếu là thức thần thân phận, hơn nữa này thập nhị sát cục không biết nhiều ít năm bồi dưỡng. Hiện tại ai biết biến thành cái gì quái vật, nàng nhưng không có phần thắng. Cái gì lợi hại ra hỏa? Không phải 12 thức thần sao? Một chốc cùng ngươi nói không rõ. Bất quá, 12 thức thần thật là nên ẩn giết sao? Vương tử nhanh chóng nói. Xác thật là, đây là sở hữu chủng tộc ngay cả thần chi nhất tộc cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Chỉ là không ai mở ra tới nói qua, bọn họ chết vào nên ẩn tiên vương tại vị là lúc. Lịch đại huyết vương bên trong, có thể có được cùng 12 thức thần chống lại lực lượng người, cũng chính là chỉ có nên ẩn tiên vương một người. Kệ xa nói, không rõ vương tử như thế nào sẽ tại đây loại khẩn trương không khí lòng kẻ dưới này nghi cái này. Nay liên quái vương tử nói, nếu là nên ẩn, vì cái gì không trực tiếp đem lúc trước người đều giết, mà là để lại một cái, hơn nữa là dùng thập nhị sát cục vây khốn, chẳng lẽ kia quan trung người cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận, cho nên mới muốn cho hắn ở thập nhị sát cục trung nhận hết tra tấn, không sinh bất tử bị ném vào luyện ngục nhiều năm như vậy. Nhưng hắn thật đương thập nhị sát cục như vậy bảo hiểm. Hiện giờ này thập nhị sát cục không phải là bị một cái nham viêm quy đánh bậy đánh bạ đụng vào sao. Hắn chẳng lẽ không biết, một khi thập nhị sát cục bị phá, kia quan trung người đó là hậu hoạn vô cùng sao. Thật là quái thay quái thay. Cái gì quái? Vương Phi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Kệ xa như mày, vừa rồi ở thạch thất trung liền ẩn ẩn cảm thấy nơi đó không khí không đúng, chính là không đối ở nơi nào hắn cũng không nói lên được. Không lộ vương tử bỗng nhiên nói. Cái gì? Kệ xạ còn không có phản ứng lại đây. Nay phong ấn mà cũng là có tiến bộ ra, chẳng lẽ thật muốn cùng cái kia quái vật đánh không thành. Vương tử cung cấp hạ bước chân, ánh mắt nhìn ngăn nắp thạch thất, này thạch thất vách tường hậu thực, cũng không biết như thế nào tu sửa, tự bọn họ tiến vào xong việc, thạch thất nhập khẩu liền phong kín, có lẽ nham viêm quy biết như thế nào mở ra, nhưng đối với bọn họ tới nói cũng là uổng phí. Kệ xạ cũng ngừng lại. Lúc này mới thấy rõ trước mắt hết thảy, bọn họ ra không được. Trừ bỏ 12 thức thần ở ngoài, còn có cái gì quái vật? Kệ xa nhìn về phía vương tử, mắt tím chung có nghi vấn, lại không có sợ hãi, hắn có loại thật không tốt dự cảm. Thêm chi hiện tại tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, hắn rõ ràng hơn vương tử trong miệng quái vật khó đối phó. Hắn hiện tại kỳ quái chính là, vừa rồi cái kia thạch thất đã xảy ra cái gì này tình hình chung. Thế cho nên vương tử bỗng nhiên thay đổi thái độ, thế nhưng nghĩ đến muốn chạy. Đây là phương đông giao diện phong ấn thuật, ngươi không biết cũng bình thường. Hơn nữa mặc dù là ở phương đông giao diện, ác độc như vậy phong ấn cũng đã sớm không tồn tại trong thế. Hiện tại đã ra không được, vương tử đơn giản không nhanh không chậm giải thích lên. Nay phong ấn tên là thập nhị sát cục, không đơn giản chính là phong ấn, càng là sống sờ sờ tra tấn. Kia 12 cái thạch quan bên trong, có một cái thạch quan là chủ quan. Mà chủ quan trong vòng phong ấn chính là người sống, hẳn là một cái tồn tại thức thần, giảng một cái thức thần thân thể cùng linh hồn đặt mình trong với thập nhị sát cục, bị cực âm chi khí quanh năm suốt tháng thẩm thấu, loại này chính phản năng lượng xung đột khiến cho tra tấn càng là gấp bội. Thập nhị sát cục từ trong ra ngoài đều cần thiết là chọn lựa kỹ càng cực âm nơi, sát cục phía cuối là 11 cái ngồi âm thạch quan, đây là một cái hoàn chỉnh hệ thống. Nhưng nham viêm quy đánh bậy đánh bạ giải khai một cái thạch quan phong ấn, toàn bộ hệ thống xuất hiện lỗ hổng, chủ quan trong vòng người hiện tại đã ở ý đồ cởi bỏ toàn bộ phong ấn. Kệ xạ sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói, quan trung, còn có người sống. Không sai, thập nhị sát cục chính là vì người sống thiết kế. Vương tử gật đầu. Nếu hắn ra tới, sẽ như thế nào? Kệ xạ thử hỏi. Vương tử tắc nhìn về phía kệ xạ. Nếu bị phong ấn người là ngươi, ngươi ra tới muốn làm gì? Kệ xạ im lặng, nếu chính mình bị như vậy đối đãi, hắn có thể nghĩ ra ngàn ngàn vạn vạn trả thù xã hội biện pháp. Hai người lại trở về đi, lúc này đây hai người đi rất chậm, vừa đi còn một bên thưởng thức trong thạch thất cấm chế, dù sao cũng chưa lộ đi ra ngoài, hai người ngược lại ý tưởng giống nhau bình tĩnh, chỉ chốc lát sau, vương tử ném cho kệ xạ một ít linh dược, chiếu vào miệng vết thương của ngươi thượng. Trong chốc lát tên kia ra tới ngươi nhưng đừng nhanh như vậy liền treo. Ha ha, kia đảo không đến mức kệ xạ cười nói, kia cười có chút tùy ý, cùng mới gặp vương tử thời điểm tuyệt đối không giống nhau. Khi đó hắn cười thực ưu nhã, nhưng càng như là một cái cách thức hóa quý tộc, còn mang theo chút cao thâm khó đoán. Nhưng giờ phút này, kia cười lại càng đẹp mắt, mang theo chút không bố trí phòng vệ thân cận, có lẽ là chính hắn đều không có phát hiện. Kệ xạ đem những cái đó thuốc trị thương chiếu vào miệng vết thương thượng, lại thấy kia miệng vết thương thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Kệ xạ đoan trang trong tay cái chai, đồng dạng là thuốc trị thương, nhưng từ vương tử trong tay lấy ra tới, thật sự là không giống bình thường a. Không biết nghĩ tới cái gì, kệ xạ vẫn là hỏi ra khẩu, vương phi, ngươi vì sao cứu ta? Cái gì? Ta khi nào cứu ngươi? Vương tử theo bản năng nói. Ngươi cứu ta rất nhiều lần, tuy không đến mức sống chết trước mắt, nhưng ngươi lại là không muốn ta chết, nếu ta cũng bị nham viêm quy bắt đi, ngươi cũng sẽ cứu ta, đúng không? Kệ xạ giải thích nói, từ phía trước vương tử ẩn ẩn chiếu cố, đến vừa rồi nàng chạy trốn khi thuận đường túm thượng hắn, vương tử đối hắn tuyệt đối không phải giống khẳng ni cùng cắt như vậy, hắn thực khẳng định. Ngươi không phải không bị bắt đi sao? Ta chỉ là giả thiết một chút ta. Có lẽ đi, ngươi là cửu u thủ hạ. chỉ có hắn có thể quyết định ngươi chết sống. Vương tử không tỏ ý kiến, Khẳng Ni cùng Cắt cùng nàng có quan hệ gì, nàng xác thật không cần thiết đặc biệt đi cứu, nhưng Kệ Xạ rốt cuộc là luyện ngục pháp trường chủ nhân, là cửu ưu tin cậy thủ hạ, cũng là đi theo nàng nhảy xuống, nàng không thể đem hắn ném tại đây. Cái này lý do Kệ Xạ khỏe miệng chịu chịu, thì ra là thế, hắn vẫn là dính bệ hạ quang, nhưng vì cái gì sẽ có loại chờ mong thất bại cảm giác. Không lâu, hai người đã một lần nữa quay trở về cái kia thạch thất giữa, trong thạch thất phanh phanh phanh thanh âm giống cái không ngừng, những cái đó thạch quan một đám lay động sắp tan giá giống nhau, toàn bộ thạch thất cũng bị tháp ảnh hưởng hoảng cái không ngừng, giống như dây tiếp theo liền phải sập xuống dường như, này động tĩnh rằng có thời gian rất lâu đều không thấy ngừng nghỉ, có thể thấy được dư lại phong ấn vẫn là rất mạnh. Lúc này nếu là một lần nữa ra cố một chút, này thập nhị sát cục khả năng sẽ bị ổn định, đáng tiếc chính là, mặc dù có thời gian, vương tử cũng không biết ra cố biện pháp. Vương tử nhìn về phía Kệ Xạ, thập nhị sát cục nhất ngoại tầng có 5 căn ngũ hành trụ, là nhất ngoại tầng phong ấn, trên có khắc hợi, dậu, mão, xấu, tỵ, chủ, âm kim, âm mục, âm thổ, âm hỏa, nhất ngoại tầng phong ấn nứt toạc lúc sau, cái này thạch thất cũng sẽ nứt toạc, lúc ấy hẳn là rời đi tốt nhất thời gian, chỉ là đến lúc đó nhất định loạn thành một đoàn, ngươi chân cẳng nhanh lên, trước chạy ra đi lại nói, muốn đánh cũng phải đi ra ngoài lại đánh. Cái gì âm kim âm mục linh tinh Kệ Xạ cũng không có nghe hiểu, nhưng là làm hắn chạy điểm này hắn tuyệt đối nghe hiểu, nhìn chằm chằm vương tử nhìn trong chốc lát, nghĩ đến vừa rồi vương tử nói ngươi là cửu ưu thủ hạ, chỉ có hắn có thể quyết định ngươi chết sống, trong lòng vừa mới dâng lên ấm áp tức khắc tan, chỉ thật mạnh gật gật đầu, hảo. Vương tử vớt Trảm Thiên Kiếm, tự mới vừa rồi bắt đầu, Trảm Thiên Kiếm liền vẫn luôn ở nàng trong tay, nếu là cần thiết muốn đánh, cũng muốn chờ đến rời đi cái này thách thức. Nếu không lấy vừa rồi đối kia một cái thức thần tình huống tới xem, gần gũi thượng nàng căn bản chiếm không được cái gì tiện nghi, chỉ có thể chờ phong ấn cởi bỏ nháy mắt tìm cơ hội. Hồi lâu, lại thấy những cái đó thạch quan thượng cấm chế bắt đầu buông lỏng, đống nhiên thạch quan bốn phía hiện ra rậm rạp kim sắc khắc văn, đặc biệt chủ quan thượng nhất chói mắt, chỉ là xem một cái đều cho người ta thần thức phòng cảm giác. Mà giờ phút này ở bên ngoài, mặt hồ cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Hơn nữa dần dần cuồng phong gào thét lên, nhấc lên tầng một bọt sóng, càng đến sau lại, trong hồ thủy càng là bất quy tắc rung chuyển lên, bỗng nhiên, lại thấy mặt nước hạ tựa hồ có cái gì hiện ra tới, đầu tiên là mơ mơ hồ hồ bóng dáng, sau đó là lộ ra mặt nước cột đá. Kia cột đá chậm rãi bay lên, mà lúc này, lại thấy vài bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở sân khẩu, lại chợt lóe thân, mấy người đã đồng thời xuất hiện ở hồ nước bên cạnh, lăng không mà đứng. Ánh mắt nhìn kia hồ nước biến hóa. Ngũ hành trụ. Hợi, dâu, mão, xấu, tị, cái này mặt là cái thập nhị sắc củ. Một người chỉ nhìn thoáng qua kia 5 căn cây cột, đãi chúng nó lộ ra mặt nước một ít, cây cột trên có khắc địa chi chữ cũng cùng nhau xuất hiện khi, hắn lập tức liền khẳng định này đó ngũ hành trụ lý do, người này đúng là Vân Trạch. Huyết tộc như thế nào sẽ xuất hiện thập nhị sắc củ? Nên ẩn chẳng lẽ cũng mê phương đông đạo pháp? Quy Hồng cười nói, ánh mắt nhìn về phía một bên nam tử, kia khẩu khí luôn có chút vui đùa ý tứ, chỉ là hiện tại mấy người đều ở lo lắng còn ở đáy hồ vương tử, không công phu để ý tới hắn. Mà bị hắn vấn đề người, màu rượu đỏ tóc ngắn, người mặc cắt may hợp thể âu phục, thon dài thân thể, một tay cắm ở túi tiền trung, lặng im bên trong lại luôn có loại âm thầm quay cuồng lệ khí, ẩn ẩn huyết tinh hơi thở, không chút để ý gian lại tổng có thể gắt gao nắm lấy người hô hấp. Trắng nón làn da, huyết hồng môi sắc, kia hơi hơi nhọn cảm, nhấp thẳng khoe môi, làm người không dám nhiều xem, nếu không luôn có loại bị tử thần bóp ở mạch máu cảm giác, hơi rũ mi mắt che lại đỏ như máu đồng tử, mang theo chút lười ý, toái toái đầu tóc xẹt qua ánh mắt, đây là cái như chuyện tranh trung đi ra nam tử, trên người hắn mang theo làm người run rẩy hơi thở. Ở hắn dưới chân, tựa hồ thật dài lan tràn một cái đỏ như máu lộ, là máu tươi, là huy hoàng. Là hắn đi ra lộ. Mà người này, rõ ràng là cửu ưu. Thập nhị sát cục một khi kinh động liền không khả năng phong ấn đi trở về, bên trong người chỉ sợ sẽ đối vương tử bất lợi. Vân Trạch nói, đỉnh mày khẽ nhúc đích, trong lòng có chút lo lắng, trên mặt lại nhìn không ra cái gì, hơi hơi tạm dừng, muốn hay không ta tới phá vỡ thập nhị sát cục, quan trung người bị động cởi bỏ phong ấn, yêu cầu một ít thời gian giảm sóc, các ngươi tìm cơ hội mang vương tử ra tới. Tiểu vương tử đến bây giờ đều không nói cho chúng ta biết nơi này có thập nhị sát cục, nàng rõ ràng là tưởng chính mình thử xem thân thủ, chúng ta thật sự muốn quấy rầy sao? Quân ngu nói. Nhưng nàng chỉ sợ sẽ bị té nhào lánh thương lại nói, mặc dù không có nhìn đến quan trung thức thần, chủ quan nội người nọ thực lực, hắn cũng có thể đại thể đoán được. Thập nhị sát cục có cái gì bí mật? Minh vương lại là nhìn về phía cửu u, cặp kia màu lục đậm trong mắt thâm trầm như mực. Những người khác cũng cùng nhau nhìn về phía cửu u, 12 cái thức thần, nhưng cố tình chỉ giết 11 cái, lại lưu lại một, nên ẩn thủ đoạn thế nhân đều biết, thích giết chóc thực, giết một người chưa bao giờ sẽ lưu lại cái đuôi, nhưng ở 12 thức thần sự tình thượng rõ ràng thực khác thường. Thức thần thần thể cũng không phải không thể phá hủy, đặt ở cực đoan vũ trụ lốc xoáy nội, hoặc là đặt ở tinh bản trong vòng, bọn họ năng lượng liền sẽ bị xé nát, nên ẩn sẽ không biết. Chủ quan nội người là thức thần sao? Vân Trạch bỗng nhiên mở miệng, nói đến như thế minh bạch trình độ, mọi người hiển nhiên đều nghĩ tới nơi này ẩn ấp, thức thần thần thể là toàn năng lượng thể, ở giống nhau hoàn cảnh chung chém bất tử, diệt không được, nhưng đặt ở cực đoan vũ trụ lốc xoáy nội, không còn có linh hồn khống chế dưới tình huống, cường đại nữa năng lượng thể cũng sẽ giải thể. Như vậy xem ra, nay 11 cái thần thể đảo như là chuyên môn lưu lại, nếu không chạy đi đâu tìm như thế cường đại ngồi âm thần thể. Cửu U hơi hơi sốc sốc mí mắt, đỏ như máu đồng tử bình tĩnh nhìn phía mặt hồ, chủ quan nội người không phải thức thần, là chân thần. Quy Hồng tức khắc cười, ôm hai tay, à, càng ngày càng tốt chơi, phương Tây chân thần từ xưa chỉ có 8, thức thần 48 cái, lúc trước đã chết 12 cái, nga không, là 11 cái thức thần, còn phong ấn một cái chân thần. Thấy thế nào đều cũng đủ làm huyết tộc từ phương Tây giao diện biến mất tội lớn, lại như vậy gió êm sóng lặng tới rồi hiện tại. Quân ngu cũng cười, mảnh dài ngón tay sờ sờ cằm, ta tò mò là, một cái chân thần bị bỏ vào thập nhị sát cục chủ quan, ra tới lúc sau còn có thể là thần sao. Cửu U nhìn nhìn Quy Hồng, đỏ như máu khỏe miệng không có gì biểu tình gợi lên, chết chính là 12 cái thức thần, bị phong ấn thật là chân thần. Nhưng hôm nay phương Tây giao diện cũng vẫn cứ là 8 chân thần. Quy Hồng nhướng mày, nghe ngươi ý tứ. Đây là nội đấu A, tựa hồ càng xuất sắc. Hai người nói có chút ẩn ẩn nhấp nháy, nhưng những người khác cũng đều nghe minh bạch. Lúc trước chết đích xác thật là 12 cái thức thần, chỉ là trong đó một cái đã bị nên ẩn xử lý, dư lại 11 cái thần thể vì thập nhị sát cục ngồi âm chi dùng. Mà chủ quản nội thật là một cái chân thần. Chỉ là cái này chân thần biến mất phương Tây giao diện cũng không biết, lại thánh khiết người cũng sẽ coi tranh đấu, loại chuyện này bọn họ thấy nhiều, đến nỗi vì cái gì phương Tây giao diện chân thần biến thành 9, không phải cửu lũ không giải thích, mà là liền hắn đều không rõ ràng lắm, trừ phi nên ẩn hiện ở đứng ra, nếu không bí mật này chỉ sợ chỉ có chủ quan nội chân thần đã biết. Nay 12 thức thần phong ấn mà, đảo càng như là giấu người thai mắt lý do thoái thác. Quân ngu nói, kia này xem như nên ẩn cùng chân thần cấu kết. Cái này chân thần đầu góc có phải hay không bị cửa kẹp, như vậy luẩn quẩn trong lòng, đại ở thập nhị sát cục nội có phải hay không thực sản. Kia cũng không thể bảo đảm vương tử chính là an toàn, ta đi cởi bỏ cái này phong ấn, các ngươi tốc độ nhanh lên. Dứt lời, Vân Trạch chợt lóe thân liền biến mất, tái xuất hiện khi đã ở bọt sóng tận trời trên mặt hồ. Cuồng phong nhấc lên Vân Trạch lam sam. Kia chắc chắc tiên tư thoạt nhìn như vậy bệ nghễ, linh lực từ trong tay hắn trào ra, kia khổng lồ linh lực như du long giống nhau nhằm phía kia 5 căn cây cột, linh hoạt quấn quanh đi lên, Vân Trạch trong tay bấm tay niệm thần chú, rậm rạp phù văn biến mất ở cây cột mặt trên, mà kia cây cột bay lên tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Cửu U mấy người cũng theo sau lắc mình qua đi, chờ đợi Vân Trạch mở ra nhập khẩu. Nói ở đáy hồ trong thạch thất, vương tử chính nhìn chằm chằm thạch quan động tĩnh. Lại bỗng nhiên phát hiện đó là xem xét khắc văn nhất xuyến xuyến hóa thành kim sắc quang điểm biến mất, mà thạch quan thượng biến quang hoa sạch sẽ, đây là phong ấn cởi bỏ dấu hiệu. Như thế nào tiến trình bỗng nhiên nhanh hơn? Như thế nào biến nhanh? Hiển nhiên kệ xạ cũng phát hiện. Không biết, chờ một chút vương tử nói. Nhưng mà kế tiếp hết thể đều phát sinh như vậy đột nhiên, một tòa thạch quan ở phía trước cũng đã giải khai phong ấn, giờ phút này là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Đệ thập nhất cái, là một tòa thạch quan đều đình chỉ biến hóa, này đó thạch quan thượng phong ấn đã cởi bỏ, lại cũng không có khác động tĩnh. Vương tử nhìn về phía kia thứ 12 cái thạch quan, cũng chính là chủ quan, liền dư lại nó một cái, thạch quan thượng khắc văn chậm rãi chạy xuôi kim sắc, càng là không thấy động tĩnh. Cái khác 11 cái thạch quan đã là phong ấn phía cuối, chúng nó phong ấn tẩy bỏ, chủ quan phong ấn cũng liền không có. Nhưng mà giờ phút này, thạch thất bỗng nhiên đại biên độ đong đưa lên, chạm đều đứng không vững, trên đỉnh đầu điên cuồng rơi xuống thật lớn hòn đá, tứ tung ngang dọc đôi ở trên mặt đất, chỉ chốc lát sau vương tử cùng kệ xạ chi gian đã bị cục đá tách ra, vương tử chỉ có thể nghe được kệ xạ kêu nàng thanh âm. Quản hảo chính ngươi. Vương tử chỉ trở về một tiếng, bày ra kết giới, một bên linh hoạt từ hòn đá giữa xuyên qua, giờ phút này đã hoàn toàn đã không có lộ, qua thật lâu, thạch thất sớm đã biến thành một mảnh phế tích, mà bốn phía hết thể từ lâu nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Đỉnh đầu đống nhiên rót hạ kịch liệt dòng nước, như thác nước giống nhau, xuyên qua ở cục đá giữa, tuy rằng làm tình huống càng thêm càng không xong, nhưng vương tử lại biết, đây là phong ấn đều cởi bỏ nguyên nhân, nhất ngoại tầng ngũ hành cột đá đã nứt toạc, này đó thủy là bên ngoài hồ nước. Ít nhất, nàng có thể đi ra ngoài. Nghĩ đến này, vương tử phi thân xuyên qua dòng nước, ngược dòng mà lên. Giờ phút này từ không trung xem, nơi này phát sinh hết thảy đều là như vậy đồ sộ, như vậy chấn động, một cái vài trăm dặm hồ nước, đột nhiên ở trong hồ tâm xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, mà phim chính hồ nước đều ở điên cuồng hướng tới cái kia lốc xoáy chảy ngược. Lại xem bên hồ, kia mặt nước một chút sau này lui, lại là ở lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt. Kia hồ trung tâm rốt cuộc là địa phương nào, thế nhưng dẫn tới này đó thủy chảy ngược đi vào lúc sau vô tung vô ảnh. Mà ở không trung đứng mấy cái nam tử, lại nhìn đến Vân Trạch đã mở ra nhập khẩu thời điểm, tìm đúng địa phương, phi thân chui vào. Hạ rót dòng nước lực lượng quá lớn, thế nhưng làm vương tử trong lúc nhất thời tìm không thấy phương hướng, ở trong nước có bơi trong chốc lát, trong tầm mắt đông nhiên xẹt qua một bóng người, vương tử trong lòng nhảy dựng, lại là kích động. Mặc dù chỉ là nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng, cái loại này thâm nhập cốt tủy quen thuộc cảm vẫn là làm nàng vô cớ khẩn trương một chút. Nàng như thế nào sẽ cảm thấy là cửu u đâu? Cửu u còn ở huyết trì, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhưng mà liền ở nàng phía sau, một cái linh hoạt thân ảnh lặng lẽ lặn xuống nước lại đây, đỏ như máu khỏe môi cong lên, trong mắt cũng dạng khởi một mảnh ôn nhu, cánh tay lặng lẽ hoàng thượng vương tử vòng eo, lại bỗng nhiên buộc chặt. Vương tử theo bản năng khẽ gọi một tiếng, ngoái đầu nhìn lại nháy mắt, lại thấy được cặp kia đỏ như máu đồng tử, nơi đó tràn đầy nàng quen thuộc tươi cười cùng sủng lịch. Tiểu công chúa Cửu U sườn mặt cọ cọ, trong giọng nói mang theo nồng đậm ý cười, càng mang theo tưởng niệm. Vương tử kinh ngạc, kinh hỉ, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ bỗng nhiên nhìn thấy Cửu U. Tay nhỏ nắm chặt Cửu U quần áo, có chút không dám tin tưởng, Cửu U, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền xuất hiện. Ta cho rằng phải đợi thật lâu. Ha ha, tưởng ngươi Cửu Vũ cười khẽ, hôn hôn vương tử sáng ngời đôi mắt, đem nàng đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực, phá tan mặt nước hướng về phía trước bước vào. Sau một lúc lâu, Cửu Vũ cùng vương tử chui ra mặt nước thời điểm, những người khác cũng thực mau liền ra tới, quân ngu cười cười, bị ngươi đoạt trước sau đó tiến đến vương tử trước mặt, kia trương tuấn giật trên mặt mang theo cười, tiểu vương tử, nếu không phải xem ở hắn rời đi lâu như vậy. Bực này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội ta cũng sẽ không chắp tay người khác. Vương tử duỗi tay sờ sờ quân ngu mặt, cười cười, chính mình còn không có nói cho bọn họ nhưng thật ra đều tới. Quân ngu được một tức lại muốn tiến một thước hôn hôn vương tử tay, vốn tưởng rằng sẽ lại lần nữa bị chủ bay, không nghĩ tới là ôn nhu vớt ve. Quân ngu trên mặt cười khai một đóa hoa, tiểu vương tử lúc này tâm tình không tồi sao, đột nhiên hướng vương tử cái miệng nhỏ đánh tới. Này trương cái miệng nhỏ hắn đã sớm từng hôn, nghề hà vẫn luôn đều không có cơ hội, mắt thấy liền. Phải đắc thủ, lại bị một con đáng giận bàn tay to đem vương tử đầu xoay qua đi. Quân ngu ghét bỏ nhìn nhìn Cửu U, còn hảo hắn phanh lại kịp thời, bằng không liền thân đến người này, nghĩ thầm người này vẫn là đại ở huyết trì tương đối hảo, hơn nữa tốt nhất vĩnh viễn không cần ra tới. Cửu U lại không quản quân ngu hoán nghiệm, nhẹ nhàng nhéo nhéo vương tử mặt, tức khắc cười, tiểu công chúa. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi cũng không sai biệt lắm như vậy đại. Nô vương tử kéo ra Cửu U tay, thật đúng là, bất quá nàng chưa nói, lúc ấy Cửu U cũng không dám như vậy làm cản, nàng mặt có cái gì hào niết, ngươi chừng nào thì ra tới. Ngươi đã tiếp nhận rồi lần thứ hai truyền thừa. Ân. Cửu U gật đầu, mắt đỏ đồng hồ nhìn vương tử. Vân Trạch cũng phi thân lại đây, ngũ hành cột đá đã hoàn toàn bị rút ra. Hiện tại hồ nước trung ương hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, hồ nước chảy ngược tốc độ càng thêm chấn động, kia mất khống chế tình hình làm vương tử một trận liễu lưới. Vân Trạch nhìn vương tử, ngầm âm khí ở thập nhị sát cục phá thời điểm bị chủ quan nội người hấp thụ một quang, không ra trong chốc lát, này đó hồ nước sẽ toàn bộ chảy ngược đi xuống. Vương tử yên lặng kinh ngạc, chủ quan người tựa hồ so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại một ít, hơn nữa, Vân Trạch đã sớm biết nơi này có thập nhị sát cục. Cửu U, ngươi tính toán như thế nào xử trí chủ quan người? Vương tử quay đầu lại đi xem vương tử. Cửu U sờ sờ vương tử đầu tóc, ngữ khí tự nhiên, giống như trừ bỏ vương tử ở ngoài, liền không có gì có thể làm hắn động dung sự tình, không xử trí, người này sẽ không đem huyết tộc thế nào. Ân. Vương tử nghi hoặc, hiển nhiên không có minh bạch Cửu U ý tứ, đang muốn hỏi thời điểm, lại nghe đến phía dưới truyền đến thật lớn động tĩnh, ngay sau đó hai tòa sơn chi gian đều là một trận đất rung núi chuyển, vài phút lúc sau, lại xem kia đáy hồ, cũng đã hoàn toàn biến thành mặt khác một bức cảnh tượng. Vài trăm dặm hồ nước giờ phút này đã hoàn toàn khô cạn, một chút thủy đều không dư thừa. Nguyên lai hồ nước giờ phút này biến thành một cái cự hố, chung quanh hạt cắt còn ở dọc theo bên cạnh đi xuống rớt, trong không khí tức khắc khô ráo vài phần. Mà liên ở kia cự hố trung tâm, lại là một cái khổng lồ kiến trúc, còn có thể đại khái thấy rõ ràng kia thật dài thêm đá, còn có vài gian thạch thất, đương nhiên còn có kia đặt 12 tòa thạch quan thạch thất, chỉ là giờ phút này đều là một mảnh phế tích. Thật lớn hòn đá tứ tung ngang dọc chồng ở bên nhau, thoạt nhìn thực đối bại. Frank. Lại vào lúc này, phía dưới từ truyền đến một trận vang lớn, vương tử nhìn lại là kia đặt thạch quan thạch thất, kia một mảnh phế tích không biết bị cái gì cường đại năng lượng nhấc lên, tức khắc tảng đá lớn bay tán loạn, hướng bốn phía nổ tung, nhưng mà chỉ chốc lát sau, lại thấy kia thạch thất bị rửa sạch ra tới. 12 tòa thạch quan vẫn cứ dựa theo ban đầu vị trí phóng, không sai chút nào. Kia trên mặt đất trang nghiêm cầm chế dấu vết cũng mảy may chưa tổn hại, 11 tòa thạch quan sớm đã đình chỉ biến hóa, cũng chỉ có kia chủ quan phía trên còn tràn ngập kim quang, đến bây giờ còn không có tán. Vương tử lại nhìn cái kia huyền phù ở không trung yêu đan, nham viêm quy yêu đan thế nhưng còn ở nơi đó. Đúng rồi, kệ xa đâu? Hiện tại hồ nước cũng chưa, ra tới lúc sau lại không có nhìn thấy kệ xa, vương tử khắp nơi nhìn. Gia hỏa này nên sẽ không bị nước trôi tiến dưới nền đất đi. Không cần phải xen vào hắn, không chết được. Cửu U nói, tiểu công chúa liền ở trong lòng ngực hắn, nếu là bên người này đó nam nhân cũng liền không nói, kia đều là nàng phu quân, nhưng bởi vì kệ xạ phân tâm, hắn cũng sẽ không đồng ý. Vừa mới đến gần kệ xạ chịu chịu khoe miệng, dừng bước, hơi hơi sửa sang lại một chút quần áo của mình cùng tiểu tóc. Tuy rằng bị thương hơn nữa vừa rồi chạy ra tới khúc chết làm hắn thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng cử chỉ gian vẫn cứ thong dong. Tiến lên quy quy củ củ hành lễ nói, bệ hạ, vương phi. Vương tử nhìn thoáng qua, liền cũng yên tâm, Cửu U tắc chỉ vây vây tay liền không nói chuyện nữa, kệ xa đành phải lui ở một bên, trong lòng âm thầm kinh ngạc, bệ hạ lại một lần sáng tạo huyết tộc kỳ tích, mới 2 tháng liền từ huyết chỉ nội đi ra, giờ phút này Cửu U. Lực lượng không biết đã đạt tới cái gì trình độ. Yên lặng nhìn cùng tiến đến những người khác, này những nam tử, nhưng đều là vương phi nam nhân, một đám đều như vậy sâu không lường được, bọn họ thân phận càng là làm hắn đoán chi không ra, không khỏi âm thầm tò mò, cũng không biết vương tử là như thế nào cùng những người này tương ngộ. Đợi hồi lâu, lại vẫn như cũ không có nhìn đến kia thạch quan lại có động tĩnh, vừa rồi kia kinh thiên động địa trận thế, giờ phút này ngược lại yên lặng giống nhau. Quy Hồng cười nhạo một tiếng, làm cái gì tên tuổi, nên sẽ không đám người cho hắn khai quan. Ta đi xuống nhìn một cái. Nói, Quy Hồng chợt lóe thân liền vào kia cự hố bên trong, vương tử vô vô Cửu U, chúng ta cũng đi thôi. Cửu U nghe vậy, liền cũng lắc mình qua đi, những người khác theo sát sau đó, mấy người rơi trên mặt đất. Vương tử phát hiện, giờ phút này thạch quan nội rõ ràng tản mát ra từng đợt cường đại năng lượng, này đó thạch quan nội người. Đều đã cởi bỏ phong ấn. Đông nhiên nhớ tới, vừa rồi nàng hỏi Cửu U vấn đề hắn còn không có trả lời, lại hỏi, Cửu U, vì cái gì không xử trí chủ quan trong vòng người? Không chỉ có như thế, hắn tựa hồ cũng không có phòng bị này đó thức thần thân thể, vì cái gì bọn họ sẽ không nhằm vào huyết tộc. Tò mò bảo, đây là nên ẩn khi đó cùng thần tộc lưu lại sự tình, này 11 cái thạch quan trong vòng là thức thần, chủ quan nội lại là một cái chân thần. Thập nhị sát cục một ngày nào đó sẽ cởi bỏ, lại bị ngươi đụng phải. Cửu U quát quát vương tử cái mũi, vương tử vừa rồi huyết tộc không có bao lâu, liền đào ra lớn như vậy bí mật, thật không hiểu nên nói nàng vận khí tốt, vẫn là vận khí hư. Nô vương tử hơi hơi không ít ý tứ, sắc mặt từng đỏ, ngược lại tưởng tượng, chủ quan nội thế nhưng là một cái chân thần. Phương Tây giao diện nội, chân thần là lực lượng đỉnh, toàn bộ giao diện đều chỉ có 8, bọn họ thân phận, nếu một hai phải cùng phương Đông giao diện người tới so nói, đó là tương đương với Minh Vương, Lãnh Thương, quân ngu chi lưu người, ở phương Tây giao diện là càng vì đặc thù tồn tại. Chân thần cùng thức thần không có cảm tình, không có tự mình, bọn họ tồn tại chỉ là vì ma pháp, là một cái cường đại năng lượng thể, bọn họ có thần hàng đặc thù năng lực. Rất nhiều chủng tộc đều lấy 8 chân thần danh nghĩa tu tập ma pháp, một cái chân thần tử vong đại biểu cho là một cái ma pháp hệ thống tiêu vong. Bởi vậy chân thần là sẽ không chết, là vĩnh sinh, cũng là vĩnh viễn đãi ở cao cao tại thượng thần đàn, không hỏi tục sự. Nhưng vì cái gì thập nhị sát cục chủ quan nội phong ấn sẽ là một cái chân thần? Như thế sự tình quan trọng đại sự tình, không nên bị chôn ở chỗ này nhiều năm như vậy mới đối. Vương tử từ giữa người được âm nhu hương vị, không khỏi hỏi, ngươi biết chi tiết sao? Cửu U lắc lắc đầu, trừ phi nên ẩn cùng quan trung cái kia chân thần, người khác không thể nào biết được, liền tính hắn là huyết tộc chi vương, nên ẩn trong truyền thừa cũng tuyệt đối không có một đoạn này ký ức. Nô, Cửu U, ngươi trước phóng ta xuống dưới. Vương tử nói, Cửu U hơi hơi do dự, lúc này mới buông tay, chỉ là mặc dù phóng nàng xuống dưới, cũng nắm tay nàng không có buông ra, vương tử không khỏi nói, không quan hệ. Ta đi đem cái kia yêu đan trộm tới. Ta đi liền hảo. Cửu U nói, thấy kia viên yêu đan huyền phù ở 12 quan trận ở giữa, vẫn là không thể yên tâm, nói liền đã lắc mình đi qua, ngón tay vê trụ kia yêu đan, lại phát hiện này yêu đan không phải như vậy hảo lấy, nó năng lượng cùng này đó thạch quan liền ở bên nhau, trong lúc nhất thời thế nhưng thiết không ngừng. Giờ phút này yêu đan nội nham viêm quy hồn phách đã khiếp sợ nói không ra lời, linh hồn trung bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức. Lúc này mới phát hiện, là có người ở lôi kéo hắn yêu đan, hai cổ năng lượng đan chéo ở bên nhau, tất cả gây ở nó linh hồn thượng. Nham viêm quy kêu thảm thiết một tiếng, nhịn không được kia giống như muốn đem nó xé nát đau đớn, nó như thế nào đều không thể tưởng được, vốn tưởng rằng có thể khống chế này đó thân thể, lại làm ra như vậy kinh thiên động địa biến hóa. Hơn nữa, giờ phút này đã không phải nó khống chế những cái đó thân thể, từ hồi lâu phía trước bắt đầu. Nó yêu đan đã bị một cổ khủng bố lực lượng trái lại thao tác, quả thực làm hắn đau đớn muốn chết. Nhưng mà vừa mới thanh tỉnh, linh hồn chung lại một lần truyền đến đau nhức, lúc này đây càng thêm làm hắn khó có thể thừa nhận, trước mặt nhìn nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện hết thể đều thay đổi, mà cái kia làm nàng hận thấu xương tiểu nữ hài liền đứng ở cách đó không xa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nơi này. Không, không nên là cái dạng này. Hắn rõ ràng hẳn là nhìn cái kia tiểu nữ hài thống khổ chết đi, mà không phải như bây giờ, hắn ở nàng mí mắt phía dưới nhận hết tra tấn. Nó linh hồn ở không cam lòng rít gào, mà linh hồn chung kia hai cổ năng lượng cũng đông nhiên biến mất, chỉ để lại một cổ năng lượng áp chế nó, kia huyết tinh năng lượng thẩm thấu tiến yêu đan, làm hắn một khắc đều không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình yêu đan bị đưa tới vương tử trước mặt. Vương tử từ cửu u trong tay tiếp nhận kia viên yêu đan. Cảm nhận được yêu đan nội truyền đến nồng đậm sát khí cùng oán khí, vương tử không có gì biểu tình siết chặt yêu đan, chính mình năng lượng thẩm thấu đi vào, kia nham viêm quy tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, ngươi đánh bản tính như ý, thất bại à. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Kia nham viêm quy nghẹn ngào thanh âm rít gào, chỉ là lời này không hề có tính nguy hiểm, vương tử hiện tại động động ngón tay là có thể bóp chết hắn, vương tử ở yêu đan nội liên tục đánh hạ hai cái cấm chế, liền phong bế yêu đan năng lượng. Nham viêm quy thanh âm tức khắc biến mất, vương tử thu hồi yêu đan, thứ này nàng ngày sau có khác tác dụng, hơn nữa cũng sẽ không làm này nham viêm quy chết già là được. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, liên tục mấy cái thật lớn tiếng vang hấp dẫn mấy người lực chú ý, lại thấy những cái đó thạch quan đông nhiên đồng thời bị sốc lên quan cái, kia dày nặng quan cái nện ở khắp nơi, 11 cái thạch quan đông nhiên đứng lên, quan nội người đồng thời xuất hiện. Những người đó bá mở to mắt. Vẫn là vương tử phía trước chứng kiến màu trắng, bạch tỏa sáng, kỳ quái chính là, trận mắt ngáy mắt, 11 đạo thân ảnh bay nhanh nhằm phía vương tử một hàng, không khỏi phân trần ra tay công kích. Này mấy cái thức thần điên rồi. Cửu U, ngươi không phải nói bọn họ sẽ không đối huyết tộc thế nào. Vẫn là ngươi cái này huyết tộc chi vương đứng ở chỗ này không dùng được. Quân ngu biên đánh biên nói, phất tay bẻ gãy đối phương cánh tay, nhưng không trong chốc lát người nọ liền sinh long hoặc hổ một lần nữa công tới, như vậy mà lặp lại vài lần, quân ngu có chút không kiên nhẫn. Cửu U cũng trầm hạ đôi mắt, nhìn về phía cái kia trước sau không có động tĩnh chủ quan, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cổ đỏ như máu năng lượng, đột nhiên ném qua đi, kia năng lượng rất lớn, đem kia thạch quan nổ thành bột phấn là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà trên thực tế, kia thạch quan bị như vậy một kích lại là văn ti chưa động. Này đó thức thần hẳn là nghe cái kia chân thần chỉ huy. Quy Hồng đứng ở tại chỗ, đương kia thức thần đánh lại đây thời điểm chỉ nhàn nhàn một chân đá bay, mà công kích hắn thức thần cũng rất tử tâm nhãn, rõ ràng bị đá bay mấy chục lần, nhưng mỗi lần đều là từ đâu té ngã liền từ nào bỏ dậy, sau đó bám giết không tha công kích, chỉ là mặc cho hắn dùng sức cả người thủ đoạn, chính mình kết cục vẫn là giống nhau. Rõ ràng là cường đại năng lượng thể, đi theo một cầu dường như bị đá tới đá lui, cũng mất công này thức thần không có hồn phách, bằng không hiện tại đến một ngụm lao huyết phun ra tới, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Cửu U trưởng phong huy khai tới gần thức thần, lắc mình tới rồi chủ quan trước, tay vừa mới đặt ở quan đắp lên, lại thấy một con tay nhỏ cũng theo sát rơi xuống, Cửu U khẽ như mày, còn là dùng dùng mềm nhẹ thanh âm khuyên bảo, tiểu công chúa ngươi trốn đến một bên đi, ta tới thì tốt rồi. Vương tử nhìn nhìn Cửu U, thấy hắn mắt đỏ trung tràn đầy kiên trì, liền thỏa hiệp một ít, lui ra phía sau một ít, lại cũng không có đi rất xa, Cửu U đang muốn làm nàng lại đi xa một ít, mắt đỏ lại là dùng mình, sắc bén nhìn về phía vương tử phía sau bức tường đổ. Vương tử nghi hoặc, xoay người nhìn lại, lại thấy kia trống giống địa phương đống nhiên hơi hơi dao động, một bóng người chậm rãi xuất hiện, vương tử kinh ngạc, người này trên người hơi thở thật là khủng khiếp. Cái loại này không thêm thu liệm thị huyết làm người sởn tóc gáy. Trảm thiên kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay, vương tử đánh giá người này, hắn là khi nào xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì hiện tại mới hiện thân. Lại thấy người nọ thân hình cực kỳ cao lớn, đặc biệt là ở một thân lạnh leo áo giáp làm nổi bật hạ, làm người nọ thoạt nhìn càng thêm như là lạnh băng sát khí, mà không giống một cái mang theo tức giận người. Hơi hơi cúi đầu, trường mà hơi cuốn đầu tóc rối tung, chỉ ở giữa trán hệ một cây màu bạc dây của tóc. Người này trên người sát khí cùng huyết tinh khí quá nặng, thế nhưng có thể làm nhân sinh sinh xem nhẹ rất hắn bản thân rất nhiều đồ vật, mà chỉ khiếp sợ với người này giống như chính là vì giết chóc mà tồn tại giống nhau. Vương tử tầm mắt ngừng ở người nọ sau lưng con cự kiếm, lại là ánh huyết kiếm. Kia cự kiếm ở nàng trong tay thời điểm giống như đều phải so nàng lớn, nhưng bị người nọ bối ở sau người, lại có vẻ chính vừa lúc, hơn nữa thân kiếm sở mang huyết tinh khí ở người nọ quanh thân hơi thở hạ. Thế nhưng cũng không dẫn người chú ý. Ánh huyết. Vương tử không khỏi kêu, không biết là ở gọi kia thanh kiếm vẫn là ở gọi người này, chỉ vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến, từ bị Nham Viêm Quy dẫn tới nơi này lúc sau liền không rảnh nhớ thương ánh huyết kiếm hướng đi, nhưng nàng tưởng, nếu là ma vương ánh huyết cũng vào táng thần cốc, kia nhất định không có đi ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới, hắn cũng tại đây gian thạch thất, hơn nữa không biết tới bao lâu, ở nhìn đến hắn có ánh huyết kiếm khi, vương tử liền khẳng định, người này chính là ánh huyết, bởi vì chỉ có chân chính thấy được người này, mới có thể tâm phục khẩu phục nói một tiếng, ánh huyết kiếm danh bất hư truyền, ma vương ánh huyết danh bất hư truyền, quang này một thân hơi thở liền cũng đủ làm đối thủ trong lòng run sợ. Ánh huyết hơi hơi ngước mắt, cặp mắt kia lại làm vương tử hơi hơi kinh ngạc, bất đồng với hắn phảng phất hành tẩu sát khí giống nhau hơi thở, trong mắt hắn thế nhưng không hề sát ý, một đôi mắt đỏ thế nhưng tràn đầy tĩnh mịch, đương hắn nhìn một người thời điểm. Trong mắt tựa hồ chút nào sẽ không ánh vào ảnh ngược. Một bàn tay bỗng nhiên ôm lấy vương tử, lại là Cửu U. Vương tử lúc này mới thu hồi chính mình đánh giá tầm mắt, mà vương ánh huyết. Thật là quái. Cửu U nhìn về phía ánh huyết, giữa mày hơi nhíu, trừ phi có chiến sự, huyết tộc cùng ma tộc vương cũng không gặp mặt. Mỗi lần gặp mặt, định là việc binh đao gặp nhau là lúc, ngươi tới huyết tộc làm gì. Ánh huyết lúc này mới nhìn về phía Cửu U, đồng dạng là mắt đỏ. Lại là hoàn toàn không giống nhau cảm giác, Cửu U là bất động thanh sắc bình tĩnh, mà ánh huyết lại là hoàn toàn tĩnh mịch, làm người không khỏi hoài nghi, này đôi mắt có phải hay không mù. Lấy kiếm. Lại nghe kia ánh huyết nói, hắn thanh âm cũng mạc danh trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, giống như đã thật lâu chưa từng mở miệng nói chuyện qua dường như. Ngươi sấn ta cùng chín lôi cực sư đánh thời điểm, lấy đi rồi ánh huyết kiếm. Vương tử nhàn nhạt bổ sung, tuy rằng ánh huyết kiếm là của hắn, nhưng là hắn loại này vô thanh vô tức hành vi vẫn là làm người không vui. Nghe được vương tử nói như vậy, ánh huyết cặp kia tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía vương tử, lại chỉ là nhẹ nhàng xẹt qua, chưa từng giải thích, ngược lại nhìn về phía cửu u, hiện tại ngươi, nhưng cùng ta một trận chiến. Cửu u lại cũng không có xem ánh huyết, hơi có chút trả thù hắn không để ý tới nhà hắn tiểu công chúa ý tứ, cười hỏi vương tử, tiểu công chúa, ngươi thích kia đem ánh huyết kiếm. Vương tử lắc đầu, nàng có Trảm Thiên kiếm, như thế nào sẽ thích cái khắc kiếm, mà Trảm Thiên kiếm tựa hồ đã nhận ra vương tử tâm lý hoạt động, kia yêu dị kim sắc cùng màu đen nồng đậm chút, cái loại này nhảy nhót cảm xúc lại một lần truyền tới vương tử trong óc, kia đảo không phải, ta rơi vào táng thần cốc là bởi vì kia thanh kiếm, nhưng không lý do đã bị lấy đi rồi, tự nhiên muốn hỏi một chút vì cái gì. Không quan hệ, chờ thêm chút thiên, ta đem kia thanh kiếm tặng cho ngươi, nếu không khác tác dụng, lưu trữ đốn tuổi cũng hảo. Cửu U cười cười, trấn an nói, này tự nhiên là nói giỡn, đừng nói vương tử sẽ không làm đốn tuổi loại chuyện này, chính là thật chém, ánh huyết kiếm nhất kiếm đi xuống, gang đều đến hóa thành cho, đừng nói củi lửa, cửu U đây là ở bẩn thỉu ma vương ánh huyết đâu. Ân. Vương tử không quá minh bạch, ma vương ánh huyết nghe được cũng không có cái gì biểu tình, ngược lại là hắn phía sau ánh huyết kiếm không an phận giật giật, chỉ là thực mau, ánh huyết trên người huyết tinh khí bỗng nhiên trọng chút, kia ánh huyết kiếm liền ngoan ngoãn đợi bất động. Cửu U điểm điểm vương tử chót mũi, ngược lại nhìn về phía ánh huyết, nếu là ta thắng, này đem ánh huyết kiếm về ta. Có thể. Ánh huyết chỉ nói đơn giản nói, thanh âm vẫn cứ có chút khàn khàn. Vương tử lúc này mới minh bạch Cửu U đang nói cái gì, đây là muốn đánh nhau à, phía trước liền nghe kệ xạ nói qua, huyết tộc mỗi một đời vương đô sẽ cùng ma vương đánh, nhưng bao nhiêu năm rồi, thua ở ánh huyết thủ hạ huyết tộc chi vương vô số kể, này cũng thành huyết tộc cùng ma tộc cơ hồ không thể nghịch cục diện, thẳng đến Cửu U tiền nhiệm mới đánh vỡ cái này cục diện. Lần trước bọn họ đánh thành ngang tay, hiện giờ Cửu U lại lần nữa tiếp thu truyền thừa. Hai người chi gian một trận chiến tựa hồ cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vương tử chưa nói cái gì, đây là bọn họ chi gian chiến đấu, nàng không có lập trường phát biểu ý kiến, mà kia ánh huyết kiếm lại vẫn cứ nỗ lực cơ cơ biểu hiện chính mình tồn tại cảm, chỉ là vẫn cứ bị làm lơ, tuy rằng nó không bài xích cái kia tiểu nữ nhân, nhưng là nó là một phen có hành vi thường ngày kiếm, chỉ nhận một cái chủ nhân. Vạn nhất chính mình bị coi như lợi thế thua trận làm sao bây giờ? Hiển nhiên này đem xuẩn kiếm một chút cũng chưa ý thức được, nó giả thiết chính là ma vương ánh huyết thua, này không phải ở trường người khác chi khí diệt nhà mình ủy phong sao. Hai người chi gian đạt thành ước định, lúc ban đầu cảnh giác liền cũng rỡ xuống, ánh huyết lập tức đi đến thạch quan một bên, tay đặt ở thạch quan phía trên, ngươi chờ cái gì? Lời này là hỏi cửu u, cửu u ánh mắt híp lại, lúc này mới phát hiện không thích hợp, ngươi không đơn thuần là lấy kiếm, ngươi là tới chờ thập nhị sát cục cởi bỏ. Ánh huyết lại không nói chuyện nữa, người này nói thật là tiết kiệm thực, một bên nghe vương tử cũng không khỏi có chút mệt, vân trạch lại ở ngay lúc này đã đi tới, quan sát sau một lúc lâu thạch quan thượng khắc văn, kia kim sắc chữ ở hắn trầm tĩnh trong mắt nhất nhất sẽ qua, trong tay xuất hiện chút linh lực, ấn ở thạch quan thượng. Lại thấy thạch quan quan đầu đống nhiên hiện lên hai cái khấu ở bên nhau phù văn, vân trạch nhàn nhạt nhìn về phía ánh huyết, đây là quan đầu phòng, dùng hai cái năng lượng đinh hạ. Thiếu một thứ cũng không được, là ma tộc cùng huyết tộc năng lượng. Như vậy quan đầu phong rất ít thấy, cái này phong ấn là đơn độc tồn tại, giống nhau dùng loại này quan đầu phong, đó là thiệt tình không nghĩ làm quan trung người có cơ hội dễ rủa ra tới. Vân Trạch đây là đang hỏi ánh huyết, hắn hiển nhiên biết chút khác, chỉ là bởi vậy, cái này quan đầu trung phong ấn người liền càng phức tạp, mà ngay cả ma tộc cũng cùng nhau liên lụy vào được. Ánh huyết gật đầu, cửu u lúc này mới buông ra vương tử. Mang theo nghi hoặc đi lên trước, tay đặt ở thạch quan phía trên, chậm rãi giảng đỏ như máu năng lượng rót vào kia tương khấu phủ văn trong vòng. Ánh huyết cũng như thế, lại thấy hai cổ năng lượng hội tụ ở kia phủ văn trong vòng, mà kia kín kẽ thạch quan bỗng nhiên toát ra một cổ âm lãnh bạch khí. Kế tiếp phát sinh sự tình quá mức đột nhiên, cũng quá nhanh, đương cửu u thấy rõ trước mắt hết thể thời điểm, giống giận bùng nổ, đôi tay khấu ở thạch quan thượng, tựa hồ muốn đem kia thạch quan ngạnh sinh sinh nhấc lên tới. Những cái đó vừa rồi còn đằng đằng sát khí thức thần giờ phút này cũng đông nhiên đứng yên bất động, mọi người đồng thời lắc mình lại đây, vân trạch mắt lam ngơ ngẩn nhìn trong tay kia thúy lục sắc góc váy, trên người hơi thở không hề dấu hiệu thay đổi, trở nên áp lực, trở nên lao nhanh, giống như một tòa không ngừng dâng lên núi lửa, một cổ khổng lồ sát khí tự thân thượng tràn ra, chung quanh không khí đều nháy mắt khẩn trương không thôi. Cái loại này khủng bố khống chế lực, giống như trong nháy mắt biến thân tu la, tử vong xúc tua tự bốn phương tám hướng dối tới, kia luôn luôn đạm mạc giống như một hồ nước trong nam tử. Giờ phút này lại thật thật gọi người kiến thức tới rồi hắn khủng bố, ánh huyết kia tĩnh mịch đôi mắt bỗng nhiên xem ra, sau lưng ánh huyết kiếm giật giật, đây là hắn theo bản năng cảnh giác. Quy Hồng cũng nhìn nhìn Vân Trạch, trầm khuôn mặt sắc, không nói. Ngươi dám đem nàng thế nào, ta làm ngươi nếm thử 72 sát cục tư vị. Vân Trạch trầm thấp thanh âm bỗng nhiên vang lên, bởi vì kia một thân khủng bố sát khí, nói ra nói cũng tự mang huyết, lời này là đối Thạch Quan Trung người ta nói. Lại nói vừa rồi, liền ở cửu lũ cùng ánh huyết năng lượng mở ra kia quan đầu phong nháy mắt, kia Thạch Quan quan cái bỗng nhiên nhấc lên, một trận âm lãnh bạch khí tràn ngập ở chung quanh, liền một giây đồng hồ thời gian đều không đến, kia quan cái bỗng nhiên lại che lại trở về. Chỉ là mọi người trong lòng giận dữ, kia xương trắng tràn ngập địa phương, vương tử đã là không thấy bóng dáng, là bị Thạch Quan người bắt đi vào, Vân Trạch phát hiện, lại cũng chỉ bắt được vương tử một sợi góc váy. Chương 154 cái kia biến thái. Canh 2. Vương tử cũng là kinh hãi, thân thể đột nhiên bị tốn tiến vào Thạch Quan bên trong, kia giày nặng quan cái rơi xuống, một cổ âm lánh hơi thở từ toàn thân lỗ chân lông trung thấm vào, trong nháy mắt lệnh người sởn tóc gáy, bên hông bị một con cái kìm giống nhau tay chặt chẽ tập trung vào, đôi tay còn lại là bị người nọ một cái tay khác cùng nhau bắt lấy. Thân thể dựa gần mặt khác một khối thân thể, chỉ là thân thể kia cực lãnh, không phải đơn thuần độ ấm thấp, mà là một loại âm trầm trầm hàn, giống như bị nào đó động vật máu lạnh thong thả bò qua cuộc sống, mang đến run rẩy không khỏe cảm. Hắc ám mà nhỏ hẹp không gian nội, vương tử chỉ biết ôm nàng là cá nhân, nhưng là cảm thụ không đến người kia hơi thở, càng nhìn không tới người kia bộ dáng, nhưng nàng có thể nghe được Thạch Quan ngoại cửu lũ bạo nộ tiếng hô cùng Vân Trạch trầm thấp uy hiếp. Vừa mới bị bắt tiến vào vương tử cũng đã ý đồ dễ dùa quá, chỉ là người này lực lượng rất lớn, căn bản tránh thoát không khai, huống hồ, ở như thế nhỏ hẹp địa phương, nếu là dùng khắc công kích cũng không có khả năng. Người buông ta ra, động thủ không được, vương tử đành phải dùng tài hùng biện, chỉ là người nọ chỉ tạm dừng trong chốc lát, không những không có buông ra nàng, hơn nữa bỗng nhiên xoay người, đem vương tử áp đảo tại thân hạ, kia cao lớn thân thể hoàn toàn đem vương tử kiềm chế, cứ như vậy, vương tử càng thêm vừa động đều không thể động. Bị người nọ vững chắc gáp đi lên, hô hấp đều có chút khó khăn. Người nọ chỉ hơi hơi khúc khởi một chân, liền nhẹ nhàng ngăn chặn vương tử ý đồ phản kháng hai chân, đàng ra một bàn tay, thế nhưng không hề dấu hiệu đối vương tử dở trò. Trong bóng đêm chỉ nghe xé kéo thanh âm, không vài cái vương tử trên người quần áo liền thùng rông kêu to, người nọ tay vẫn luôn từ vương tử cổ đi xuống sờ soạng. Vương tử mặt đỏ lên, là giận. Cái gì chân thần? Liên tính là bị phong ấn tại thập nhị sát cục trong vòng mấy năm, hiện giờ phong ấn cởi bỏ, không chỉ có một phản cấm dục thói quen, hơn nữa trở nên như thế cơ khác. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình ôm chỉ là cái tiểu nữ hài sao? Ngươi cho ta buông tay. Nếu không sau khi rời khỏi đây ta nhất định đem ngươi thứ đồ kia cắt bỏ làm ngươi chính miệng ăn xong đi. Vương tử giờ phút này cũng là nóng nảy, thế nhưng nói ra nói như vậy, lực lượng thượng đánh không lại người này. Có nháy mắt không biết làm sao, theo cái tay kia thô lỗ sờ tới sờ lui, như là một cái âm lãnh xà ở trên người bò, vương tử trên người năng lượng cũng càng ngày càng cường, chỉ là kia cương mãnh hơi thở lại hoàn toàn chấn không khai trên người người.